cắn nuốt những khác phân thân, không ngừng lớn mạnh mình, cuối cùng trở thành bản thể. Đây là tất cả vạn ma chi sơ phân thể từ ra đời ngày lên, liền tồn tại ở trong linh hồn mãnh liệt bản năng, căn bản không thể xóa nhòa, không cách nào áp chế. Một khi gặp nhau, phân thể cùng phân thể, nhất định muốn tuôn ra một cuộc chém giết, không chết không thôi. Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể hắc bảo không gió mà bay, trong mắt hóa thành sâu tím vẻ, hai đợt ma nguyệt từ hắn đáy mắt chỗ sâu hiện lên, một bước bước ra, giơ tay về phía trước phách rơi. Quy tắc chi thủ. Ông. Ông. Ông. Quát khẽ chung, vô số quy tắc hư ảnh trên không trung hiện lên, hội tụ mà đến quy tắc lực lượng, hóa thành một con màu xanh bàn tay to. Nay tay đón gió mà trướng, đảo mắt liền đã đạt tới, cùng ma vân nước xoáy chung theo như rơi ma trưởng một loại lớn nhỏ. Gào thét đánh ra, thôi động thiên địa nguyên lực như giang hà loại cuồn động, ra ùng ùng đinh thai nhức góc khổng lồ tiếng gầm, thanh thế kinh thiên động địa. Vô luận vạn ma chi sơ phân thân hay là áo nhĩ lương đa phân thân, tăng thực lực lên tốt nhất phương pháp nhanh nhất chính là cắn nuốt những khác phân thể, mỗi dung hợp một phần bổn nguyên, cũng nhưng để cho tự thân lực lượng xuất hiện nổ tung tiểu tăng trưởng. Như thế, hôm nay cơ hội này, Mạc Ngữ sao lại bỏ qua? Bị bách vạn ma sát trận gọi về mà đến vạn ma chi sơ phân thể, kỳ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hôm nay nó phủ xuống mà đến, nhưng chỉ là giúp một tay. Mặc dù như cũ cường đại, nhưng toàn lực xuất thủ, chưa hẳn không có khả năng đem lưu lại. Một khi thành công, vạn ma chi sơ phân thân thực lực đại tiến, Mạc Ngữ toàn thân chiến lực cũng đem tùy theo tăng vọt. Ma Tý, Thanh Trưởng, hai người độ nhanh đến khó có thể hình dung, trong nháy mắt liền đã va chạm đến cùng nhau. Vâng, vâng. Khổng lồ tiếng gầm chung, hủy diệt lực lượng ba động từ va chạm một chút bắt đầu, hướng ra phía ngoài tịch quyền phát. Màu xanh quy tắc chi thủ mau hiện ra từng đạo tiếng vỡ ra, nhưng này theo như rơi ma tí thượng, từng cục đen nhánh có chứa sâu tím vẻ lân giáp, nhưng cũng đang không ngừng tăng vỡ. Mạc Ngữ trong miệng hừ nhẹ, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt, nhưng hắn một đôi tròng mắt nhưng đột nhiên sáng lên, uyển nhược tinh thần loại rượu rượu sinh huy. Dưới chân không lùi mà tiến tới, ở quy tắc chi thủ cùng ma tí va chạm lúc, chợt giơ tay, về phía trước hung hăng chém dụng. Ông. Thao thiên kiếm ý, từ hắn trong cơ thể chợt phát, giờ khắc này, Mạc Ngữ liền tựa như hóa thân làm kinh thiên chi kiếm. Chói mắt kiếm quang gào thét ra, mang theo vô tận phong duệ hơi thở, đảo mắt xẹt qua trường không, chém dụng ma tí trên. Phốc. Kiếm rơi lân giáp bay loạn, thật sâu không có vào ma tí trong, không có ma máu phun tung tóe, lại có thể nghe được một tiếng thống khổ gầm nhẹ, chợt từ nước xoáy trung truyền ra. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên lãnh khốc, chợt gầm nhẹ, phát. Một ra khỏi miệng, nhất thời có cuồng bạo lực lượng điên cuồng phát, màu xanh quy tắc chi thủ cùng chém dụng kiếm quang, trong nháy mắt này, đồng thời nổ tung. Veng, veng. Vô tận hủy diệt lực lượng tịch quyển, Mạc Ngữ trong miệng lần nữa kêu rên, thân ảnh lui nhanh trùng, kia khóe miệng thậm chí có đỏ sẫm vết máu chảy xuống. Nhưng như vậy không tiếc đối với mình thân tạo thành tổn thương phương thức, nhưng cũng có thể tuôn ra làm cho người ta kinh hãi hủy diệt lực lượng. Ngàn dặm lớn nhỏ ma tí lâm vào trong đó, trong nháy mắt liền bị sinh sôi xé nát, hóa thành một đoàn trọng yếu sâu tím, bên ngoài đen nhánh ma khí kịch liệt cuộn, làm như muốn lần nữa ngưng tụ. Bá, hư không chật lóe, vạn ma chi sơ phân thân đã bước ra, một bước mại rơi, thân ảnh gào thét lao ra, kia trong mắt cực nóng, thấp giọng nói, ngươi là của ta. Trong nháy mắt liền đã không có vào đến kia ma khí đoàn trung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 559, luân phiên chiến đấu kịch liệt. Ngoại hắc nội tử ma khí nhất thời kịch liệt quần quần đứng lên, lưỡng đạo căn nguyên giống nhau, đồng dạng hung mãnh bá đạo ý chí, triển khai điên cuồng mà kịch liệt chém giết tranh đoạt. Nhưng nhất phương toàn lực ứng phó, nhất phương phân thân tiến đến không hề phòng bị, kết quả đã có thể đoán trước. Một lát sau, quay cuồng ma khí đột nhiên quy về bình tĩnh, lập tức hướng vào phía trong co rút lại, lưu động trung phát ra trường giang và hoàng hà đổ ầm vang nổ, như trăm sông đổ về một biển giống nhau. Vạn ma chi sơ phân thân thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, liền giống như hấp động, cắn nuốt sở hữu hết thảy, hơi thở của hắn liền tại đây một trong quá trình cấp tốc tăng lên. Giống, phẫn nộ, bạo ngược gầm gừ, mãnh liệt tự tận trời ma vân lốc xoáy trung truyền ra, mang theo vô tận dày đặc sát khí. Bị vây lốc xoáy mặt khác một đầu đáng sợ sinh linh, đã vào giờ khắc này đã nhận ra vạn ma chi sơ phân thân tồn tại. Hiu, hiu, hiu, 7-8 điều mặt ngoài bao trùm tinh mịn mà dày tử sắc lân giáp xúc tua tự lốc xoáy trung chui ra, bắt lấy lốc xoáy bên cạnh, đó là dùng sức hung hăng một xé. Răng rắc quanh minh nổ, một đạo không gian thật lớn cái khe nhất thời xuất hiện, này trường mấy ngàn dặm, khoan gần trăm dặm, ánh mắt xuyên thấu hắc ám, mơ hồ có thể nhìn đến một chỗ sơn cốc nơi. Này cốc cực đại, mặt ngoài núi đá tản ra thản nhiên tử quang, mơ hồ vẽ phát thảo xuất một cái quái vật lớn thân hình. Một đôi tử sắc đôi mắt, chính ngẩng đầu nhìn đến, này nội hai đợt tử nguyệt hư ảnh vô cùng rõ ràng, tản ra vô tận sát khí. Đột nhiên gian, nó thân ảnh vừa động, gào thét nhảy vọt mà đến, liền muốn vượt qua vô tận không gian, buông xuống đến vậy. Chưa đã đến, đã có phô thiên cái địa khủng bố khí tức, tự lốc xoáy trung điên cuồng bùng nổ, trên không trung kích động thổi quét, thanh thế kinh thiên động địa. Mạc Ngữ đôi mắt co rút lại, gắt gao nhìn thẳng lốc xoáy, này thân thể căng thẳng, trên người hắc bảo phần phật cổ đãng. Nhưng vào lúc này, oeng, tận trời lốc xoáy mãnh liệt nổ tung, vô tận đánh sâu vào khí lãng hướng ra phía ngoài khuếch tán, kia đang muốn buông xuống khủng bố thân ảnh, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gầm gừ, bị nó xé rách không gian cái khe, bắt đầu rất nhanh di hợp biến mất. Gọi về bộ phận lực lượng vượt qua không gian đã đến, đã là trăm vạn ma sát trận cực hạn, bị chọc giận hạ, nó liều lĩnh bản thể buông xuống dục muốn cắn nuốt vạn ma chi sơ phân thân, nhất trực tiếp hậu quả, đó là đem trận pháp nứt vỡ. Mất đi gọi về chỉ dẫn, tại vị mặt tọa độ chưa từng thắp sáng trước, nó còn muốn buông xuống ở đây, đã căn bản không có khả năng. Kia một cái điều tìm hiểu thật lớn xúc tu, mãnh liệt co rút lại trở về, không gian cái khe tùy theo biến mất không thấy. Vô tận vị giới, một viên khối tinh thần dắt trong đó, cuộn cuộn, yên tĩnh. Đột nhiên gian, một cái thể tích vượt qua ngàn dặm khủng bố sinh linh tự hư vô hiện lên, nó đầu lực bẹp, phúc ra đời có tứ chi, lưng phía trên lại có hơn 10 điều tráng kiện xúc tu. Một đôi tử sắc đôi mắt, giờ phút này tràn ngập này nổi giận cùng điên cuồng sát khí. Đột nhiên gian, nó trong miệng phát ra một tiếng gầm gừ, sau lưng xúc tu nhất thời điên cuồng múa may đứng lên, nhất thời làm hư vô bên trong quát khởi một hồi hủy diệt gió lốc. Cách đó không xa, mấy khối gào thét phi lâm vỡ thạch, trong nháy mắt bị đều đánh nát. Mạc Ngữ trong lòng mãnh liệt buông lỏng, này mới cảm giác được, sau lưng quần áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Ra tay trước, hắn tuy rằng đã dự liệu được này đó, nhưng sự vô tuyệt đối, một khi này khủng bố vạn ma chi sơ phân thể thuận lợi buông xuống, chờ đợi hắn tất nhiên chính là hủy diệt. Hoàn hảo, lần này không có ngoại ý, làm mạo hiểm hồi báo, vạn ma chi sơ phân thân chắc chắn được đến cực đại chỗ tốt. Nhất niệm điểm, Mạc Ngữ khỏe miệng nhịn không được lộ ra thản nhiên tươi cười, nhưng tiếp theo thuấn, hắn sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, bốn đạo hư thần cảnh khí tức trong phút chốc bùng nổ, dĩ nhiên đem hắn tập trung. Đường Liệt cầm đầu hoang dã tứ lao thân ảnh tự hư vô bức ra, kia vô đầu, cụ tay, tàn chân thần tượng tùy theo ngưng tụ, từ xưa hung thần khí tức điên cuồng bùng nổ, ngang nhiên thẳng hướng tận trời. Huyết ngục phật tháp, gầm gừ chung, hoang dã tứ lao đồng thời giương tay một trưởng về phía trước chụp lạc, không chọn vẹn thần tượng tùy theo mà động, cụ tay đè xuống, một tòa huyết sắc bảo tháp nhất thời xuất hiện. Tháp cao thất tầng, cả vật thể đỏ đậm như tại huyết tương trung ngâm nhiều năm, tràn ngập huyết tinh hung lệ khí, tháp thân mặt ngoài, mỗi một tầng đều khắc dấu vô số hung vật phù điêu, phần lớn là xích mặt răng nanh, sinh lân mang giáp quỷ vật, âm trầm mà lại tà ác. Hư vô bên trong, rồi đột nhiên truyền đến vô số âm quỷ khóc hào tiếng động, thê lương vô cùng, làm người ta nghe thấy chi tâm hẳn. Giờ phút này chợt lóe hạ, huyết ngục Phật tháp thẳng đến Mạc Ngữ chấn lạc, liền giống như phải hắn kéo vào trong đó, bị vạn quỷ xé nát. Cùng ma hoàng bộ tộc hợp tác, luyện chế trăm vạn ma sát trận, vốn là đối này có mang trọng vọng, lại không nghĩ tới, sẽ bị Mạc Ngữ lấy cực nhanh tốc độ bị phá hủy. Trong lòng tuy có chấn động, nhưng hoang dã tứ lao lựa chọn ra tay thời cơ, lại vẫn như cũng là tuyệt hảo. Thừa dịp Mạc Ngữ cứng rắn hám trăm vạn ma sát trận bị thương hết sức, ngang nhiên ra tay, dù muốn đánh hắn một trở tay không kịp, chỉ cần có thể để Mạc Ngữ bị thương, hôm nay liền có cực đại khả năng đem hắn chém giết lúc này. Dù sao trong tay bọn họ còn có mặt khác một lá bài tẩy. Mạc Ngữ khuôn mặt lạnh như băng, trong mắt lộ vẻ dày đặc, quả nhiên là hoang dã thánh tông. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chấn lạc huyết ngục Phật tháp, trở nên đưa tay, liền muốn một quyền hoành xuất. Nhưng ở lúc này, quát khẽ thanh đột nhiên vang lên, "Bản thể, việc này giao từ ta đến xử trí." Vạn Ma Chi Sơ phân thân một bước bắn ra, cắn nuốt một khắc phân thể bộ phận bản nguyên sau, hắn khuôn mặt càng nhiều vài phần tuấn mỹ cảm giác, khóe miệng cầu thản nhiên tươi cười, trên người tử bảo theo gió mà động. Túi đầu nhìn về phía giới quan, hắn đột nhiên vươn tay một chảo, làm mạo phạm bổn tọa đại giới, ta liền ban cho các ngươi tử vong. Thình thịch. Giới quan ngoại, kia một tầng hắc sắc ma quang khoảnh khắc hỏng mất, dù trăm vạn ma tộc thân ảnh bộc lộ ra đến, bọn họ trên mặt đồng thời lộ ra thống khổ vẻ, thân thể quay cuồng té trên mặt đất, trong miệng phát ra kêu rên. Trăm vạn ma sát trận, lấy 7 trận ma tộc tiến hành hiến tế, gọi về tổ ma lực lượng buông xuống, tự thành trận là lúc bắt đầu, bọn họ liền đã là tế phẩm. Vạn ma chi sơ phân thân cũng vì vạn ma chi tổ đều có trưởng khống bọn họ sinh tử tư cách. Quần quần khí huyết, tự giới quan ma tộc trong cơ thể phun dũng mà ra, bọn họ thân thể rất nhanh trở nên khô cát, giống như thây khô. Vô tận khí huyết hình như có linh trí tự hành dung hợp đến đồng thời, hóa thành một căn chống đỡ thiên huyết trụ, thẳng hướng trời cao. Lấy như chờ huyết nhục vi hiến tế, ma nguyệt buông xuống. Vạn ma chi sơ phân thân vươn tay một lòng tay, không gian nhất thời sụp xuống đi xuống, làm như hình thành nhất trương mồm to, đem huyết trụ toàn bộ nuốt vào trong đó. Tiếp theo mạc, một vòng tử nguyệt liền từ kia sụp xuống không gian trung dâng lên, rơi hàng tỷ tử mang. Hết thảy nói đến thật chậm, nhưng tự vạn ma chi sơ phân thân ra tay tới tử nguyệt buông xuống, hết thảy bất quá trong nháy mắt. Giờ phút này, huyết ngục phật tháp dĩ nhiên bất lâm. Ma nguyệt, chấn. Vạn ma chi sơ phân thân phất tay háo vung lên, hàng tỷ ma nguyệt tử mang nhất thời ngưng tụ hóa thành một cái thâm tử vẻ của sáng, đem huyết ngục phật tháp bao phủ. Ông, ông, khó có thể tưởng tượng hủy diệt dao động từ giữa điên cuồng bùng nổ. Từng đạo vết dạng tại huyết ngục phật tháp thượng rất nhanh hiện lên, cận chống đỡ ngắn ngủn ngay lập tức thời gian. Vâng. Toàn bộ tháp thân trực tiếp nổ mạnh mở ra. Tàn phá thần tượng nhất thời trở nên ảm đạm, hoang dã tứ lao trong miệng kêu rên, trên mặt hiện lên vài phần tái nhợt, đáy mắt lộ vẻ kinh sợ. Nhưng sự tình ở đây hiển nhiên còn chưa kết thúc. Vạn ma chi sơ phân thân lần thứ hai mở miệng, lấy như chờ linh hồn vi hiến tế, triệu ma đao hiện ra. Thình thịch thình thịch. Giới quan nội, một khối đủ thây khô ma tộc thân thể đột nhiên nổ mạnh mở ra, bọn họ linh hồn vặn vẹo lộ ra vô tận thống khổ cùng sợ hãi, tại vô hình lực dẫn dắt chung, gào thét thẳng đến ma nguyệt, đều dung nhập trong đó. Vâng. Vâng. Khó có thể hình dung đáng sợ khí tức đột nhiên buông xuống, một cái trường đao hư ảnh tại ma giữa tháng hiện lên, cả vật thể đen thủi, thân đao thẳng tắp, không biết yêu cầu tàn sát bao nhiêu sinh linh, tài năng dựng dục xuất kinh khủng như thế giết chóc khí. Vạn ma chi sơ đôi mắt sáng lên, hắn giương tay hư nắm, liền giống như đem kia ma đao cầm trong tay, về phía trước nhẹ nhàng một chạm, ma đao sắt, nhẹ giọng quát khẽ, này khuôn mặt rồi đột nhiên dàn trở nên tái nhợt, làm như bị lấy mẫu lực lượng nhiều lắm. Nhưng giờ phút này hắn đôi mắt lại trở nên càng thêm sáng ngời, khoe miệng tươi cười càng phát ra nồng đậm. Bá, một đạo tử đao hư ảnh gào thét chém tới. chưa tới gần, hủy diệt, tử vong khí tức, dĩ nhiên đem hoang dã tứ lao tâm thần hoàn toàn bao phủ, không để cho né tránh, vô pháp chống cự. Mặc dù hư thần, tại một đao kia dưới, cũng muốn nền cổ thụ lục. Thiên quỷ chi ấn, thét chói tai chung, Đường Liệt mãnh liệt giương tay, một cái huyết sắc ấn ký mãnh liệt từ trong tay hắn vứt ra, vật ấy như là một cái ký hiệu, lại hoặc như là nào đó nhiều dâu sinh vật, thân thể không ngừng vặn mèo, không ngừng biến hóa tư thái. Ông, một tầng huyết quang mãnh liệt từ giữa bùng nổ, hình thành một cái hình tròn vòng bảo hộ, đem hoang dã tứ lao thân ảnh bao phủ ở bên trong. Mặt ngoài phía trên, vô số huyết sắc quỷ ảnh gào thét chuyển động, tản ra nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất tử khí. Tiếp theo thuấn, tử đao chạm lạc. Vâng, hủy diệt lực lượng, từ hai người va chạm một chút bùng nổ, tử đao hư ảnh mãnh liệt tối xâm lại, huyết sắc vòng bảo hộ rồi đột nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang, liền giống như một viên huyết sắc nắng gắt, nhưng lập tức liền rất nhanh ảm đạm đi xuống, tiện đà hỏng mất. Vô số đạo hung thần gầm gừ, mãnh liệt từ ngày đó quỷ chi ấn trung bùng nổ, vật ấy tùy theo thoát phá. Hoang dã tứ lao quát chói tai, đồng thời một quyền đánh xuất. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp trầm thấp nội trung, bọn họ thân ảnh bị đồng thời oanh phi, miệng mũi trung máu tươi dâng, mỗi người trên trán đều nhiều hơn ra một cái khủng bố rõ ràng miệng vết thương. Dính chù máu phun dũng mà ra, sái đầy mặt và đầu cổ, hiển đến vô cùng thê thảm. Một đau kia, thương không ngừng là bọn hắn thân thể, càng nghiêm trọng là bọn hắn linh hồn. Kia từng đạo tàn sát bừa bãi tại hồn trung hủy diệt khí tức, làm cho bọn họ vô cùng rõ ràng cảm nhận được tử vong bóng ma buông xuống. Tự cửu viên 5 tháng trước, bước vào hư thần cảnh bắt đầu, hoang dã tứ lao liền chưa bao giờ cảm nhận được quá, hủy diệt cự cách mình là như thế gần sát. Sợ hãi, không bị khống chế, tự bọn họ đáy lòng trào ra. Trốn. Thét chói tai chung, hoang dã tứ lao đồng thời mượn tiền rời đi. Mạc Ngữ sắc mặt băng hàn, Bắc Cương Hàn vừa khi, hắn liền để hoang dã tứ lao từ trong tay đào thoát, hôm nay tự nhiên sẽ không tái mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ toàn thân trở ra. Mặc dù không thể đưa bọn họ toàn bộ giết chết, ít nhất cũng muốn phá dụng hoang dã tứ lao liên thủ, làm cho bọn họ uy hiếp đại đại rơi chậm lại. Cấp bổn tọa lưu lại. Quát khẽ chung, hắn giương tay đưa tay về phía trước, quy tắc tay gào thét mà ra, một tay lấy kia Đường Liệt chảo ở trong tay. A, đáng giận a. Cấp lao phu phá. Đường Liệt gầm gừ, hư thần khí tức điên cuồng bùng nổ, nhưng hắn hiện giờ bị ma đao trọng thương, hồn trung hủy diệt khí tức tàn sát bừa bãi, lệnh một thân tu vi đại đả chết khấu, trong lúc nhất thời căn bản khó có thể tránh thoát. Mạc Ngữ giương tay, quần quần máu đen sát khí phun dũng mà ra, đảo mắt hóa thành một cái 7-8 trượng lớn nhỏ lốc xoáy, chuyển động bên trong, tản mát ra đáng sợ cắn nuốt lực lượng. Mạc Ngữ, ngươi nếu dám giết ta, ngày sau chắc chắn bị Thánh Tông bầm thây vạn đoạn. Thét chói tai chung, Đường Liệt thân ảnh bị trực tiếp nuốt vào lốc xoáy, đảo mắt biến mất không thấy. Chủ nhân, chúng ta muốn toàn lực trấn áp người này, khả năng sẽ yêu cầu một đoạn thời gian. Lục Thiên giải thích một câu, khí tức rất nhanh yên lặng đi xuống, linh hồn không gian kiếp sát Lục Thiên cung ngoại, cuồn cuộn máu đen sát khí quay cuồng không ngớt. Nhất Trương gương mặt tại khom lưng màng xương thượng xuất hiện, rõ ràng là kia Đường Liệt, khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra vô tận thống khổ vẻ. Còn lại hoang dã tứ lao chung ba người, mắt thấy Đường Liệt không hề chống cự liền bị trấn áp, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, nào dám tái làm nửa điểm trì hoãn, hiện giờ sớm đã xa xa thoát đi. Mạc Ngữ nhìn lướt qua, áp chế đưa bọn họ một lưới bắt hết suy nghĩ, tâm thần khẽ nhúc nhích, vạn ma chi sơ phân thân trực tiếp đi tới dung nhập đến hắn trong cơ thể. Một bước bắn ra, thân hắn ảnh bước vào giới quan trung. Vị diện lãnh thổ quốc gia rộng lớn vô ngần, bao trùm tuyệt đại bộ phân không gian, là kia vô tận hải vực. Đại dương mặt ngoài sóng lớn thao thao, nhưng chân chính khủng bố cũng là hải vực ở chỗ sâu trong. Nhìn như bình tĩnh, nhưng đầy đủ thâm địa phương, cận là kia hàng tỷ thủy áp, liền đủ để đẻ chết vô số sinh linh. Càng không nói đến trong đó, còn có một đạo nói đáng sợ mạch nước ngầm, mặc dù bất hủ tu sĩ rơi vào trong đó, cũng có khả năng bị sinh sôi nghiền nát. Hắc ám, tĩnh mịch biển sâu, nê xa phía trên, bay phóng một khối đủ huyết sắc quan tài, rậm rạp số lượng khó có thể công tác thống kê. Kéo xem ra vẫn luôn biến mất tại tầm mắt cuối. Thản nhiên tử khí từ giữa phát ra, liền để này khắp hải vực trở thành sở hữu sinh linh vùng cấm, mặc dù là một ít sinh hoạt tại đáy biển ở chỗ sâu trong hải vực bá chủ, cũng căn bản không dám tới gần. Đột nhiên gian, một tiếng thanh trầm thấp, bạo ngược gầm gừ từ giữa truyền ra, quan tài phát ra tử khí tùy theo điên cuồng tăng vọt. Quan cái nhất thời kịch liệt chấn động đứng lên, làm như trong đó khủng bố tồn tại sẽ mạnh mẽ xông ra. Mặt biển thượng, một tòa đảo đơn độc huyền phù, tối như mực trên tảng đá, không có nửa điểm sinh cơ. Đảo tâm chỗ nhà tranh trung, một người quanh thân tử khí nồng đậm lao giả đột nhiên mở ra con mắt, nhăn chặt mày bởi vì làn da lỏng, lệnh kia khe rãnh có vẻ phá lệ thâm trầm. Thiên quỷ bạo động, khàn khàn thanh âm chưa hạ xuống, hắn một bước ra, thân ảnh dĩ nhiên không thấy. Ngay sau đó, này lao giả thân ảnh liền đã phá vỡ dòng nước, xuất hiện tại tối đen biển sâu. Hắn phản thủ lấy ra một cái huyết linh, thủ đoạn đông đưa, không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra, nhưng này huyết quan thượng lại có một đạo nói ký hiệu, vào thời khắc này đồng thời sáng lên. Quan tài trung gầm gừ dần dần yên lặng, cuồn cuộn tử khí tiêu tán không thấy. Sau một lúc lâu, lão giả thu hồi huyết linh, lẩm bẩm nói: "Thiên quỷ lực lượng cư nhiên có điều hao tổn, chẳng lẽ thiên quỷ chi ấn bị hủy? Chính là tạm thời áp chế đi xuống, còn cần siêu tập đầy đủ huyết thực, tài năng để thiên quỷ hoàn toàn bình tĩnh a." Hắn lắc đầu, một bước ra, trực tiếp mượn tiền mà đi. Ma ngục dưới chân núi, Đa La, Kia Sâm, Bạch Đế Tam Đại bán thần đau khổ chống đỡ, nhưng cùng với thời gian một tức tức đi qua, bọn họ dĩ nhiên tới gần hỏng mất bên cạnh. Nếu Huyên sắc mặt tái nhợt, một đạo cường đại phong ấn đem nàng mạnh mẽ trấn áp trên mặt đất, vô số chuyển động ma văn, giam cầm nàng lực lượng trong cơ thể, căn bản khó có thể tránh thoát. Vô số ma long tộc tộc nhân đứng trên mặt đất, cùng nàng đồng thời nhìn tận trời chung chém giết, mặc dù không có cách nào nhúng tay, cũng không khó coi suất giờ phút này thế cục. Sợ hãi, tuyệt vọng cảm xúc tràn ngập toàn bộ ma long tộc. Mạc Ngữ đại nhân là ma giới sứ giả, cũng ta ma long tộc bảo hộ chi người, ma hoàng cung dám can đảm đối ta ma long nhất tộc ra tay, liền không sợ đại nhân đến đánh xuống 8 ngày lửa giận sao? Nếu Huyên Khét Đê, nàng muốn nghĩ biện pháp, vì ma long tộc tranh thủ thời gian. Nhị đại ma hoàng lạnh lùng cười, ngươi ma long tộc đã muốn cho Mạc Ngữ tùy thời chạy về ma ngọc, nhưng cho tới giờ khắc này hắn còn chưa tới đến, ngươi liền không biết là kỳ quái sao? Nói thiệt cho các ngươi biết, ta ma hoàng cung cùng Hoang Dã Thánh Tông liên thủ, đã bày ra 100 vạn ma sát trận, chỉ cần Mạc Ngữ đã đến, liền muốn cho hắn chết không có chỗ chôn nơi. Có lẽ hiện giờ, hắn đã muốn bị mất mạng. Cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, ma long tộc có nguyện ý không đầu hàng? Nếu Huyên mặt cười rồi đột nhiên tái nhợt, nàng có thể cảm nhận được Mạc Ngữ đại nhân hiện giờ như cũ hoàn hảo, nhưng nếu nhị đại ma hoàng lời nói không giả, hắn hiện giờ cũng rơi vào hùng hiểm sao? Như vậy hôm nay, ai còn có thể tái cứu bọn họ ma long nhất tộc? Bạch Đế mãnh liệt gầm nhẹ, ta ma long nhất tộc tình nguyện chết hầu như không còn, cũng tuyệt không nguyện tham sống sợ chết, trở thành ma hoàng cùng khế ước tọa kỵ. Hảo, nếu muốn chết, bổn hoàng chờ liền thành toàn các ngươi. Thất đại ma hoàng nhẹ răng cười. Oen. Ma ngục sơn rồi đột nhiên bộc phát ra vô tận hắc quang, nay trấn áp lực lượng lần thứ 2 tăng vọt, mãnh liệt xuống phía dưới trấn lạc. Phốc, phốc, phốc. Đa La, Tia Sâm, Bạch Đế trong miệng phun huyết, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Nhưng ở lúc này, đã có khủng bố khí tức đột nhiên buông xuống, bao phủ khắp không gian, trấn áp hết thảy. Liền giống như thời gian đình chỉ giống nhau, sở hữu động tác đều bị sinh sôi đánh gãy. Bá. Hư không chợt lóe, Mạc Ngữ thân ảnh bắn ra mà ra, hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt tạo đến lại hình như có vạn quân trọng áp, nhưng nghiền diệt hết thảy. Tại đây dưới ánh mắt, Ma Ngục Sơn mãnh liệt run lên, lập tức cầm ầm hầm mất. Ngũ đại ma hoàng miệng mũi trung máu tươi chạy như điên, nhưng giờ khắc này, lại căn bản khó có thể nhúc nhích nửa điểm, trong mắt đồng thời lộ ra ngập trời sợ hãi. Mạc Ngữ, hắn có thể đuổi ở đây, kia liền cho thấy, vô luận 100 vạn ma sát trận vẫn là hoang dã tứ lao thư sát, đều toàn bộ thất bại. Mà giờ khắc này, Mạc Ngữ ánh mắt đột nhiên tạo đến, nồng đậm tới cực điểm tử vong khí tức, trong phút chốc đem ngũ đại ma hoàng tâm thần bao phủ. Lao tổ cứu mạng. Không có chút gì do dự, ngũ đại ma hoàng đồng thời thét chói tai. Ma hoàng cung ở chỗ sâu trong mỗi tòa địa cung, tế đàn thượng vô số ma văn đồng thời sáng lên, kia khoanh chân ngồi ngay ngắn này thượng khô quắc thân ảnh, giờ phút này đột nhiên mở ra đôi mắt. Địa cung bên trong, bụi bặm rơi xuống thật dày một tầng, tế đàn thượng mở ra hai mắt khô quắc thân ảnh, mở nhạt con mắt lộ ra mờ mịt. Hắn xoay động một cái cổ, nhất thời phát ra thình thịch trầm đục, tại yên tĩnh địa cung trung vô cùng chói tai. Thanh âm này, làm như tỉnh lại hắn ký ức, đáy mắt thần quang vi thiểm, khô quắc thân ảnh trong miệng thì thào, đã qua bao lâu? Ta là ai? Ta là Sơ đại ma hoàng. Cương đại mà bàng bạc lực lượng dao động, đột nhiên tự hắn trong cơ thể bùng nổ, mặt đất bụi bặm bị trực tiếp đánh bay, hình thành một vòng hình tròn trần lãng, hướng ra phía ngoài cấp tốc quyết tán. Hắn thân thể rất nhanh trở nên đầy đặn, chính là trong nháy mắt, liền đã thành vi một người 30 dư tuổi uy nghiêm nam tử, hai tay thần quang sáng ngời, trên người trường bào trải qua vô tận 5 tháng như cũ bảo tồn hoàn hảo, giờ phút này kích phát trạng thái hạ, môi đạo hoa văn đều tản ra chói mắt quang mang. Là ai? Dám can đảm đối ta ma hoàng nhất mạch ra tay, muốn chết. Từng chữ cũng như tiếng sấm liên tục trên mặt đất trong cung nổ vang. Sơ đại ma hoàng một bước ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Ma long tộc lãnh địa. Mạc Ngữ mày đột nhiên nhăn lại, trở nên xoay người, nhìn về phía phương xa phía chân trời. Tại hắn cảm ứng chung, một đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện, mà giờ khắc này, hắn đã đến. Không hề dự triệu, Mạc Ngữ đột nhiên một quyền về phía trước đánh xuất, khủng bố lực lượng, liền giống như vô hình cuồng long, gầm gừ về phía trước lao ra. Hừ. Âm lãnh hừ nhẹ chợt vang lên, chỉ một quyền đầu tự hư không tìm hiểu, cùng một quyền này lực, ngang nhiên đối bính. Oeng. Oeng. Cuồng bạo lực lượng dao động, tự đối bính một chút bùng nổ, đem không gian ngang nhiên xé nát, Sơ đại ma hoàng thân ảnh từ giữa đi ra, hắn thu tại ống tay áo chung nắm tay run nhẹ nhẹ, uy nghiêm khuôn mặt thượng lộ vẻ ngưng trọng. Lao tổ buông xuống, ta chờ được cứu rồi. Thỉnh lao tổ động thủ, chu diệt Mạc Ngữ. Ngũ đại ma hoàng mặt lộ vẻ mừng như điên, sôi nổi không mình hành lễ. Nhưng giờ phút này, Sơ đại ma hoàng nhưng không có xem bọn hắn nửa điểm, ánh mắt thâm trầm dừng ở Mạc Ngữ trên người, chậm rãi nói, nhân tộc hư thần, ngươi tự tiện phá hư hai tộc hiệp nghị, chẳng lẽ là tưởng khơi mào tộc quần chiến tranh sao? Mạc Ngữ thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, suy nghĩ hơi đổi, liền đã biết hiểu Sơ đại ma hoàng thân phận, giờ phút này nghe vậy khỏe miệng hiện lên sảng giọng, lạnh giọng nói, ma hoàng bộ tộc dám can đảm cùng hoang dã thánh tông liên thủ mưu hại bổ tọa, đó là tội không để cho xá. Hôm nay giao ra bọn họ 5 người, bổ tọa còn nhưng cấp ma hoàng tộc một cái cơ hội, nếu không sẽ không dễ dãi như thế đâu. Làm cản. Sơ đại ma hoàng quát khẽ, tiếng gầm quần quần thẳng hướng tận trời, bệ nghệ bắt phương ma uy tự hắn trong cơ thể điên cuồng bùng nổ, trong phút chốc, bao trùm khắp không gian. Thân là ma hoàng nhất mạch tổ tiên, từ viễn cổ tồn tại đến nay, chưa từng có người dám can đảm như vậy nói với hắn nói, quả thực là muốn chết. Xem ra, bổn hoàng đã muốn yên lặng lâu lắm, thế cho nên nhân tộc đã muốn quên sự tồn tại của ta. Sơ đại ma hoàng thanh âm băng hàn, lộ ra hôi hổi sát khí, đừng tưởng rằng đến vị diện quy tắc thừa nhận, liền nhưng muốn làm gì thì làm. Ngươi đã dám xâm nhập đến vực sâu bên trong, bổn hoàng hôm nay liền không tiếc đại giới, đem ngươi ở lại vực sâu bên trong. Ma giới trận, can thiệp vị diện quy tắc, trợ bổn hoàng rút một tay, chém giết nhân tộc hư thần. Ngữ lạc, đỉnh đầu trời cao trong phút chốc biến thành hắc ám, kia tử sắc nắng gắt, nhất thời hóa thành một vòng trăng tròn, vô cùng tử mang từ giữa rơi, tràn ngập thiên địa chi gian, thậm chí còn đem vô hình vị diện quy tắc lực lượng đều bài xích bên ngoài. Tử, gầm nhẹ chung, sơ đại ma hoàng một bước bắn ra, giương tay về phía trước chảo lạc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 560, sơ đại ma long vương chi hồn. 10 vạn ma sơn, vô số sơn ảnh tự hư vô hiện lên, mỗi tòa đều có ngàn dặm lớn nhỏ, ảnh ảnh thật mạnh đã có ngưng thực vô cùng, mang có vạn quân áp đỉnh chi thế, ầm ầm buông xuống. Nay thần thông, thất đại ma hoàng đã từng thi triển, gọi về 10 vạn ma sơn buông xuống, trấn áp, nghiền sát sở hữu hết thảy. Nhưng hiện giờ tại sơ đại ma hoàng trong tay, uy có thể chi khủng bố, tương đối lúc trước đâu chỉ cao hơn gấp trăm lần. Khắp thiên địa đã bị hoàn toàn phong tỏa, khiến người trốn không thể trốn. Mạc Ngữ sắc mặt bình tĩnh, không có lộ ra nửa điểm dị thường, hắn ngẩng đầu, đôi mắt ở chỗ sâu trong tử nguyệt hư ảnh hiện lên. Vạn ma chi sơ phân thân cắn nuốt một khắc phân thể bộ phận bản nguyên, tự thân lực lượng đại trướng, đã có tư cách miễn cưỡng thi triển ra một môn ma đạo thần thông, tên là Ma Chiến Thiên Hạ. Mạc Ngữ nắm tay, một tầng màu đen lân giáp tại hắn bàn tay thượng rất nhanh hiện lên. Không làm do dự, trực tiếp về phía trước vánh xuất. Giống. Một tiếng gầm gừ, mãnh liệt tại hư vô nổ vang, lập tức liền có kia nguy nga ma ảnh ngưng tụ, thân thể hắn chống đỡ thiên đạp đất, vô cùng vô tận từ xưa, trời mênh mông cập hủy diệt khí tức, tự nó trong cơ thể điên cuồng bùng nổ. Đối mặt chấn lạc 10 vạn ma sơn, nó hai tay nâng lên, về phía trước hung hăng một xé. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nổ kéo không dứt, một tòa tòa sơn ảnh liên tiếp hỏng mất, trong nháy mắt, liền tại 10 vạn ma trong núi, xé mở một cái thật dài lỗ hổng. Sơ đại ma hoàng trở nên biến sắc, trong miệng hừ nhẹ, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt, tâm thần bên trong lộ vẻ tức giận. 10 vạn ma sơn, chính là hắn ma đạo huyết mạch thức tỉnh thần thông, uy có thể khủng bố đến cực điểm, lấy hắn hiện giờ tu vi toàn lực thi triển, tầm thường hư thần tu sĩ cũng là khó có thể ngăn cản. Nhưng hôm nay, lại trong chớp mắt, liền bị Mạc Ngữ phá vỡ. Hơn nữa giờ phút này, càng làm cho sơ đại ma hoàng tâm thần chấn động chính là, này ma ảnh trên người tản mát ra khí tức, lại để hắn cảm thấy áp chế, một phần đến từ chính huyết mạch, linh hồn ở chỗ sâu trong kính sợ, tràn ngập tại tâm hắn đầu. Này Mạc Ngữ đến tột cùng là người nào, có thể thi triển ra như thế cường đại ma đạo thần thông? Đột nhiên gian, sơ đại ma hoàng sắc mặt lại là biến đổi, mãnh liệt ngẩng đầu, liền thấy kia ma ảnh hướng hắn một quyền đánh xuất. Mãnh liệt hung hiểm khí tức, trong phút chốc buông xuống, để hắn con mắt một trận kịch liệt co rút lại, trong miệng gầm nhẹ, la chán. Một chữ nói ra, quần quần ma khí phun dũng mà ra, ở trước mặt hắn ngưng tụ, hóa thành nhất phương phong cách cổ xưa phương lá chắn, mặt ngoài ma văn trùng điệp, số lượng rậm rạp khó có thể tính toán, phát ra xuất cường đại bảo hộ khí tức. Tiếp theo thuấn. Oeng. Âm thanh tựa như sấm nổ, phương lá chắn mặt ngoài ma văn đồng thời sáng lên, phóng xuất ra chói mắt ma quang, nhưng đảo mắt liền ảm đạm đi xuống. Giang giác vang nhỏ, một đạo cái khe tại lá chắn thượng xuất hiện, làm như mở ra nào đó phản ứng dây chuyền, trong nháy mắt, vô số vết rạn đã trải rộng lá chắn thân. Sơ đại ma hoàng biểu lộ kinh sợ, nhưng không đợi hắn có điều ứng đối, oanh nổ, phương la chắn trực tiếp nổ tung, khủng bố lực lượng đều hành kích đến trên người hắn, đem trên người tiêu kiện trải qua 5 tháng cũng không bị phá hủy trường bảo, sinh sôi xé rách. Trong nháy mắt, cùng Mạc Ngữ chi gian chém giết, liền để hắn chật vật bất ham. Sơ đại ma hoàng ổn định thân ảnh, sắc mặt đã trở nên cực kỳ âm trầm, ánh mắt hung hăng xem ra, cũng không dám tái hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Ngữ thần sắc như cũ bình thản, cùng với ánh mắt đối bính, thản nhiên nói, nếu sơ đại ma hoàng đã muốn ra tay, như vậy kế tiếp liền đến phiên bổ tọa. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hắc ám trời cao, khóe miệng hiện lên sảng giọng, giả dối hết thảy, cũng không ứng tiếp tục tồn tại, bổn tọa hôm nay liền trước hủy trận này. Lấy Ngô ý chí, gọi về vô tận vị diện quy tắc, vung xuống. Ông, ông, ông. Hư vô chấn minh, vô tận quy tắc hư ảnh, rồi đột nhiên gian tự hư vô hiện lên, hơi hơi chấn động trùng, phóng xuất ra cực kỳ lực lượng cường đại. Hội tụ đến đồng thời, cổ lực lượng này khủng bố, đã đạt tới khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Veng, veng. Tối đen trời cao thượng, từng đạo thật lớn màu đen cái khe rất nhanh xuất hiện, liền giống bị một cái chỉ vô hình bàn tay to cấp mạnh mẽ xé rách. Tử sắc ma nguyệt bộc phát ra vô tận quang mang, nhưng gần chống đỡ một cái hô hấp thời gian, liền rất nhanh ảm đạm đi xuống. Ma giới trận bao trùm vực sâu tầng thứ 9, uy có thể khủng bố đến cực điểm, nhưng cùng toàn bộ vị diện quy tắc va chạm, lại không khác bỏ ngựa đấu xe. Trong nháy mắt, liền bị mạnh mẽ nghiền nát. Đương nhiên, điểm ấy cũng là bởi vì vi, Mạc Ngữ chiếm được đầy đủ vị diện quy tắc tán thành, nếu là đổi làm Tiêu Ngạo tiền đến, căn bản vô pháp mượn dùng quy tắc lực phá vỡ ma giới trận. Đến lúc đó, sự tình lại như thế nào mặt khác một loại tình hình. Trời cao thoát phá, tử nguyệt tiêu tán, đương hết thể quy về bình tĩnh, vượt sâu ma tộc hao phí vô tận tâm tư bố trí ma giới trận, dĩ nhiên hoàn toàn bị phá hủy. Hắc màu xám trời cao mới là vượt sâu nên có nhan sắc, rồi đột nhiên ảm đạm ánh sáng, làm người ta trong lòng nặng nề áp lực. Sơ đại ma hoàng thân thể run nhẹ nhẹ, vừa là bởi vì phẫn nộ, cũng là bởi vì vi trong lòng chấn động, hắn thật không ngờ, Mạc Ngữ có thể gọi về đến như thế nào cường đại vị diện quy tắc lực lượng, dễ dàng liền đem cả tòa ma giới trận bị phá hủy. Không có vị diện quy tắc thêm vào khi, hắn liền đã như thế đáng sợ, hiện giờ thực lực chi khủng bố, lại đem đạt tới loại nào hoàn cảnh. Chính là thoáng tưởng tượng, liền để sơ đại ma hoàng trong lòng như áp núi cao, hô hấp đều trở nên khó khăn đứng lên. Nhưng việc đã đến nước này, cũng đã không có tái lui về phía sau khả năng. Sơ đại ma hoàng hít một hơi thật sâu, đem trong lòng chấn động áp chế, đôi mắt ở chỗ sâu trong phát ra xuất ngập trời sát khí. Oanh! Đông nhân gian lại có một cỗ đáng sợ khí tức từ hắn trong cơ thể bùng nổ, lệnh sơ đại ma hoàng uy áp vào thời khắc này điên cuồng tăng vọt, nhưng phần này khí tức tựa hồ không phải thuộc loại lực lượng của hắn, vô pháp cùng tự thân tu vi hoàn mỹ dung hợp. Nhưng dù vậy, cũng làm cho sơ đại ma hoàng thực lực trở nên càng phát ra đáng sợ. Tại hắn trên đỉnh đầu, một cái ma long chi hồn nhất thời xuất hiện, quanh thân hắc lân dày, giống như vật còn sống giống nhau, nhưng này một đôi long trong mắt cũng là hoàn toàn là đờ đẫn vẻ, làm như bị hủy diệt thần trí. Đa La, Kia Sâm, Bạch Đế tam đại ma long tộc bán thần, giờ phút này thân thể đồng thời run lên, ánh mắt lộ ra thống khổ vẻ. Lao tổ, ba người đồng thời phủ phục quỳ xuống, trong miệng phát ra bi thiết. Sơ đại ma long vương là sơ đại ma hoàng khế ước đồng bọn, cửu viễn năm tháng trước vô cớ biến mất, ma long nhất tộc liền từng hoài nghi là gặp sơ đại ma hoàng độc thủ. Hiện giờ việc này dĩ nhiên chiếm được chứng thật, sơ đại ma hoàng giết chết sơ đại ma long vương, không biết lấy loại nào thủ đoạn đem tu vi cùng linh hồn luyện nhập tự trong cơ thể. Bạch Đế ngửa đầu la hét, ta ma long nhất tộc từ ngay hôm đó khởi nguyện phụng Mạc Ngữ đại nhân là việc chính, thỉnh đại nhân đánh xuống thần uy, vì ta ma long nhất mạch tổ tiên báo thù. Mạc Ngữ ánh mắt vi thiểm, suy nghĩ rất nhanh chuyển động, dĩ nhiên đem sự tình đoán thất thất bát bát. Nhưng hiện giờ không đợi hắn mở miệng, sơ đại ma hoàng đó là một tiếng nhe răng cười, sau ngày hôm nay lão phu định sẽ ra tay đem ngươi ma long nhất tộc toàn bộ nô dịch, cho ngươi chờ muốn sống không được. Hắn xoay người chậm rãi nói, Mạc Ngữ, bổn hoàng không muốn cùng ngươi khó xử, nếu ngươi giờ phút này lui ra phía sau, sợ có chuyện gì nhất bút toàn bộ thủ tiêu, ta ma tộc ngày sau nhất định sẽ không sẽ cùng ngươi là địch. Hoa hay chiến, tại ngươi một ý niệm, bổn hoàng hy vọng ngươi có thể nghĩ lại, để tránh sau đó hối hận vẫn hỉ. Mạc Ngữ xem ra liếc mắt một cái, lắc đầu, bình tĩnh nói, bổn tọa làm hạ quyết định, từ không hối hận. Hảo. Sơ đại ma hoàng khỏe miệng hơi hơi run rẩy, lộ ra giữ tận vẻ, như thế, bổn hoàng liền cho ngươi biết được, cùng ta ma hoàng bộ tộc là địch, ra sao trở ngu xuẩn. Hắn vươn tay một lòng tay, ma long thôn thiên. Đỉnh đầu hạ, sơ đại ma long vương chi hồn đột nhiên mở ra mồm to, về phía trước hung hăng một ướt. Đa La sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, Mạc Ngữ đại nhân đừng lo, đây là ta ma long tổ tiên thiên phú thần thông, há mồm nhưng nuốt thế gian vạn vật. Mạc Ngữ sắc mặt khẽ biến, nhưng giờ phút này không đợi hắn có bất luận cái gì phản ứng, quanh thân cảnh sắc bỗng nhiên biến đổi, không ngờ xuất hiện tại nhất phương kỳ dị không gian, thản nhiên màu xám xương mù tràn ngập phiêu đãng, liền giống như hắn nơi khắp không gian đều bị toàn bộ một hơi nuốt vào. Không đợi Mạc Ngữ nhiều làm quan sát, một cú kịch liệt dao động đột nhiên tự phương xa truyền đến, mới đầu thượng ở phương xa, đảo mắt liền đã gần đến trước, cuốn động vô tận màu xám xương mù hóa thành thao thao hãi lãng, nổ tiếng động kinh thiên động địa. Mạc Ngữ trở nên xoay người xem ra, mày nhăn chặt, linh hồn bên trong trào ra một trận nguy cơ. Bởi vì, này lãng sát khí nơi là nhằm vào cùng linh hồn. Hắn đưa tay, liền muốn một quyền đánh xuất, nhưng ở lúc này, sắc mặt lại hơi đổi, lộ ra vài phần kinh ngạc vẻ. Ha ha ha ha. Mạc Ngữ rơi vào ma long trong bụng, nhưng ngươi có ngập trời thủ đoạn, cũng muốn hồn phi phách tán hồn vía lên mây mà chết. Sơ đại ma hoàng cùng tiếu, trong mắt lộ vẻ ý mừng. Bế quan nhiều năm, hôm nay mới vừa rồi bước ra, luyện hóa sơ đại ma long vương chi hồn, chồng hai người tu vi thúc dục thiên phú thần thông sở bộc phát ra uy có thể so với hắn đoán trước trung càng đáng sợ. Mặc dù cường đại như Mạc Ngữ, cũng căn bản không kịp chống cự, liền bị một hơi nuốt vào. Tâm thần phấn chấn kích động, sơ đại ma hoàng động tác nhưng không có nửa điểm tạm dừng, phất tay áo vung lên, trong miệng gầm nhẹ, chấn vỡ linh hồn. Ma long vương chi hồn nhất thời vặn vẹo đứng lên, kỳ dị tiết tấu, để nó trong cơ thể truyền ra thấp buồn tiếng vang, càng ngày càng nặng, liền giống như một mặt lôi vang đại cổ. Thanh âm truyền vào trong tai, liền khiến người linh hồn đau đớn, ẩn có tán loạn cảm giác. Đây mới là Ma Long Vương Thiên Phú thần thông đích thực chính khủng bố nơi, một khi bị nó nuốt vào trong bụng, mượn dùng linh hồn và mẹo, liền nhưng chấn động sinh ra hủy diệt linh hồn lực lượng, và lại cùng với thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến đem cường địch linh hồn chấn vỡ. Viễn cổ thời kỳ, vị diện bên trong cường giả vô số, chân thần cảnh đều có tồn tại, hư thần số lượng càng là không hề số ít. Năm đó, táng thân tại Ma Long Vương trong bụng cường giả, liền không thiếu này cảnh tu sĩ. Đa La, Kia Sâm, Bạch Đế sắc mặt đồng thời trắng bệnh, Mạc Ngữ đại nhân một khi vẫn lạc, chờ đợi toàn bộ Ma Long tộc, nhất định là cực kỳ kết quả bi thảm. Điểm ấy, đã muốn có thể đoán trước. Thời gian một chút đi qua, Ma Long Vương chi hồn vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, tự hồn trung truyền ra thấp trầm đục thanh, cũng là càng ngày càng nặng. Đột nhiên gian, thân thể hắn mãnh liệt dừng lại, thanh âm kia tùy theo tiêu tán. Sơ đại ma hoàng mừng rỡ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Ngữ chi hồn hiện giờ đã bị chấn nát. Mạc Ngữ, nhâm ngươi như thế nào cuồng vọng tự đại, này đó là ngươi cùng ta ma hoàng nhất mạch là địch hạ tràng. Quát khẽ chung, hắn xoay người nhìn về phía Ma Long tộc Đa La, Kia Sâm, Bạch Đế ba gã bán thần, khuôn mặt hiện lên sảng giọng. Vốn là, niệm cập sơ đại Ma Long Vương một vốn một lời hoàng công hiến, ta có ý bảo ngươi Ma Long Vương bộ tộc vĩnh hưởng tôn vinh, nhưng hiện giờ các ngươi nếu tâm sinh oán hận, kia liền hết thể bị đánh hạ khế ước, trở thành ta ma hoàng nhất mạch, vĩnh viễn nô bộc đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 561, nô dịch ma hoàng bộ tộc. Sơ đại ma hoàng đưa tay, lòng bàn tay xuất, ma quang bắt đầu khởi động. Nhưng vào lúc này, hô, sơ đại ma long vương chi hồn cự vĩ không hề dự triệu quét ngang mà ra, thình thịch một tiếng vang thật lớn, đem sơ đại ma hoàng xa xa tạp phi. Hoàn toàn không có phòng bị dưới, sơ đại ma hoàng ăn một ít buồn mệt, gương mặt nhất thời trở nên vặn vẹo, đáng chết. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì, cho ta dừng lại. Hắn trong miệng gầm gừ, sắc mặt lại rồi đột nhiên gian trở nên cực kỳ khó coi, đôi mắt lộ ra kinh sợ. Bởi vì Sơ Đại Ma Hoàng phát hiện, không biết khi nào, chính mình không ngờ mất đi đối Sơ Đại Ma Long Vương hồn tuyệt đối trường khống. Nay không khác một tiếng kinh lôi, chấn tâm hắn thần hỗn loạn. Hắn sớm đã hủy diệt Sơ Đại Ma Long Vương ý thức, đem hồn cùng tự thân ma hồn tương liên, đơn giản là muốn bảo này thiên phú thần thông không tiêu tan, mới không có đem cắn nuốt. Nhưng dù vậy, Sơ Đại Ma Long Vương chi hồn cũng tuyệt đối không có đào thoát hắn trưởng khống khả năng. Đột nhiên, Sơ Đại Ma Hoàng con mắt trừng lớn, chẳng lẽ việc này sẽ cùng Mạc Ngữ có liên quan? Nhưng hắn rõ ràng đã muốn hồn phi phách tán, hồn vía lên mây mà chết. Mãnh liệt hút khí, áp chế hỗn loạn nỗi lòng, hiện giờ không phải nhiều làm trì hoãn là lúc, bất luận như thế nào, hắn đều không có khả năng để Sơ Đại Ma Long Vương chi hồn thoát ly hắn nắm giữ. Đưa tay hướng cái trán hung hăng một chảo, một đạo màu đen ma văn nhất thời hiện lên, Sơ Đại Ma Long Vương chi hồn nhất thời run lên. Đem điểm ấy thu vào trong mắt, Sơ Đại Ma Hoàng trong lòng an tâm một chút, giương tay một chảo, quát khẽ nói, "Trở về." Sơ Đại Ma Long Vương chi hồn nhất thời run rẩy đứng lên, thân ảnh nhưng không có hoạt động, Sơ Đại Ma Hoàng tâm nháy mắt trầm đến khe, hắn dùng lực giảo phá đầu lưỡi, há mồm phun ra một đạo ma huyết, vươn tay tiếp được mạt khắp nơi trên trán ma văn phía trên. Ma huyết đảo mắt bị hấp thu không còn, ma văn nhất thời tản mắt ra, chói mắt đỏ đậm quang mang. Ma Long Vương hồn, cấp bổn hoàng trở về. Gầm gừ chung, Sơ Đại Ma Hoàng lần thứ hai về phía trước hung hăng một chảo. Nhưng ở lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, ánh mắt lộ ra hoảng sợ ý, phát ra đỏ đậm quang mang ma văn, đột nhiên bạo liệt mở ra. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Sơ Đại Ma Hoàng khuôn mặt dĩ nhiên trắng bệnh, hắn ma hồn cùng Sơ Đại Ma Long Vương chi hồn gian liên hệ, cùng với mê muội văn thoát phá, đã bị hoàn toàn chặt đứt. Nhưng giờ phút này, để hắn nhất hoảng sợ sự tình, vừa mới bắt đầu. Giống. Sơ Đại Ma Long Vương hồn trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gầm gừ, nguyên bản đờ đẫn đôi mắt, giờ phút này lần thứ hai khôi phục sáng rọi, tản mát ra bức nhân khí tức. Sơ Đại Ma Hoàng trong cơ thể bộc phát ra mặt khác một cổ lực lượng, đột nhiên như vỡ đê trường giang và hoàng hà, quần quần phun dũng mà ra. Bởi vì, này vốn là thuộc loại Ma Long Vương lực lượng, hiện giờ đối mặt nó gọi về, tự nhiên sẽ lần thứ hai trở về. A. Sơ Đại Ma Hoàng phát ra thê lương thảm hào, hắn đã tại trình độ nhất định thượng, dung hợp luyện hóa cổ lực lượng này, hiện giờ bị mạnh mẽ lấy mẫu, này thống khổ trình độ tương đối sinh sôi xả đứt tay chân còn cường liệt hơn vô số lần. Hơn nữa tại đây một trong quá trình, càng sẽ làm hắn thừa nhận đến cực kỳ đáng sợ lực lượng phản vệ. Một hơi khẩu máu tươi liên tiếp phun ra, Sơ Đại Ma Hoàng muốn đào tẩu, nhưng ở Ma Long Vương lực lượng bạo động trạng thái hạ, cũng là trốn không thể trốn, chỉ có thể dừng lại tại chỗ, bị động thừa nhận hết thảy. Đa La, Na Sâm, Bạch Đế Tam Đại Bán Thần mặt lộ vẻ mừng như điên, trước mắt một màn không thể nghi ngờ cho thấy, Mạc Ngữ đại nhân vẫn chưa vẫn lạc, ngược lại không biết lấy loại nào thủ đoạn, trợ giúp tổ tiên chi hồn đoạt lại thuộc loại lực lượng của chính mình. Nếu Sơ Đại Ma Long Vương có thể như vậy sống lại, kia càng là tái vi tuyệt vời bất quá. Cùng với gắng sức lượng trở về, Ma Long Vương hồn khí tức càng ngày càng mạnh, lần thứ hai một tiếng gầm gừ, liền đã xem sở hữu thuộc loại tự thân lực lượng toàn bộ đoạt lại. Sơ Đại Ma Hoàng thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa không có than ngã xuống đất, trên người thoát phá trường bảo, sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không dám tạm dừng nửa điểm, xoay người một bước nâng lên, liền muốn mượn tiền đào tẩu. Cũng không chờ hắn bước ra một bước, một cổ cường đại phong ấn lực lượng tự hư vô trào ra, dĩ nhiên đem khắp không gian khóa tử, hư không thành lao, đem hắn hoàn toàn trấn áp. Sơ Đại Ma Hoàng thân thể đó là cứng đờ, lấy hắn hiện giờ trạng thái, căn bản vô pháp đem này phong trấn đánh vỡ, mặc dù không tiếc đại giới ra tay hoàn thành, chỉ sợ cũng đem nên đón càng đáng sợ bạo ngược đánh chết. Hơn nữa giờ phút này phong ấn mà không phải đánh chết, cũng làm cho tâm hắn để sinh ra một tia chờ mong, ngắn ngủi suy tư, liền đã buông tha cho ra tay suy nghĩ. Sơ Đại Ma Long Vương hồn mở ra mồm to, linh quang vi thiểm, Mạc Ngữ thân ảnh cất bước đi ra, hắn sắc mặt bình thản, trong lòng đã có thản nhiên ý mừng. Luyện hồn chi khí, không hổ là đều là vĩnh sinh danh sách tồn tại, mặc dù chỉ có cực kỳ mỏng manh bộ phận bản nguyên, lại cũng bởi vậy kỳ hiệu. Phá vỡ Sơ Đại Ma Hoàng cùng Sơ Đại Ma Long Vương hồn chi gian liên hệ, tiến tới đem trường khống, sở bằng vào, đó là này bảo vì có thể. Nếu không có như thế, hôm nay Mạc Ngữ mặc dù có thể thoát thân, sợ là cũng muốn đại phí chắc trở, chỗ nào sẽ dễ dàng như thế, liền đem Sơ Đại Ma Hoàng hoàn toàn đánh tan. Xem ra ngày sau, vẫn là muốn dùng nhiều một ít tâm tư, hảo hảo nghiên cứu một chút, này đó dung nhập trong cơ thể chí bảo. Bất luận cái gì một loại phát hiện, đều có thể để trong tay hắn, nhiều ra nhất trường cường đại con bài chưa lật. Tâm tư vừa chuyển, Mạc Ngữ liền đem áp chế, ánh mắt lạnh lùng xem ra, Sơ Đại Ma Hoàng, lấy ngươi sở tác sở vi, vốn ứng là muôn lần chết không tha. Nhưng hiện giờ, bổn tọa nhưng cho ngươi cùng Ma Hoàng bộ tộc một cái cơ hội, thần phục tại bổn tọa dưới trướng, ngày sau mặc cho sử dụng. Nếu đáp ứng, liền buông ra tâm thần, tùy ý bổn tọa đánh hạ dấu vết. Nếu không đồng ý, hôm nay bổn tọa liền ra tay, đem ngươi Ma Hoàng bộ tộc hoàn toàn hủy diệt, chó gà không tha. Hiện tại, ngươi có thể cấp bổn tọa trả lời. Sơ Đại Ma Hoàng trong lòng chua xót, trước hắn từng muốn Mạc Ngữ lựa chọn, lại không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn đến phiên hắn. Hơn nữa, là sự tình quan Ma Hoàng bộ tộc sinh tử tồn vong. Mạc Ngữ thanh âm tuy rằng bình tĩnh, nhưng này phân kiên định cùng thản nhiên sắc khí, hắn lại cảm ứng rõ ràng, nếu là phản kháng, chỉ sợ Ma Hoàng bộ tộc hôm nay thật sự sẽ huyết mạch đoạn tuyệt. Trầm mặc một lúc lâu, hắn suy sụp nói, Ma Hoàng bộ tộc nguyện ý thần phục. Ngũ Đại Ma Hoàng trong lòng không cam, nhưng chẳng biết tại sao, lại cũng có thả lòng một hơi cảm giác, ẩn có may mắn. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, trấn áp Sơ Đại Ma Hoàng lực nhất thời tán đi, hắn trước ra tay, chỉ là vì để hắn hiểu được trước mắt thế cục, căn bản liền không sợ hắn đào tẩu, thản nhiên nói, buông ra tâm thần đi. Sơ đại ma hoàng tạm dừng một chút, quỳ gối chậm rãi quỳ xuống, hắn khuôn mặt sầu khổ, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong đã có một chút ánh sao. Ma tộc vốn là am hiểu nô dịch một đạo, ma hoàng bộ tộc càng là trong đó người nổi bật, hiện giờ tạm thời thần phục, bị Mạc Ngự đánh hạ dấu vết, nhưng ngày sau được đến cơ hội, lại khó không có trọng lấy được tự do cơ hội. Mà điểm ấy cũng là sơ đại ma hoàng đáp ứng việc này một trong những nguyên nhân. Mạc Ngự ánh mắt bình thản, lại lợi hại vô cùng có được cường đại xuyên thấu lực, làm như nhìn thấu trong lòng hắn suy nghĩ, khỏe miệng vi tiểu, lộ ra thản nhiên đùa cợt. Hắn không có nhiều lời, tâm tư khẽ nhúc nhích, chi gian hư không vi thiểm, tử bào vạn ma chi sơ phân thân dĩ nhiên bắn ra. Sơ đại ma hoàng thân thể đó là mãnh liệt cứng quọng, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn đến, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Căn bản không cần bất luận cái gì hành động, cận là vạn ma chi sơ phân thân tự nhiên tản mát ra khí tức, liền để hắn sinh ra phát ra từ huyết mạch bên trong kính sợ cùng sợ hãi. Không cấp hắn bất luận cái gì mở miệng cơ hội, vạn ma chi sơ phân thân đột nhiên đưa tay, một lóng tay điểm lạc. Dĩ Ngô chi danh nghĩa, phong như phụ ma thân phận, thế nhiều thế hệ đại huyết mạch truyền lưu, đều vi ngồi xuống tôi tớ. Này phong, muôn đời không thay đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 562, phá quân lại đến. Ông. Một đạo phức tạp ma văn tự hư vô hiện lên, dừng ở sơ đại ma hoàng cái trán, thoáng lóe ra, lập tức biến mất đến hắn trong cơ thể không thấy. Hoàn thành việc này, vạn ma chi sơ phân thân không làm tạm dừng, một bước bắn ra, trực tiếp dung nhập Mạc Ngự trong cơ thể. Sơ đại ma hoàng thân thể run nhẹ nhẹ, phụ ma chi phong, cư nhiên là phụ ma chi phong. Cảm thụ được kia dung nhập đến trong huyết mạch khế ước lực, tâm hắn để không khỏi trào ra một trận chua xót. Thân là ma hoàng bộ tộc tổ tiên, hắn bị sắc phong phụ ma, liền đại biểu cho toàn bộ ma hoàng bộ tộc huyết mạch hậu duệ đều muốn trở thành phụ ma, vĩnh viễn không thể dồn bỏ. Này, vốn là ma tộc trung, nhất cao nhất nô dịch thủ đoạn chi nhất, chỉ có nhất cao nhất ma tộc gia tộc mới có nắm giữ cùng thi triển tư cách. Mạc Ngự trong cơ thể khối này phân thân, đến tột cùng có lai lịch ra sao, có thể đủ thi triển phụ ma chi phong. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích, sơ đại ma hoàng trong miệng liền nhịn không được phát ra thống khổ kêu rên, sắc mặt trở nên tái nhợt. Này đó là phụ ma chi phong lực khống chế lượng, đối chủ nhân không được có nửa phần bất kính, mặc dù chính là trong lòng mặc niệm, cũng quyết không cho phép. Thở sâu, đem sở hữu nỗi lòng áp chế, sơ đại ma hoàng chậm rãi quỳ xuống, kính cần nói, tham kiến Mạc Ngự chủ nhân. Ngũ đại ma hoàng không tự chủ được đi theo quỳ xuống, tham kiến chủ nhân. Ngữ thái gian toát ra thật sâu kính sợ, tại phụ ma chi phong tác dụng hạ, bọn họ tự đáy lòng trung sinh không dậy nổi nửa điểm kháng cự tâm lý. Mạc Ngự thần sắc bình tĩnh, phất tay áo vung lên, nói, đứng lên đi. Đa tạ chủ nhân. Sơ đại ma hoàng đứng dậy, kính cẩn thối lui đến một bên, việc đã đến nước này, toàn bộ ma hoàng bộ tộc sinh tử đều tại Mạc Ngự một ý niệm, hắn cũng hoàn toàn tuyệt, tái đùa giỡn mặt khác thủ đoạn tâm tư. Có thể thi triển phụ ma chi phong, liền đủ để cho thấy, Mạc Ngự ma tộc phân thân bất phàm, ma hoàng bộ tộc trở thành này ngồi xuống nô bộc, có lẽ cũng có thể cho rằng là một hồi tạo hóa, chỉ cần có thể được đến vài phần chỉ điểm, liền đủ để cho toàn bộ tộc đàn được ích lợi không nhỏ. Có lẽ, hắn đột phá thần ma cơ hội sẽ ứng ở chỗ này. Đa La, Na Sâm, Bạch Đế tâm thần chấn động, trăm triệu thật không ngờ, ngắn ngủn một lát thời gian, thế cục lại sẽ xuất hiện như thế kinh người nghịch chuyển. Ma hoàng bộ tộc, cư nhiên bị Mạc Ngự hoàn toàn nô dịch, trở thành này ngồi xuống tôi tớ, hơn nữa, là thế nhiều thế hệ đại vô pháp thoát khỏi phụ ma chi phong. Đương nhiên, tại chấn động rất nhiều, càng nhiều là thật sâu kính sợ cùng khủng hoảng. Trước, bọn họ đã muốn đáp ứng, muốn phụng Mạc Ngự là việc chính, chỉ khi nào bị đánh hạ phụ ma chi phong, toàn bộ tộc đàn liền tái vô ngày nổi danh. Mạc Ngự ánh mắt tảo đến, bình thản vô sóng, cũng đã nhìn thấu ba người tâm tư, hắn chưa nhiều lời, chính là phất tay áo vung lên, đem Nhược Huyên phong ấn đánh vỡ. Tham kiến chủ nhân. Nhược Huyên kính cẩn hành lễ, giờ này ngày này, nàng đã không cần giấu giếm nữa cùng Mạc Ngự chi gian quan hệ. Mạc Ngự gật gật đầu, nói, bổ tọa vô pháp tại vực sâu ở lâu, ma hoàng bộ tộc liền giao từ ngươi tới trường khống, ngươi cần trong thời gian ngắn nhất chỉnh đốn hảo ma tộc, điều động xuất sở hữu cường giả, nghe theo bổn tọa hiệu lệnh làm việc. Là. Được đến cam đoan, Mạc Ngự không có tái làm tạm dừng, một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp mượn tiền mà đi. Bạch Đế đứng dậy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, Nhược Huyên, này, đây là có chuyện gì? Nhược Huyên chỉnh đốn trang phục hành lễ, hồi bẩm phụ thân, năm đó ta cùng với Mạc Ngự đại nhân thông qua tộc đàn tế đàn gọi về trở về khi, ta liền đã thành vi đại nhân ngồi xuống tôi tớ. Việc này nói rất dài dòng, và lại đề cập đại nhân bí ẩn, nữ nhi liền không cần phải nhiều lời nữa, hiện giờ nhất mấu chốt việc, đó là hoàn thành đại nhân công đạo. Nàng đứng dậy, chuyển hướng sơ đại ma hoàng, đôi mắt ở chỗ sâu trong, đột nhiên hiện lên một tia tử sắc, sơ đại ma hoàng, ngày sau Mạc Ngự đại nhân không ở, ngươi liền nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngươi nhưng hiểu được. Sơ đại ma hoàng khẽ miệng hơi hơi run rẩy, lấy hắn tu vi, chỗ nào cam tâm nghe theo chính là vừa không hủ tiểu bối mệnh lệnh, nhưng từ Nhược Huyên trên người truyền lại tới khí tức, tuy rằng mỏng, lại như cũ để hắn vô pháp phản kháng. Bởi vì, kia đồng dạng là thuộc loại vạn ma chi sơ bản nguyên lực. Trầm mặc một chút, hắn không người chắp tay hành lễ, chậm rãi nói, là hư vô chung, Mạc Ngự cất bước mà đi, mỗi một bước đạp lạc, đều như vượt qua vô tận không gian. Lần này một hàng, thuận lợi nô dịch ma hoàng bộ tộc, toàn bộ ma tộc, dĩ nhiên bị hắn cầm trong tay. Nắm giữ tộc đàn, hiện giờ, Mạc Ngự đã sát sát thật thật, có như vậy tư cách. Nhưng giờ phút này, hắn mày lại gắt gao nhăn lại, cũng không nhiều làm ý mừng. Man Hoang Thánh Tông liên tiếp ra tay, hắn mặc dù đã làm ra cường ngạnh phản kích, cũng lệnh này đã bị không nhẹ tổn thương, nhưng như vậy bị động ứng phó tình hình, hắn đã có chút chán ghét. Có lẽ cũng là thời điểm chủ động phóng ra. Mạc Ngữ đáy mắt trung hàn mũi nhọn chợt lóe, dưới chân bắn ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Thần Nguyên bí cảnh. Tiếu Ngạo, Tuân Chiêu, Huân Lương ba người ngồi xuống đại điện, không có người mở miệng, không khí hơi có vẻ túc mục. Mạc Ngữ đột nhiên đi trước ma tộc, sự tình nhất định không giống tầm thường, hiện giờ trường thời gian còn không có tin tức, bọn họ trong lòng tự nhiên lo lắng, chỉ là một cái khắc chế, không có biểu hiện ra ngoài thôi. Bá. Huân Lương mãnh liệt đứng dậy, trầm giọng nói, không hề đợi, đại sư huynh cùng Tiếu Ngạo đại nhân lưu thủ bí cảnh, ta muốn hướng vực sâu một hàng, đi nhìn một cái, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tuân Chiêu khẽ nhíu mày, Huân Lương, tiểu sư đệ làm việc hướng tới ổn thỏa, hắn nếu cho ngươi ta lưu thủ bí cảnh, nghĩ đến liền có nhất định nắm chắc. Huống hồ lấy tu vi của hắn, mặc dù ngoài ý muốn thoát thân rời đi cũng khiển trách sự, ngươi tùy tiện tiến đến, vị tất có thể giúp được đến hắn, chỉ sợ còn sẽ trở thành lưu chế. Hắn lời nói, để Huân Lương dưới chân bị kiềm hãm, tuy rằng hiểu được đại sư huynh lời nói không tồi, nhưng trong lòng còn có chút không cam, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể tại đây làm chờ, để tiểu sư đệ một người, một mình đối mặt hung hiểm. Tiếu Ngạo âm thầm cảm thán, này sư huynh đệ ba người từng cái đều thực lực mạnh hành, quan hệ rồi lại là như thế thân mật, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Mạc Ngữ đi trước ma tộc, cho ngươi ta lưu thủ thần nguyên bí cảnh, là vi dự phòng vạn nhất, để tránh gặp man hoang thánh tông tính kế, ngươi ta vẫn luôn đều kể vai chiến đấu, chính là phân công bất đồng. Hơn nữa, Mạc Ngữ thực lực, chúng ta đều thập phần rõ ràng, mặc dù đối mặt man hoang thánh tông tính kế, ít nhất bảo toàn tự thân, phải là không có vấn đề. Nhưng vào lúc này, trong điện ba người sắc mặt đồng thời biến đổi, cảm ứng chung, nhân tộc cảnh nội, đột nhiên có hư thần cảnh khí tức xuất hiện. Liếc nhau, ba người đồng thời quát khẽ, Man Hoang Thánh Tông. Tuân Chiêu thần sắc nghiêm trọng, Mạc Ngữ rời đi, giờ phút này nổi bật ngoài ý muốn, hiển nhiên hết thảy đều đến có chuẩn bị, sự tình tuyệt không sẽ đơn giản. Hơi suy nghĩ một chút, hắn trầm giọng nói, Tiếu Ngạo đại nhân, thỉnh tức khắc truyền tin viễn cổ nhất mạch, thỉnh bọn họ phái cường giả tiến đến. Tiếu Ngạo hiển nhiên cũng nghĩ tới này đó, gật gật đầu không làm do dự, giương tay đánh ra một ngọc điệp, trực tiếp dung nhập hư vô biến mất không thấy. Hoàn thành việc này, hắn rốt cuộc ngồi không yên, thân ảnh vừa động hướng ra phía ngoài bay đi, chúng ta đi. Hư thần cùng bố, trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, nếu mặc kệ này tàn sát bừa bãi, mặc dù chỉ có đoạn trong thời gian ngắn, cũng đủ để cho nhân tộc tộc đàn chết thảm trọng. Tuân Chiêu, Huân Lương tự nhiên hiểu được tâm tư của hắn, cũng không nói nhiều, trực tiếp đứng dậy đuổi kịp. Bay ra thần nguyên bí cảnh, ba người không có tạm dừng, đồng thời triển khai mượn tiền. Bá, bá, bá. Ba người thẳng đến hư thần khí tức tàn sát bừa bãi nơi. Rất nhanh, Tiếu Ngạo, Tuân Chiêu, Huân Lương tự hư vô bước ra, thân ảnh đã tại một tòa thành trì trên không, mặc dù cách đến hứa xa, như cũ có thể rõ ràng nghe được kia vô số đạo thống khổ mà lại sợ hãi kêu khóc. Trước mắt thành trì quy mô cực đại, có ít nhất mấy trăm vạn nhân tộc cư trú trong đó, nhưng hiện giờ đã có một nửa bị từ đại địa thượng sinh sôi hủy diệt, tái vô nửa phần sinh cơ. Mặt khác một nửa thành trì, hiện giờ cũng là vỡ nát, một đạo hư ảnh đấu đá lung tung, sợ kinh chỗ, vô số người tộc sôi nổi bạo liệt mở ra, biến thành một bãi vụn vặt huyết đủ. Nhìn đến trước mắt một màn, Tiếu Ngạo, Tuân Chiêu, Huân Lương ba người sắc mặt đồng thời trở nên cực kỳ âm trầm, đôi mắt ở chỗ sâu trong, trào ra vô tận sát khí. Đáng chết. Tiếu Ngạo mãnh liệt gầm gừ. Hắn lấy bảo hộ tộc đàn vi nhiệm vụ của mình, hiện giờ mắt mở trừng trừng nhìn tộc nhân bị giết hại, dĩ nhiên bị hoàn toàn chọc giận. Ông, ông, vô tận quy tắc hư ảnh, trong nháy mắt tự hư vô hiện lên, cường đại quy tắc lực thêm vào đến trên người hắn. Bá, Tiếu Ngạo mãnh liệt lao ra, giương tay về phía trước, liền muốn một trường hung hăng chụp lạc. Nhưng ở lúc này, một tiếng cười lạnh đột nhiên tự hư vô truyền đến, lập tức liền có một cỗ cực đoan nguy hiểm cảm giác nảy lên tâm hắn đầu. Không có chút gì do dự, Tiếu Ngạo mãnh liệt xoay người, một trường phách về phía sau, một cái trắng non bàn tay từ không gian chung tìm hiểu, cùng hắn ngang nhiên đối bính. Vâng, đáng sợ lực lượng như thủy triều bùng nổ, hướng bát phương thổi quét. Tiếu Ngạo trong miệng kêu rên, trên mặt mạnh xuất hiện đường hồng, thân ảnh cấp tốc về phía sau bạo lui, hiển nhiên tại đây va chạm trùng cật liêu khuy. Một thân bạch đi kìa phá quân cất bước mà ra, khỏe miệng cầu tươi cười, đôi mắt lại như băng cứng, lạnh như băng không có nửa điểm độ ấm. Nếu đến đây, hà tất đi vội va đâu, nhẹ giọng mở miệng, hắn một bước đuổi theo, giương tay liền muốn tiếp tục quan sát. Hiu, tiếng xe do chung chói mắt kiếm quang nháy mắt chém tới, liền giống như xẹt qua không trung cực quang, chợt lóe tới. Phá Quân phất tay áo vung lên, một chùm huyết khí nhất thời trào ra, thình thịch một tiếng vang thật lớn, liền đã xem kiếm quang chấn vỡ. Huân Lương trong miệng nhất thời hừ nhẹ, dưới chân lui ra phía sau mấy bước, nhưng hắn một đôi mắt lại vô nửa phần sợ hãi, ngược lại trở nên càng thêm sáng ngời. Mà giờ khắc này, Tuân Chiêu cũng đã xuất tay. Băng Thần Chi Thương. Có Huân Lương lực tác ngăn cản, hắn ra tay, đó là cực mạnh sát thương thần thông. Băng thương tại dưới ánh mặt trời nổi lên trong suốt quang mang, vô số hoa văn, ký hiệu lưu chuyển này thượng tản ra vô tận băng hàn khí tức, gào thét oanh sát mà đi. Phá Quân thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt lãnh ý cũng là quá nặng vài phần. Hôm nay một màn, không thể nghi ngờ để hắn nghĩ tới lúc trước Dược Vương tông việc, nhưng hiện giờ Mạc Ngữ không ở, hắn lại đến có chuẩn bị, há có thể tái làm cho bọn họ chui chỗ trống. Thân hắn ảnh dừng lại, đột nhiên lấy tay, một tay lấy băng thương chảo ở trong tay. Tại đây nháy mắt, hắn bàn tay rồi đột nhiên trở nên đỏ đậm, màu đỏ tươi huyết sắc nhất thời tự hắn bàn tay trung lan tràn xem ra, đảo mắt, liền đã lệnh băng thương hóa thành huyết sắc. Và ngươi cũng giống thương ta. Này thương bổn tọa trả lại cho ngươi. Phá Quân mãnh liệt phủi tay, đỏ đậm băng thương gào thét mà quay về, bộc phát ra quần quần hung thần sát khí, tại kia thương thân phía trên, ngưng tụ thành một cái làm cho người ta sợ hãi bộ xương khô đầu, trong miệng phát ra thê lương tiếng rít. Tuân Chiêu biến sắc, nhưng vào lúc này, quát khẽ rồi đột nhiên truyền đến, nghịch chuyển thiên địa, tinh thần chi phong. Bá! Khắp không gian, khoảnh khắc thiên địa nghịch phản, nguyên bản thứ hướng Tuân Chiêu đỏ đậm băng thương, trực tiếp vênh nhập đến lớn mà bên trong, thật sâu không có vào, trên mặt đất hình thành một cái hố sâu, vô số thật lớn vết rạn, như mạng nhện hướng ra phía ngoài lan tràn, vẫn luôn biến mất tại tầm mắt cuối. Hôi hổi hủy diệt khí tức từ giữa tùy ý phát ra, đem sở hữu sinh cơ đều mai một. Bá, bá, bá. Hư không chớp động, cầm cổ cầm đầu, cùng cơ qua, sư phi đạo tam đại viễn cổ nhất mạch hư thần đồng thời hiện thân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 563, sát lục huyết ngục. Tuân Chiêu gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chắp tay nói, đa tạ Cầm gia chủ xuất thủ cứu rút. Cầm cổ xua tay, hắn không có nhiều lời, ánh mắt xem ra, trên mặt một mảnh ngưng trọng, Phá Quân, trước bị ngươi tránh được một kiếp, hiện giờ lại còn dám tới nhân tộc làm càn. Tiếu Ngạo ổn hạ thân ảnh, hít một hơi thật sâu đem chấn động khí huyết áp chế, lạnh giọng nói, "Cầm gia chủ, Cơ đạo hữu, Sư đạo hữu, đa tạ các ngươi tiến đến tương trợ. Hôm nay, người ta lục đại hư thần, liền liên thủ đem Phá Quân lưu ở chỗ này, chém tới Man Hoang Thánh Tông một tay." Ha ha ha ha. Phá Quân ngửa đầu cùng tiếu, trong mắt lộ vẻ băng hàn, lưu lại bộ tọa, "Tiếu Ngạo ngươi khẩu khí thật lớn. Nếu nhân tộc, viễn cổ nhất mạch đều đã đến, bộ tọa cũng không nguyện tái cùng các ngươi lãng phí thời gian. Hôm nay các ngươi 6 người, ai đều hưu muốn chạy trốn." Sát lục huyết ngục. Hắn mãnh liệt gầm gừ, hai tay giơ lên cao, hướng về trời cao hung hăng một chảo. Ông, ông, một tòa huyết sắc thành trì, nhất thời tự tận trời hiện lên, thành có tứ môn, rõ ràng phân biệt tấn có sát lục huyết ngục bốn chữ. Tế nhìn thật kỹ sẽ gặp phát hiện, kiến tạo này thành sử dụng đều không phải là chuyên thạch, mà là vô tận sinh linh huyết nhục sinh sôi nghiền áp cùng một chỗ, hiện giờ vẫn có máu loãng, không ngừng từ giữa chảy ra. Một cái chỉ thống khổ linh hồn, tại huyết nhục thành trì trung không hiện hiện lên, khuôn mặt vặn vẹo, giữa hai bên điên cuồng tiến hành xé rách cắn nuốt. Nhưng mặc dù bị xé thành phân toái, cách không được lâu lắm, bọn họ có năng lực lần thứ hai tự huyết nhục trùng trọng sinh, vô hưu vô chỉ thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, thẳng đến vĩnh viễn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Một viên khối tinh thần hư ảnh tại chấn lạc sát lục huyết ngục hạ liên tiếp hỏng mất. Cầm cổ, Tuân Chiêu chờ lục đại hư thần, giờ phút này sắc mặt đồng thời đại biến, tại sát lục huyết ngục hạ, bọn họ lại có một loại bị hoàn toàn phong kín, trốn không thể trốn cảm giác. Mọi người toàn lực ra tay, nổ nát này thành. Cầm cổ gầm nhẹ, mặt khác một đạo khí tức mãnh liệt tự hắn trong cơ thể bùng nổ, quanh thân trường bảo lan đãng, phản thủ hướng về phía trước hung hăng chụp được. Trường lịch trời cao. Bá. Một cái trường ấn gào thét mà ra, thể tích đón gió thấy trướng, trong nháy mắt liền đã che đậy trời cao. Kiếm thương. Huân Lương sắc mặt rồi đột nhiên tái nhợt, một cái hắc kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, phong cách cổ xưa tự nhiên, hướng đỉnh đầu chém xuống. Hưu. Kiếm minh kinh thiên, trong phút chốc, chói mắt kiếm quang phóng lên cao, này quang hoa rực rỡ lóa mắt, liền giống như sao băng, không cầu muôn đời vĩnh tồn, chỉ cầu khoảnh khắc huy hoàng. Mang theo là kia chưa từng có từ trước đến nay cùng địch cùng vong khí thế. Điểm ấy mới là kiếm thương chi tinh túy, sát thương chi khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Băng thần chi vĩnh âm. Tuân Chiêu mi tâm chỗ ký hiệu hiện lên, hắn vất tay áo vung lên, không trung nhất thời phiêu tuyết, hư vô bên trong làm như có thể nghe được nhẹ nhàng thở dài. Vô hình hàn khí, trong phút chốc tự môi đóa phiêu tuyết trung bùng nổ, trong nháy mắt tràn ngập khắp không gian. Đem hư vô hoàn toàn đông lại, lệnh này hư không thành lao, phong tỏa hết thảy. Băng thần chi thương, đã là Tuân Chiêu khả năng bộc phát ra sát thương cực mạnh thần thông, hiện giờ hắn khả năng làm, đó là tận lực vây phong sát lục huyết ngục. Suy yếu này lực lượng cũng vì những người khác ra tay, tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Gần như tại cùng trong lúc nhất thời, Tiếu Ngạo, Cơ Qua, Sư Phi Đạo cũng đã xuất tay. Lục đại hư thần toàn lực bùng nổ, thần thông ánh sáng chiếu rọi thiên địa, phát ra khí tức chi khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, lục đạo thần thông liền đã cùng chấn lạc sát lục huyết ngục đối bính. Veng, veng, veng. Nổ gần như tại đồng thời bùng nổ, sát lục huyết ngục mãnh liệt run lên, nhất thời có vô số thống khổ chu lên phát ra, chỉ là một cái mắt, liền có vô số vong hồn bị chấn đắc dập nát. Vô tận máu loãng phun vải ra, giống như hạ một hồi huyết vũ, đem đại địa tới đấu, kịch liệt hủ thi tính nhất thời để mặt đất thành trì trung, truyền đến vô số người tộc tộc nhân sắp chết kêu rên. Phá Quân lạnh lùng cười, trên mặt không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng, hắn vươn tay hướng đại địa, đó là hung hăng một chảo. Hưu, hưu. Vô số vụn vặt huyết nhục nhất thời phóng lên cao, cùng với trong đó, là kia một cái điều thống khổ linh hồn, bị sát lục huyết ngục trực tiếp cắn nuốt không còn. Nay thánh nguyên bản hơi hiện héo đốn khí thế, nhất thời toàn bộ khôi phục, chợt lóe hạ trực tiếp chấn lạc, đem lục đại hư thần đồng thời cái lồng nhập trong đó. Vươn ra đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, Phá Quân trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, một bước bắn ra, hắn trực tiếp bước vào sát lục huyết ngục. Lấy huyết ngục làm cơ sở, hàng tỷ vong hồn vi phụ, gọi về cửu thiên thập địa vô cùng giết chóc khí, buông xuống. Trầm thấp gầm gừ, trên không trung quần quận nổ vang, khắp không gian thoáng run lên, lập tức hoàn toàn thoát phá. Vô tận trắng bệnh sát khí, như trường giang và hoàng hà giống nhau từ giữa điên cuồng phun dũng mà ra, nhất thể hội tụ, rót vào sát lục huyết ngục. Ông, ông. Nay thành nhất thời kịch liệt run rẩy đứng lên, vô số vong hồn khuôn mặt càng vặn mèo, trong miệng phát ra điên cuồng kêu rên. Lệnh kêu huyết nhục tường thành đều nhẹ nhàng mấp máy đứng lên, liền giống như sắp sửa sống lại. Một cái thật lớn huyết sắc bộ xương khô đầu tại sát lục huyết ngục thượng hiện lên, miệng không ngừng khép mở, làm như tại nuốt ăn cái gì. Phá Quân thân ảnh liền khoanh chân tại đây bộ xương khô đầu nội, trong mắt của hắn lộ vẻ mừng như điên. Hôm nay nếu có thể cắn nuốt dụng lục đại hư thần, sát lục huyết ngục trực tiếp liền nhưng đại thành, hắn tu vi cũng đem tùy theo tăng vọt, thậm chí có khả năng nhân cơ hội này hoàn toàn thoát khỏi Tô Hiên ý liễu khống chế, trọng lấy được tự do thân. Vất vả ẩn nhẫn nhiều năm, này một cơ hội hiện giờ rốt cục đến. Khép kín đôi mắt, hắn toàn lực thúc dục tu vi, lệnh sát lục huyết ngục bộc phát ra đáng sợ nhất uy có thể. Nhưng vào lúc này, Phá Quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn trong cơ thể lực lượng lại rồi đột nhiên giàn trở nên tăng giả, hình như có một câu ngoại giới gọi về, muốn đoạt lấy thuộc loại tu vi của hắn. Bá. Hư không chợt lóe, Mạc Ngữ thân ảnh cất bước mà ra, hắn cầm trong tay màu đen trường thương, trong mắt lộ vẻ lăng liệt sát khí. Mạc Ngữ. Phá Quân mãnh liệt gầm gừ, đôi mắt toán độc, đáy lòng trào ra vô tận không cam. Rơi vào sát lục huyết ngục, mặc dù lục đại hư thần liên thủ, hắn cũng có nắm chắc tại nửa canh giờ nội làm cho bọn họ mất đi phản kháng, đến lúc đó có thể thoải mái rời đi, tìm mật mà chậm rãi luyện hóa. Nhưng hiện giờ Mạc Ngữ trở về, liền đem hắn này một mầm tính hoàn toàn đánh vỡ. Chỉ kém một chút, đáng chết. Trong lòng điên cuồng gầm gừ, Phá Quân lại không chút do dự đứng dậy, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trên mặt đất, kia điên cuồng giết hại nhân tộc thân ảnh, giờ phút này mãnh liệt dừng lại, trở nên ngẩng đầu, một đôi đỏ đậm con mắt gắt gao tập trung tại Mạc Ngữ trên người. Giống. Hắn dưới chân một bước, đại địa vỡ vụn trùng, thân ảnh gào thét phóng lên cao, tùy theo mà đến, là kia nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất tử khí cùng thi thối hương vị. Không có chút gì do dự, tại khoảng cách Mạc Ngữ thượng có một khoảng cách khi, hắn trong cơ thể liền có cực kỳ cuồng bạo khí tức bùng nổ, khủng bố đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Mạc Ngữ sắc mặt đại biến, tự bạo. Hắn không kịp lại đi thư sát Phá Quân, hai tay mãnh liệt giơ lên, cường đại khí tức phá thể mà ra, hướng vị diện quy tắc phát ra gọi về. Ông, ông, ông. Vô tận quy tắc hư ảnh tự hư vô hiện lên, tầng tầng lớp lớp, kết thành vô số mở lớn võng, đem trước mặt khắp không gian hoàn toàn bao phủ. Tiếp theo thuấn. Vâng, vâng. Khủng bố đến cực điểm tự bạo, trong phút chốc hoàn toàn bùng nổ. Đảo mắt, liền có vô số quy tắc lưới lớn bị sinh sôi xé nát. Hư thần cảnh tự bạo, này uy có thể chi đáng sợ, xưng là hủy thiên diệt địa cũng không đủ, nếu không thêm ngăn trở, này lan đến phạm vi, sợ là có thể lan tràn đến phạm vi trăm vạn trong cảnh nội. Nhưng xem như một hồi sinh linh đồ thán hạo kiếp, loại này trình tự hủy diệt, đã muốn có thể đối âm mặt chi nguyên, tạo thành trình độ nhất định tổn thương, cho nên giờ phút này, Mạc Ngữ phát động gọi về khi chiếm được nó phối hợp, hội tụ mà đến quy tắc lực lượng, xa vượt xa quá thường ngày, bệnh xuất vô số tầng quy tắc lưới lớn, kết lực đem tự bạo nguy hại, hàng đến thấp nhất. Một lát sau, đương cuối cùng một sóng hủy diệt lực lượng tiêu tán, Mạc Ngữ thân thể vi hoàng, khóe miệng chảy ra vết máu. Bằng vào bản thân lực gọi về vị diện quy tắc, ngăn cản hư thần tự bạo, mặc dù là hắn, cũng đã bị không nhẹ thương thế. Nhưng dù vậy, dưới thân phạm vi 10 vạn trong địa vực, dĩ nhiên trở thành một mảnh tử vực, ngàn vạn vạn nhân tộc tộc nhân, tại vậy trong đó hóa thành bột mịn. Mạc Ngữ im miệng không nói, ống tay áo chung, nắm tay cũng đã nắm chặt, trong con ngươi sát khí kinh thiên động địa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 564, triển khai phản kích. Phá Quân sớm đã thừa dịp loạn đảo tẩu, hắn không dám không trốn, nếu không mạn thượng một bước, hôm nay hắn chính là có chạy đằng trời. Thình thịch, sát lục huyết ngục mãnh liệt hóng mất, cầm cổ, tiếu ngạo, tuân chiêu, huân lương sáu người đồng thời từ giữa bay ra, nhìn Mạc Ngữ bóng dáng, cảm thụ được hắn toát ra phân kia trầm trọng, mỗi người đều bảo trì trầm mặc. Trong lúc nhất thời, không khí vô cùng ngưng trọng. Man Hoang Thánh Tông thủ đoạn ngoan độc, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, chúng ta không thể lại bị động ứng phó. Mạc Ngữ xoay người, mặt bộ đường cong vô cùng cứng rắn, cũng là thời điểm đối bọn họ khởi xướng phản kích. Tiếu Ngạo người thứ nhất gật đầu, nghiến răng nghiến lợi trước mắt sát khí, hôm nay tộc của ta thiên thiên vạn vạn tộc nhân, tuyệt không sẽ như vậy không minh bạch chết đi. Man Hoang Thánh Tông nhất định phải vì bọn họ hành động, gấp bội trả giá đại giới. Cầm cổ do dự một chút, vẫn là chậm rãi gật đầu, tộc của ta biết được mấy chỗ Man Hoang Thánh Tông cứ điểm, hiện giờ đại chiến sắp tới, không khỏi ngoài ý muốn, vừa lúc ra tay đem hoàn toàn nổ. Mạc Ngữ ánh mắt vi thiểm, cầm cổ đồng ý đến từ nhân tộc cường ngạnh ý chí, nhưng cũng tại nhắc nhở bọn họ, hiện giờ còn không phải phát động tổng công thời cơ. Mặc dù ra tay, cũng chỉ có thể tập trung tại Man Hoang Thánh Tông tại đại lục cứ điểm thượng. Hắn tự nhiên biết, đây là lựa chọn tốt nhất, gật đầu nói, sự tình liền như cầm thúc lời nói, chúng ta thương nghị một phen, sau đó từng người điều động cường giả, tranh thủ nhất cử ra tay, đem Man Hoang Thánh Tông sở hữu cứ điểm hủy diệt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Tiếu Ngạo một bước bán ra, trực tiếp mượn tiền rời đi, hắn không muốn tái tại đây nhiều đãi một tức. Mạc Ngữ ánh mắt tại đại địa đảo qua, hít một hơi thật sâu áp chế nỗi lòng, đối Tuân Triều, Huân Lương khẽ gật đầu, xoay người đổi kịp. Bá, bá. Rất nhanh, lục đại hư thần đồng thời mượn tiền rời đi, nơi này tự nhiên sẽ có người tộc bán thần đã đến, xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Thần Nguyên bí cảnh, nghị sự đại điện. Cầm cổ lược hơi trầm ngâm, nói, Man Hoang Thánh Tông nhiều năm trước tới nay, tại đại lục trung thành lập 3 tòa cứ điểm, ta viễn cổ nhất mạch từng nhiều lần phái tu sĩ tiến đến tra xét hư thật, kết quả toàn bộ có đi không có về. Nhưng trải qua đáng kể quan sát, ít nhất có thể xác định, này 3 tòa cứ điểm đối Man Hoang Thánh Tông mà nói, có cực kỳ trọng yếu tác dụng, rất nhiều bị bắt lấy người, thú, thậm chí ma tộc cường giả, đại đô bị đưa vào trong đó. Mạc Ngữ mày nhăn lại, nói như vậy, Man Hoang Thánh Tông tại 3 tòa cứ điểm bảo hộ lực lượng, hẳn là không kém, như muốn nhất cử đoan dụng, khả năng sẽ có một chút khó khăn. Không tồi. Cầm Cổ gật đầu, cho nên, ý của ta là, nếu ra tay, liền muốn đánh xuất uy phong đến, ít nhất để Man Hoang Thánh Tông nhất thời chịu không ra tay đến, tái làm mặt khác hành động. Lần này, từng cái cứ điểm, ít nhất phái 3 gã hư thần đem người cùng đi, ra tay phải nhanh, không cấp Man Hoang Thánh Tông bất luận cái gì ngăn trở cơ hội. Hơn nữa, giữa hai bên muốn liên hệ tin tức, một khi xuất hiện không ổn, cũng có thể đúng lúc cứu viện. Cầm Thúc lo lắng chủ đáo. Mạc Ngữ đồng ý mở miệng, trên mặt lại lộ ra trầm trọng vẻ, chậm rãi nói, hôm nay ta bản có khả năng lưu lại phá quân, nhưng này đột nhiên tự bạo hư thần, lại đem hết thảy phá hư. Ta xem người này khí tức hỗn loạn đến cực điểm, bất quá miễn cưỡng đạt tới hư thần chi cảnh, hơn nữa làm như bị người thao túng cũng không tự thân linh trí. Việc này, thật sự có chút quỷ dị, không biết Cầm Thúc có không biết, đây là có chuyện gì. Cầm Cổ lắc đầu, Man Hoang Thánh Tông che giấu sâu đậm, mặc dù ta viễn cổ nhất mạch, đối này hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng cửu viễn 5 tháng tới nay, bọn họ không ngừng trảo bộ vị diện trung tu sĩ, âm thầm nhất định tiến hành nào đó bí ẩn kế hoạch. Mạc Ngữ nghe vậy mày không khỏi nhăn càng chặt, trong lòng tổng cảm thấy có chút bất an, nhưng hiện giờ cũng đành phải tạm thời đem áp chế. Tiếu Ngạo mắt thấy bọn họ không hề mở miệng, trầm giọng nói, cứ như vậy quyết định. Người ta lập tức tiến hành phân công, tranh thủ tam phương đồng thời ra tay, cho Man Hoang Thánh Tông hung hăng một kích. Bá. Hư không vi thiểm, Mạc Ngữ thân ảnh bắn ra. Trong điện, Vân Phong, Thanh Lăng, Giang Đạo, Sơn Nguyên, Bành Công, Nguyên Thần, Tôn Hải bảy tên bán thần đồng thời không mình hành lễ, tham kiến Mạc Ngữ đại nhân. Bọn họ phía sau là đều trăm tên bất hủ tu sĩ. Đứng lên đi. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, sự tình các ngươi đã muốn biết, không cần bổn tọa nhiều lời, nếu vô mặt khác vấn đề, chúng ta tức khắc xuất phát. Xôn xao. Mọi người chắp tay hành lễ. Nhưng bằng đại nhân phân phó, mỗi người tộc tu sĩ trên mặt đều lộ ra kích động vẻ, nghẹn khuất lâu như vậy, nhân tộc rốt cục có thể đường đường chính chính ra tay. Mạc Ngữ không có làm trì hoãn, vươn tay về phía trước vung lên, đi. Thân hắn ảnh vừa động, khi trước về phía trước bay ra. Bảy đại bán thần cùng trăm tên bất hủ, vội vàng đi theo ở phía sau. Hưu, hưu. Tiếng xe gió tại bí cảnh trên không vang lên, gào thét đi trước. Rất nhanh, Thanh Đồng đại môn đang nhìn, vài tên bảo hộ tu sĩ ánh mắt tảo đến, vội vàng kính cẩn hành lễ. Mở ra đại môn. Mạc Ngữ trong miệng quá khẽ. Là. Mấy người vội vàng lấy ra lệnh bài, lệnh này trên không chúng tổ hợp đầy đủ, bắn ra một đạo linh quang trực tiếp nhốt đánh vào trong đó. Ông, ông, ông. Trên cửa hoa văn đồng thời sáng lên, chấn động bên trong, hướng hai bên từ từ mở ra. Một hàng không có tạm dừng, trực tiếp hướng ra phía ngoài bay ra. Kịch liệt khí tức dao động, đưa tới vô số chú ý ánh mắt. Nhìn, là Mạc Ngữ đại nhân. Cùng Man Hoang Thánh Tông gian đại chiến, rốt cục muốn bắt đầu. Có Mạc Ngữ đại nhân đang, trận chiến này, chúng ta tộc tất thắng. Không biết cái gì bất hủ dẫn đầu mở miệng trước, dần dần sở hữu thanh âm, đều hội tụ thành chỉnh tề một câu, nhân tộc tất thắng. Nhân tộc tất thắng. Vô số bất hủ tu sĩ mắt lộ kích động, trong miệng giống giận, lệnh quần quần tiếng gầm phóng lên cao. Bảy tên ban thần cùng trăm tên bất hủ tu sĩ, trong lòng nhiệt huyết nhưng dần dần sôi trào lên, thắt lưng bối không khỏi thẳng thắn, ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, trong lòng cũng không từ có chút trầm trọng, bởi vì hắn phát hiện, trận chiến này đã không chỉ có là hắn bản thân ân oán, càng đề cập đến cả người tộc tương lai. Nếu thất bại, hậu quả như thế nào, đem bất kham tưởng tượng. Phần này áp lực, thật sự là quá nặng. Thoáng hút khí, đem nỗi lòng áp chế, hắn yên lặng nói, nhân tộc tất thắng. Đối, nhân tộc nhất định sẽ thắng. Trong con ngươi một chút nghi ngờ, giờ phút này lần thứ hai hóa thành kiên định. Ngẩng đầu nhìn lại, tiền phương đã là thần nguyên bí cảnh cuối, thần nguyên đại trận quang mang lóng lánh, bảo hộ nhân tộc căn cơ nơi. Đột nhiên gian, liên đoàn người tới gần là lúc, thần nguyên đại trận đột nhiên phun trào ra vô số đoàn linh quang, chợt lóe trực tiếp không có vào đến mọi người trong cơ thể, hóa thành một câu ngủ đông lực lượng cường đại. Một khi nhân tộc tu sĩ gặp công kích khi, cổ lực lượng này sẽ gặp tự động bùng nổ chống đỡ, rơi chậm lại thừa bị thương tổn. Đây là thần nguyên đại trận đối bọn họ việc này quà tặng. Bao phủ toàn bộ thần nguyên bí cảnh, đột phá tiến vào vị giới, này cường đại uy có thể, thậm chí có thể hạn chế hư thần một tiền. Như thế đủ loại, không một không ở cho thấy thần nguyên đại trận cường đại. Mạc Ngữ sớm liền hoài nghi, nó đã tiến vào kinh thần chính tự, chính là cho tới nay cũng chưa có thể cảm nhận được trận linh tồn tại. Nhưng hôm nay việc không thể nghi ngờ từ bên cạnh xác minh hắn đoán, trận này có linh, chính là che giấu quá sâu, chưa bao giờ hiện lộ mà thôi. Đoàn người tộc tất cả đều được đến quà tặng, mà vậy trong đó lại lấy Mạc Ngữ đoạt được nhiều nhất, ngủ đông tại hắn lực lượng trong cơ thể, đủ để ngăn cản trụ đồng cấp tu sĩ chính diện một kích. Hắn thoáng trầm mặc, đột nhiên về phía trước chắp tay cúi đầu, đứng dậy tiếp tục dẫn dắt mọi người đi trước. Bá, bá, bá. Một hàng bay ra thần nguyên bí cảnh. Mạc Ngữ không làm tạm dừng, trực tiếp phất tay áo vung lên, hư vô trung trào ra lực lượng cường đại, đem mọi người bao phủ. Hoàn thành việc này, hắn một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy. Mượn tiến đi trước, trong nháy mắt, liền đã qua đi hơn 10.000 dặm. Hư thần tu sĩ một mình đi trước, như vậy tốc độ cũng không khoa trương, nhưng nếu muốn mang theo hơn 100 danh tu sĩ đồng thời đi trước, lại còn có thể làm được điểm ấy, liền đã là kinh người cực kỳ. Vân Phong, Thanh Lăng chờ một chúng tu sĩ, đối diện bên trong, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng chấn động, thầm nghĩ một tiếng, Mạc Ngữ đại nhân thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Ánh mắt xem ra, không khỏi liền càng nhiều vài phần kính sợ. Rất nhanh, Mạc Ngữ một bước bước ra, thân ảnh liền đã xuất hiện tại một mảnh kéo dây núi trên không, phía dưới cách đó không xa, là một tòa cực đại khe sâu, có gió thổi nhập trong đó, phát ra vù vù ô ô tiếng động, liền giống như khóc giống nhau. Ngươi chờ tạm thời lưu ở chỗ này. phân phó một câu, hắn cất bước rơi vào trong cốc. Phía sau một chúng tu sĩ chắp tay xưng là. Sơn cốc mặt đất có rõ ràng nhân công mở dấu vết, hình thành một cái thật lớn hố sâu, vẫn luôn đi thông dưới nền đất ở chỗ sâu trong, đen nhánh một mảnh, căn bản khó có thể nhìn đến cuối. Mạc Ngữ không có tạm dừng, một bước đạp không, thân ảnh gào thét xuống phía dưới rơi xuống, bên tai lộ vẻ tiếng gió, trên người trường bào cổ đãng, nhưng hắn thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh, không có nửa điểm dị thường. Từ ngoại giới nhìn, mặc dù nhưng phát hiện này hố hãm hại sâu đậm, nhưng chân chính tiến vào trong đó, mới biết nó đến tột cùng sâu đến loại nào nông nỗi, vẫn luôn xuống phía dưới rơi xuống hơn 10 tức sau, như cũng nửa điểm không có rốt cuộc dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ thân ảnh đột nhiên dừng lại, cực động cực tinh gian, vốn là cực kỳ đột ngột, nhưng giờ phút này phát sinh tại trên người hắn, cũng là cực kỳ thỏa đáng. Liền giống như này hết thảy, vốn là phải làm như thế. Toàn bộ hố sâu tối đen vô cùng, ở trước mặt hắn, có duy nhất nguồn sáng, từ hố sâu nội chắc trên thạch bích một cái thạch động trùng truyền ra, nương ảm đạm ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn đến, quanh thân tồn tại vô số đồng dạng thạch động, số lượng rầm rạp, không biết đến tuột cùng có bao nhiêu. Chẳng qua hiện tại, chúng nó đã muốn hoang bỏ quên vô tận năm tháng, nơi trốn lộ ra nồng đậm mục khí tức. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một chút, không có cất bước tiến vào phát ra ánh sáng thạch động, mà là lặng lặng chờ ở bên ngoài. Mấy tức sau, thản nhiên tiếng bước chân truyền đến, Tử Vong Quân Chủ thân ảnh từ giữa đi ra, hắn sắc mặt tạm đạm, mặt mày chi rằng có khó có thể che giấu thê lương cùng đau thương. Hít vào một hơi, hắn chắp tay nói, đa tạ Mạc Ngữ đạo hữu không có đánh giảo, để ta tại giáng sinh nơi, hướng ngủ say các tộc nhân, hoàn thành cuối cùng cầu nguyện. Mạc Ngữ khoát tay, nơi này là ngươi tộc đàn sinh hoạt địa phương. Không tồi. Tử Vong Quân Chủ ánh mắt tại quanh thân chậm rãi đảo qua, ánh mắt lộ ra hồi ức. Ta mặc dù cùng người tộc bên ngoài gần như hoàn toàn giống nhau, cũng là xuất thân vong minh tộc, một cái ở trên thời cổ kỳ loại nhỏ tộc đàn. Chẳng qua hiện tại, hết thảy đều đã tiêu tán, toàn bộ tộc đàn cũng cận có một mình ta tồn tại. Hắn kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng ngôn ngữ dân hạ cũng là vô cùng rõ ràng. Mạc Ngữ gật đầu, không có nhiều lời nữa. Tử Vong Quân Chủ lắc đầu, thần sắc khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói, đạo hữu tiến đến tìm ta, chính là sẽ đối Man Hoang Thánh Tông ra tay. Như thế, chúng ta đi thôi. Ngữ Lạc, hắn một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp mượn tiền rời đi. Mạc Ngữ ánh mắt tại quanh thân đảo qua, viễn cổ đến nay, trải qua hạo kiếp vô số, bị hoàn toàn lao sạch tộc đàn, tuyệt không chỉ có vong minh tộc một cái. Tựa như trước mắt, nếu trận chiến này nhân tộc bị thua, tại Man Hoang Thánh Tông trả thù hạ, liền vô cùng có khả năng rơi vào tộc đàn diệt sạch hạ trạng. Nhưng Mạc Ngữ quyết không sẽ cho phép loại tình huống này phát sinh. Bá, thân hắn ảnh biến mất không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 565, Dung Khí Tế Đàn Viên Đàn. Đàn thế núi hiểm trở ác, cổ lâm buồn bực, nhưng hiện giờ nhưng không có nửa điểm tiếng động truyền ra, khắp núi rừng đều là an tĩnh đáng sợ. Đột nhiên gian, trong hư không vi thiểm, liền có hơn trăm đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, cầm đầu đúng là Mạc Ngữ cùng Tử Vong Quân Chủ hai người. Một hàng tất cả đều thu liễm khí tức, ngay cả tiếng hít thở đều bị áp đến thấp nhất, để tránh sinh ra ngoài ý muốn. Mạc Ngữ nhìn về phía tiền phương khe sâu, hai bên thạch bích đầu tiếu, thỉnh thoảng còn có một gốc cây thấp bé cổ thụ cắm rễ này thượng, lỏa lộ bên ngoài bộ rễ, có vẻ phá lệ trắng kiện. Hết thảy đều là như thế bình thường, cùng quanh thân không có nửa điểm bất động. Nhưng từ này trong hạp gốc, Mạc Ngữ lại cảm nhận được vài phần tối nghĩa khí tức dao động. Đột nhiên gian, hắn đôi mắt nheo lại, bản nguyên cấm trận ký hiệu nhất thời tự ở chỗ sâu trong hiện lên, làm hắn một đôi đôi mắt tản mát ra thản nhiên hào quang. Như là bị đẩy ra rồi sương mù, tại hắn trong tầm mắt, trước mặt hư vô hiện ra vô số trận pháp điều văn, đem khắp không gian phong tỏa. Đôi mắt nội hàn quang vi thiểm, Mạc Ngữ thấp giọng mở miệng, tìm được. Tử Vong Quân Chủ tinh thần rung lên, hắn chính mắt đổ Mạc Ngữ luyện chế bốn mùa tông kinh thần đại trận, đối này cấm trận một đạo tu vi tự nhiên rõ ràng, nếu mở miệng, liền tuyệt đối vô sai. Vân Phong, Thanh Lăng bảy tên bán thần, cùng trăm vị nhân tộc bất hủ, trong mắt đồng thời lộ ra phấn khởi. Nhưng hiện giờ, bọn họ nhưng không có bất luận cái gì hành động, đều đang chờ đợi Mạc Ngữ mệnh lệnh. Thời gian một tức tức đi qua, trong nháy mắt chính là tiểu nửa canh giờ. Chỉ vì bọn họ phải đợi đãi mặt khác hai đội ngũ, tam phương đồng thời ra tay, tài năng sát Man Hoang Thánh Tông một trở tay không kịp. Đột nhiên gian, Mạc Ngữ manh liệt ngẩng đầu, hắn dưới chân một bước, thân ảnh gào thét lao ra. Đã đến giờ. Phá. Gầm nhẹ chung, bàn tay nắm tay, ngang nhiên về phía trước oanh xuất. Thình thịch. Quyền lạc hư không, lại giống như lôi tại đại cổ phía trên, phát ra thấp buồn nổ, liền như là bị đánh phá bình tĩnh mặt hồ, một vòng sóng gợn tự hắn quyền hạ xuất hiện, hướng ra phía ngoài rất nhanh quyết tán. Sở kinh chỗ, không gian vặn mèo, từng đạo trận pháp đường cong rất nhanh hiện lên. Tiện đà, hỏng mất. Chờ đợi thời gian, đã chọn đủ Mạc Ngữ nhìn thấu trước mặt trận pháp, một quyền này đánh kích, khắp tại này yếu kém nhất chỗ, trực tiếp lấy mãnh liệt lực lượng, bẻ gãy nghiền nát đem trận pháp bị phá hủy. Nếu là không được này pháp, xâm nhập trận này bên trong, mặc dù cuối cùng có thể đem phá vỡ, cũng muốn trì hoãn vô số thời gian, đến lúc đó, nơi này cứ điểm trung Man Hoang Thánh Tông tu sĩ chỉ sợ đã muốn trốn chết hơn phân nửa. Nhưng hiện giờ, chờ đợi bọn hắn, đem là đến từ nhân tộc 8 ngày lửa giận. Trận pháp phá vỡ, trước mặt khe sâu lộ ra hình dáng, sổ tòa to lớn đại điện, trực tiếp tại màu đỏ tươi nham trên vách đá mở mà thành, hình thức từ xưa mà tà dị, lộ ra vô tận âm trầm. Phen này biến cố, dĩ nhiên đem trong điện tu sĩ kinh động, bá bá linh quang chớp động, mười mấy tên tu sĩ cấp tốc bay ra. Mạc Ngữ, Vô Tướng lão tổ, Huyết Bảo Quân Chủ thất thanh kinh hô, sắc mặt đồng thời trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng giờ phút này, hai người phản ứng lại có chút kỳ quái. Vừa chưa nên chiến cũng không đào tẩu, mà là xoay người trở lại trong điện. Mạc Ngư nhướng mày, nhưng hiện giờ cũng không phải nghĩ nhiều là lúc, hắn giương tay đưa tay về phía trước, lạnh giọng nói, "Phong." "Ông." "Ông." "Ông." Hàng tỷ quy tắc đường cong hư ảnh hiện lên, vô tận phong trấn lực lượng, trong phút chốc hoàn toàn bùng nổ, bao phủ khắp không gian, lệnh này hóa thành lao ngục. Hôm nay, hắn muốn cho nơi này Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, trốn không thể trốn. Hoàn thành việc này, Mạc Ngư thân ảnh không có bất luận cái gì tạm dừng, gào thét thẳng đến vô tướng lao tổ, huyết bảo quân chủ nơi đại điện. "A! A!" Sở kinh chỗ, thê lương thảm hào không hề dự triệu bùng nổ. Vài tên Man Hoang Thánh Tông tu sĩ thân thể đột nhiên nổ mạnh, trong nháy mắt hình thần câu diện. Còn lại đám người hốt hoảng lui về phía sau, khuôn mặt tái nhợt, dĩ nhiên huyết sắc chút hết. Tử vong quân chủ giương tay, châm thấp rồng ngâm khoảnh khắc vang lên, vong linh long thật lớn thân ảnh tự hư vô nhô đầu ra, cự vĩ ngăn trực tiếp nhằm phía Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, nồng đậm tử khí quần quật bùng nổ. Hư thần cảnh, trốn a! Đông đảo Man Hoang Thánh Tông tu sĩ mọi nơi chạy trốn. Tận trời đưa tay, quát lên, sắt. Một cái bất lưu. Hưu, hưu, hưu. Hơn trăm người tộc tu sĩ đồng thời đập ra. Tử vong quân chủ đang muốn cất bước đuổi kịp Mạc Ngư thân ảnh, nhưng ở bạo ngược gầm gừ chung, một đạo thân ảnh mãnh liệt tự một khắc tòa nham vách tường trong đại điện thoát ra, đáng sợ khí tức điên cuồng bùng nổ. Hư thần cảnh. Hắn con mắt hơi hơi co rút lại, không có chút gì do dự, trực tiếp đón nhận. Veng, veng. Hai đại hư thần trong nháy mắt chém giết đến đồng thời. Quân quận tử khí điên cuồng bùng nổ, tử vong quân chủ thực lực rõ ràng vượt qua đối thủ, nhưng người này cũng là hãn không sợ chết, công kích vô cùng hung hãn, trong lúc nhất thời hai người đúng là chiến khó phân thắng bại. Mà giờ khắc này, Mạc Ngư thân ảnh đã muốn tiến vào đại điện. Trước mặt ánh sáng rồi đột nhiên tối sầm lại, hai bên trên thạch bích cắm cây đuốc, màu xanh ngọn lửa nhảy nhót, lệnh trên thạch bích thật lớn ác quỷ phù điêu càng hiện dữ tợn. Đột nhiên gian, giống, giống, liên tiếp gầm gừ chung, trên thạch bích phù điêu trải rộng vết rạn, hai thật lớn ác quỷ từ giữa đi ra, gầm gừ hướng hắn vọt tới. Mạc Ngư thân ảnh không ngừng, giương tay một quyền, lập tức phất tay áo vung lên, toàn bộ động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hư vô phun trào ra lực lượng cường đại, cuốn lấy hai ác quỷ thân ảnh, trực tiếp đem xa xa hoành phi, chưa rơi xuống đất, đã bị xé thành phân toái. Màu đỏ tươi đại khối thịt nát cùng dính chu huyết tương rơi xuống đầy đất, trong không khí nhất thời tràn ngập khai gây mùi huyết tinh khí. Nhưng này hết thể gần là bắt đầu, tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, thật dài thông đạo thượng, sở hữu ác quỷ phù điêu đều từ ngủ say trùng tỉnh lại, không sợ tử vong như sóng triều không ngừng đánh sâu vào mà đến. Bạo ngược sát khí, điên cuồng gầm gừ, toàn bộ mặt đất đều đã bị máu loang cùng thịt nát bao trùm, nhưng đối mặt trước mắt một màn, Mạc Ngư thần sắc lại lạnh như băng như lúc ban đầu, đôi mắt bên trong không có nửa điểm cảm xúc dao động. Hắn cước bộ bước vào máu loãng, tiên khởi huyết châu lây dính nói hắc bảo thượng, liền để kia màu đen, rồi đột nhiên gian nhiều vô tận lánh khốc sơ sát tiêu điều. Tiền phương, một tầng thật dày huyết sắc quang tầng cách trở con đường phía trước, vô số cực nhỏ ký hiệu tại mặt ngoài cấp tốc lưu chuyển. Đánh chết cuối cùng một đầu ác quỷ, Mạc Ngư động tác không có nửa điểm tạm dừng, lần thứ hai giơ cánh tay, lại là một quyền hoành xuất. Thình thịch. Huyết sắc quang tầng mãnh liệt chấn động, lập tức như nước văn sóng gió nổi lên, lưu chuyển ký hiệu, bộc phát ra chói mắt tia máu. Cùng lúc đó, còn có bén nhọn chu lên từ giữa truyền ra, liền giống như cái rủi, hung hăng thống nhập người trong óc. Nhưng đây đối với Mạc Ngư mà nói, nhưng không có nửa điểm trào ra, hắn động tác căn bản không có nửa điểm tạm dừng, giương tay liền có thứ hai quyền đánh xuất. Thình thịch, thình thịch, châm thấp châm đủ, tại trong thông đạo lăn đãng tiếng vọng, mặt đất cập quanh thân thạch bích đều bị chấn nát, hình thành mạng nhện vết dạng hướng ra phía ngoài rất nhanh lan tràn, mà huyết sắc quang tầng chấn động cũng là càng ngày càng nặng. Mạc Ngư mặt không đổi sắc, giương tay thứ năm quyền đánh xuất. Thình thịch, nổ bùng nổ, huyết sắc quang tầng mặt ngoài lưu chuyển ký hiệu đột nhiên dừng lại, liên tiếp đánh kích, dĩ nhiên đạt tới nó thừa nhận cực hạn. Tiếp theo thuấn quang tầng thoát phá. Vâng. Vô tận lực đánh vào lượng, về phía sau phương thổi quét phát ra, có dụng cụ vỡ tan thanh truyền đến, trong đại điện bộ tình hình rốt cục xuất hiện tại trước mặt. Một cái chỉ thật lớn dày đặc hình tròn thủy tinh dung khí chỉnh tề sắp hàng tại đại điện bên trong, vật ấy trong suốt, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong màu đỏ nhạt chất lỏng, cùng với kia một đám ngâm ở trong đó cuộn mình thân ảnh. Nữ có nam có, trẻ có già có, ý thức lâm vào hôn mê bên trong, mày bởi vì thống khổ mà bản năng nhăn đến đồng thời. Chính là liếc mắt một cái nhìn lại, có thể phát hiện, vậy trong đó vừa có người tộc, cũng có thu tộc cùng ma tộc. Nếu vô tình ngoại, những người này hẳn là chính là bị Man Hoang Thánh Tông trảo bộ mà đến chi người. Nơi này từng cái thủy tinh dung khí hạ đều một cái hình vuông thai tòa, thai ngồi xuống hợp với một cái tơ hồng, toàn bộ hội tụ đến trong đại địa đường, kia một tòa mấy người cao tế đàn cái đáy. Giờ phút này, tế đàn thượng vô số ký hiệu sáng lên, một cái viên đàn đang từ tế đàn bên trong chậm rãi dâng lên, vật ấy ước đầu người lớn nhỏ, cả vật thể đỏ đậm, ở mặt ngoài khắc dấu vô số phong ấn ký hiệu, đem khí tức toàn bộ thu liễm, từ ngoại giới khó có thể cảm thụ rõ ràng, trong đó đến tột cùng cất giấu cái gì. Vô tướng lão tổ Huyết Bảo quân chủ đang tại tế đàn thượng, thần tình lo lắng vẻ, mắt thấy Mạc Ngư đã đến, hai người sắc mặt đồng thời đại biến. Toàn lực thúc giục tế đàn, bổn tọa đi ngăn lại hắn. Huyết Bảo lão tổ cắn răng gầm nhẹ, thân hắn ảnh mãnh liệt vọt tới, này đôi mắt, tóc dài đều tại trong phút chốc trở nên đỏ đậm, vô tận hủy diệt khí tức, tự hắn trong cơ thể điên cuồng bùng nổ. Thao thao huyết hà. Giương tay về phía trước, một lòng tay hung hăng điểm lạc. Một cái huyết hà hư ảnh, nhất thời tự hư vô hiện lên, buôn tranh lưu chuyển, phóng xuất ra ngập trời khí thế. Mạc Ngư không biết hai người tại làm chuyện gì, nhưng hắn biết, sở hữu mấu chốt nhất định đều tại này huyết sắc viên đàn trung. Nếu như thế, hắn liền quyết không thể để hai người thuận lợi đem lấy đi. Đối mặt vọt tới huyết hà, hắn đôi mắt hàn quang vi thiểm, dưới chân không lùi mà tiến tới, phất tay áo về phía trước vung lên. Hư vô bên trong nhất thời trào ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng, trong phút chốc liền cùng huyết hà đối bính. Vâng, vâng, nổ bùng nổ, huyết hà hư ảnh mãnh liệt run lên, lập tức cầm ẩm hỏng mất. Lấy Mạc Ngữ hiện giờ trạng thái, thêm vào vị diện quy tắc sau, tầm thường hư thần căn bản khó có thể ngăn trở hắn nửa điểm. Huyết bảo quân chủ trong miệng kêu rên, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn dưới chân lui ra phía sau một bước, hai tay đồng thời nâng lên, xuống phía dưới hung hăng nhấn một cái, cửu u huyết chỉ. Hỏng mất huyết hà giống như đã bị vô hình lực lượng hấp dẫn, không có tán loạn biến mất, ngược lại rất nhanh hội tụ đến đồng thời, trong nháy mắt hóa thành nhất phương huyết chỉ. Hôi hổi hàn khí từ giữa bùng nổ, một khối khối huyết sắc băng không ngừng ở bên trong quay cuồng mạnh xuất hiện, khủng bố nuốt hấp lực lượng từ giữa điên cuồng bùng nổ. Mạc Ngữ trên người trường bào nhất thời cổ đãng, đầu đầy tóc đen gạn đủ khơi trong, nhưng hắn thân ảnh đạp đạp đất mặt cũng là không chút sức mẻ. Ngẩng đầu tại huyết bảo quân chủ trên người đảo qua liếc mắt một cái, hắn đưa tay một quyền vung xuất, cả tòa cửu u huyết chỉ giờ phút này mãnh liệt chấn động, lập tức cầm ẩm hỏng mất. Phúc. Một hơi nghịch huyết phun ra, huyết bảo quân chủ như gặp đòn nghiêm trọng, thân ảnh về phía sau tung, trong ngực chỗ truyền ra thanh thúy cốt cách đoạn toái thanh. Này đôi mắt bên trong lộ vẻ hoảng sợ ý, bởi vì hắn phát hiện Mạc Ngữ một quyền này trung bộc phát ra lực lượng lại so trước trở nên càng mạnh. Vô tướng, không còn kịp rồi, chúng ta trốn. Vô tướng lao tổ nhìn sắp từ tế đàn trung thoát ly xuất viên đàn, trên mặt lộ ra không cam ý, nhưng mắt thấy huyết bảo quân chủ đối mặt gian rơi vào như thế hạ trạng, đáy lòng ở chỗ sâu trong cũng là nhịn không được ra bên ngoài hứa ra hàn khí. Mãnh liệt cắn răng, hắn dưới chân đột nhiên thật mạnh một bước, tế đàn nhất thời bộc phát ra vô tận huyết quang, đem hai người thân ảnh cuốn đi, chợt lóe biến mất vô tung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 566, chiến quả huy hoàng. Mạc Ngữ nhíu mày, vươn tay đưa tay về phía trước, quy tắc tay gào thét mà ra, trực tiếp không có vào hư vô, trực tiếp theo đuôi hai người rời đi. Nhưng tiếp theo thuấn, hắn mày liền nhịn không được vừa nhíu, bởi vì hai người khí tức đã hoàn toàn biến mất tại hắn cảm ứng chung, mất đi tập trung tự nhiên vô pháp tiếp tục nhấp lấy. Đang lẩn trốn chạy thoát thân một chuyện thượng, Man Hoang Thánh Tông quả nhiên là thủ đoạn rất nhiều. Áp chế trong lòng suy nghĩ, Mạc Ngữ nhìn về phía tế đàn, hơi trầm ngâm, một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp đạp lạc này thượng. Vô tướng lao tổ, huyết bảo quân chủ đào tẩu, kia viên đàn lại bị lưu ở chỗ này, chẳng qua giờ phút này không người thúc giục sau, nó đã không hề tiếp tục hướng ra phía ngoài thoát ly, ngược lại bắt đầu không ngừng đau quặn bụng dưới, làm như muốn trở về tế đàn. Mạc Ngữ đột nhiên vươn tay, một phen xuống phía dưới hư nắm. Ông, ông. Viên đàn bị quản chế, nhất thời kịch liệt chấn động đứng lên, truyền ra một cỗ cổ cường đại tránh thoát lực đạo, cả tòa tế đàn thượng, vô số ký hiệu bộc phát ra chói mắt huyết quang. Một tiếng thanh phẫn nộ gầm gừ, tự hư vô trung truyền đến, thẳng đến hắn hồn trung chui vào. Mạc Ngữ hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân xuống phía dưới thật mạnh đạp lạc, cả tòa tế đàn nhất thời run lên, kia vô số long lánh ký hiệu cũng là cấp tốc cảm đạm đi xuống. Đến từ chính viên đàn tránh thoát lực lượng rất nhanh yếu bớt, bị hắn sinh sôi kéo lấy, tiếp tục hướng về phía trước dâng lên. Sau một lúc lâu, viên đàn hoàn toàn thoát ly đi ra, Mạc Ngữ bàn tay chầm xuống, thoáng dùng sức, vừa mới có thể đem nó bắt được. Vật ấy nhìn không lớn, nhưng phân lượng chi trọng, sợ là có thể sánh bằng núi cao. Ngắn ngủi do dự, Mạc Ngữ phất tay đem viên đàn phong ấn mở ra một góc, hướng trong đó tìm hiểu một tia linh hồn, mặc dù xuất hiện không ổn, cũng nhưng tùy thời đem chặt đứt, sẽ không đối tự thân tạo thành thương tổn. Tiếp theo thuấn, hắn biến sắc, đôi mắt bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ, không kịp nhiều làm tạm dừng, hắn trực tiếp phất tay, đem phong ấn khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía viên đàn, dĩ nhiên biến đến vô cùng nghiêm trọng. Nay đàn trung hội tụ vô tận cường đại khí huyết, số lượng nhiều, quả thực khó có thể tưởng tượng. Quân quân bắt đầu khởi động, liền như là một mảnh cuồng bạo giận hải, Mạc Ngữ tham nhập một tia linh hồn, nháy mắt liền bị xé thành phân thoái. Không biết yêu cầu lấy mẫu bao nhiêu tu sĩ khí huyết, tài năng đạt tới như vậy trình độ khủng bố. Mặc dù không biết này viên đàn ra sao vật, nhưng chưa từng cùng lão tổ huyết bảo quân chủ biểu hiện liền không khó nhìn ra, vật ấy đối Man Hoang Thánh Tông mà nói, tất nhiên có cực kỳ trọng yếu tác dụng, đem lưu ở trong tay, có lẽ sẽ có không tưởng được tác dụng. Nhưng ổn thỏa để, Mạc Ngữ vẫn là liên tiếp phất tay, tại đây viên đàn ở ngoài, lần thứ hai bày ra sổ tầng cường đại cấm chế, lúc này mới đem thu vào chữ vật giới chung. Hoàn thành việc này, hắn xoay người ở trong điện đảo qua, dưới thân tế đàn mất đi viên đàn sau, sở hữu ký hiệu đều đã tối đạm đi xuống, tái vô nửa phần khí tức sóng gợn. Quanh thân vô số thủy tinh dung khí nội, kia một đám cuộn mình đến đồng thời thân ảnh, giờ phút này thống khổ run rẩy đứng lên, thân thể rất nhanh giãn mua khô quắt, liền giống như quanh thân thời gian tốc độ chạy, vào giờ khắc này điên cuồng gia tăng. Bọn họ ánh mắt đang run rẩy chung mở ra, suy yếu xem ra liếc mắt một cái, toát ra cũng là cảm kích cùng giải thoát. Chính là ngắn ngủn là một hô hấp thời gian, sở hữu thủy tinh dung khí trung tu sĩ liền đã toàn bộ chết đi, không có bất luận cái gì linh hồn dao động truyền ra, liền giống như bọn họ hồn sớm đã tại hứa nhiều năm trước cũng đã chết đi. Mạc Ngữ trầm mặc, nhưng trong lòng không khỏi một trận đau đớn, hắn nghĩ tới mẫu thân của mình. Năm đó, nàng bị Man Hoang Thánh Tông cầm đi, có lẽ hiện giờ, đó là đồng dạng hạ chẳng. Đứng ở tại chỗ một lúc lâu, Mạc Ngữ hít một hơi thật sâu, mới đem trong lòng cừu hận ngọn lửa áp chế, hướng bọn họ thi thể chắp tay cúi đầu, xoay người bước đi hướng ngoài điện. Có vong linh long ra tay, Man Hoang Thánh Tông tu sĩ căn bản khó có thể làm ra giống dạng phản kích, chém giết đã muốn tiếp cận kết thúc. Cùng tử vong quân chủ chiến cùng một chỗ thân ảnh, dĩ nhiên thụ rất nặng thương thế, nhưng hắn nếu không có đào tẩu, khí tức ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng, giơ tay nhấc chân gian, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng hai bại câu vong thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, ngược lại bức bách Tử Vong quân chủ liên tục lui ra phía sau. Giờ phút này cảm ứng được Mạc Ngữ khí tức, hắn trong miệng phát ra một đạo gào thét, đột nhiên liều lĩnh thẳng đến Tử Vong quân chủ phóng đi, khủng bố đến cực điểm hỗn loạn khí tức từ hắn trong cơ thể điên cuồng bùng nổ. Tự bạo. Tử Vong quân chủ hú lên cái gì, thân ảnh về phía sau bạo lui. Mạc Ngữ nhướng mày, đột nhiên đưa tay về phía trước cấn lạc, trong miệng gầm nhẹ, mọi người tộc tu sĩ, lui. Hư thần tự bạo. Đi mau. Bá. Bá. Linh quang liên thiểm, một người danh nhân tộc tu sĩ cấp tốc hướng ra phía ngoài mở tiền. Tiếp theo thuấn. Vâng. Khủng bố tự bạo uy có thể hoàn toàn bùng nổ, đáng sợ hủy diệt lực lượng, hướng ra phía ngoài lan tràn thổi quét, sợ kinh chỗ, hết thảy mai một. Sau một hồi, hủy diệt lực lượng dần dần tán đi, phạm vi 20.000 dặm cảnh nội, sở hữu hết thảy đều bị hủy diệt. Toàn bộ Man Hoang Thánh Tông tế đàn, dĩ nhiên hoàn toàn tiêu tán. Cũng may, lần này tự bạo phát sinh tại hoang dã rừng rậm ở chỗ sâu trong, đối nhân tộc tộc đàn tổn thương, thiếu chi lại thiếu. Cũng đang bởi vì như thế, Mạc Ngữ mới không có toàn lực hạn chế, ngăn cản đứng lên cũng liền thoải mái rất nhiều, không có đã bị rất nghiêm trọng thương thế, trong cơ thể bốc lên khí huyết rất nhanh quy về bình tĩnh. Vân Phong, Thanh Lăng chờ bảy tên bán thần, cập phía sau bất hủ tu sĩ, nhìn trước mắt một màn, nhịn không được đồng thời đào hút một hơi linh khí, trên người sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt xem ra, liền nhiều nồng đậm cảm kích, nếu không phải Mạc Ngữ đại nhân ra tay, bọn họ bên trong ít nhất phải có hơn phân nửa vẫn dừng ở này. Tử Vong quân chủ nhẹ nhàng phun xả giận, chắp tay nói, đa tạ Mạc Ngữ đạo hữu ra tay tương trợ. Bên cạnh hắn, Vong Linh Long Thu nhỏ lại đến một người lớn nhỏ, hốc mắt chung hai luồng linh hồn ngọn lửa nhảy nhót, đối mặt Mạc Ngữ cẩn thận nằm úp sấp phục thân mình, lộ ra thập phần kính cẩn kính sợ. Mạc Ngữ khoát tay, hôm nay nếu vô đạo hữu cùng Vong Linh Long ra tay, việc này thế tất khó có thể đem Man Hoang Thánh Tông cứ điểm nhổ tận gốc, còn nữa, người ta vốn là đồng minh, lẫn nhau tương trợ theo lý thường phải làm sao tu nói cảm ơn. Hiện giờ mặt khác hai phe chiến đấu cũng đã chấm dứt, đạo hữu có theo hay không ta trở về? Tử Vong quân chủ do dự một chút, vẫn gật đầu. "Hảo, chúng ta đi." Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, hư vô trào ra lực lượng, nhất thời đem mọi người cuốn lấy, trực tiếp mượn tiền mà đi. Thần Nguyên bí cảnh, nghị sự đại điện. "Ha ha ha ha. Lần này chúng ta tộc cùng Viễn Cổ nhất mạch liên thủ, nhất cử nhổ Man Hoang Thánh Tông tam đại cứ điểm, chạm lạc bán thần 20 hơn người, bất hủ hơn trăm, chiến tích nhưng tính huy hoàng." Tiếu Ngạo ngửa đầu cười to, thần tình vui sướng ý. Trong điện mọi người nghe vậy, trên mặt cũng không khỏi lộ ra tươi cười. Một trận chiến này thuận lợi xuất hồ ý liêu. Tuy rằng Man Hoang Thánh Tông chỉ độn phản ứng có chút khiến người kinh ngạc, nhưng kết quả ngay tại trước mắt, hãy để cho nhân tâm trùng cao hứng. Cầm Cổ Thu liễm tươi cười, nói, kế tiếp thẳng đến tổng công bắt đầu một đoạn thời gian, người ta đều phải tăng mạnh phòng bị, trăm triệu không thể cấp Man Hoang Thánh Tông cơ hội khởi xướng trả thù. Hắn xoay chuyển ánh mắt rơi xuống Mạc Ngữ trên người, thấy hắn có chút trầm mặc, không khỏi cảm thấy không giải, nói, Mạc Ngữ, ngươi tựa hồ có tâm sự. Tuân Chiêu, Huân Lương đồng thời gật đầu, bọn họ sớm đã nhận thấy được điểm ấy. Nên hướng mọi người ánh mắt, Mạc Ngữ tạm dừng một chút, nói, trận chiến này không có gì ngoài nổ Man Hoang Thánh Tông cứ điểm ở ngoài, ta còn ngoài ý muốn được đến một vật, không biết có thể có người biết được nó đến tột cùng là vật gì. Ngữ Lạc trên tay hắn linh quang vi thiểm, đã xem kia huyết sắc viên đàn lấy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 567, mẫu thân. Này đàn tuy nhỏ lại trọng du núi cao, trong đó phong tồn vô tận khí huyết, này tính cuồng bạo đến cực điểm. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, đem tại Man Hoang Thánh Tông cứ điểm chứng kiến chậm rãi nói tới. Mọi người trên mặt không khỏi hiện lên chấn động, ánh mắt xem ra trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đúng lúc này, thanh âm trầm thấp đột nhiên từ đại điện góc truyền đến, tụ huyết giàn tế. Tử Vong quân chủ thân thể run nhẹ nhẹ, âm trầm khuôn mặt thượng lộ vẻ lang liệt sát khí. Mạc Ngữ trở nên xoay người, đạo hữu biết vật ấy. Gắt gao nhìn huyết sắc viên đàn, sau một lúc lâu, Tử Vong quân chủ mới thu hồi tầm mắt, bế mục nhẹ nhàng gật đầu. Nhận thấy được hắn giờ phút này kịch liệt nỗi lòng dao động, Mạc Ngữ trong lòng lo lắng, lại áp chế không có tiếp tục truy vấn. Ít khi, hắn mở ra đôi mắt, trầm thấp nói, ta Vong Minh tộc trong truyền thừa có một bí thuật, nhưng hấp thu cùng tộc huyết mạch, thông qua tế đàn lực rót vào trong tộc thiên phú ưu dị hạng người trong cơ thể. Chợ này tu luyện tư chất ở trên tầng lầu, thậm chí còn mạnh mẽ bạt thăng tu vi. Nếu ngươi lời nói không tồi, Man Hoang Thánh Tông sở sử dụng chính là ta Vong Minh tộc truyền thừa thuật, chính là tại này thượng tiến hành cải biến. Hắn thanh âm vẫn duy trì bình tĩnh, đã có phát ra từ cốt tủy, linh hồn lạnh lạnh sát khí quanh quẩn quanh thân, Vong Minh tộc đã diệt, này tộc đàn truyền thừa bí thuật lại tại Man Hoang Thánh Tông trong tay, vậy trong đó nhân quả cũng không như thế nào khó đoán. Mạc Ngữ trầm mặc một chút, đạo hữu khả năng xác định. Ta kiểm tra một chút này viên đàn, liền cũng biết hiểu. Hảo. Tử Vong quân chủ vươn tay tiếp nhận. Bàn tay chậm rãi vướt ve này thượng hoa văn, một tầng thản nhiên tử khí từ lòng bàn tay của hắn trào ra. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, khẳng định nói, ta có thể khẳng định, này thuật nguyên tự với ta Vong Minh tộc. Mạc Ngữ mày nhăn lại, đột nhiên nói, ý là đạo hữu chứng kiến, bị thi triển này thuật giả, hay không còn có sinh tồn xuống dưới cơ hội. Thấy hắn lộ ra không giải, hắn trầm mặc một chút, chắp tay mở miệng, không dối gạt đạo hữu, gia phụ là Thần Dương chi chủ, gia mẫu nhiều năm trước bị Man Hoang Thánh Tông bắt đi, hiện giờ có lẽ như cũ còn sống. Trong điện chỉ có Cầm Cổ, Tiếu Ngạo, Tuân Chiêu, Huân Lương tứ người biết được việc này, còn lại chớ nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra chấn động. Cơ qua, sư phi đạo, Yến Nghiên tam đại viễn cổ nhất mạch hư thần phục hồi lại tinh thần, đối diện chung, tất cả đều lộ ra cười khổ. Khó trách lúc trước, Mạc Ngữ có thể dễ dàng được đến Thần Dương chi chủ Di Lưu lực lượng, nguyên lai đúng là như thế. Thù giết cha bất cộng đái tiên, huống hồ lại có cửa nát nhà tan mối hận. Biết được này đó, bọn họ cũng liền hiểu được, Mạc Ngữ bị giết Man Hoang Thánh Tông chi tâm, ra sao trở kiên định. Cầm Cổ trầm giọng nói, để tránh Man Hoang Thánh Tông có điều ứng đối, việc này là tuyệt mật, chư vị tuyệt đối không thể tái báo cho người thứ hai biết được. Nghe vậy, trong điện tu sĩ chậm rãi gật đầu. Tử Vong Quân chủ đối Mạc Ngữ thẳng thắn thành khẩn tín nhiệm cực kỳ cảm kích, huống hồ hai người tại một mức độ nào đó mà nói, đều là Man Hoang Thánh Tông không chết không ngừng cứu địch, thiên nhiên thượng liền nhiều vài phần thân cận. Giờ phút này suy tư một lúc lâu, hắn chậm rãi nói, Man Hoang Thánh Tông sử dụng chính là mình Vong Minh tộc truyền thừa bí thuật cải tiến mà đến, nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, phải là có biện pháp giải cứu xuất bị thi thuật chi người. Dù sao, tộc của ta tổ tiên sáng lập này thuật, chỉ là vì trợ giúp trong tộc hậu bối tại tu hành chi lộ thượng đi xa hơn, mà đều không phải là cổ vũ tộc đàn nội chiến lẫn nhau cùng hại. Tạm dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng, chính là trước mắt bổn tọa không tốt cấp Mạc Ngữ đạo hưu khẳng định trả lời thuyết phục, nhưng cho ta một ít thời gian, từ này huyết sắc viên đàn bắt tay vào làm, có thể suy đoán xuất kết quả đến. Mạc Ngữ chắp tay thi lễ, như thế, làm phiền đạo hưu. Tử Vong Quân chủ gật đầu, bổn tọa tất đem hết toàn lực. Khi nói chuyện, đem huyết sắc viên đàn cẩn thận cất kỹ. Trải qua việc này, trong điện không khí rõ ràng hạ xuống, mọi người lại nói chuyện với nhau vung lên, Cầm Cổ cầm đầu Viễn Cổ nhất mạch tứ đại hư thần liền cáo từ rời đi. Đình viện bên trong, Mạc Ngữ, Tuân Chiêu, Vân Lương ba người khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà ngồi, không trung thản nhiên mùi rượu tràn ngập. Tuân Chiêu do dự một chút, vẫn là chậm rãi mở miệng, thầm thầm việc xuất hiện chuyển cơ, chung quy là một chuyện tốt, nhưng sư đệ cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng, tại sự tình chưa từng trong sáng trước, chớ ôm có quá lớn hy vọng. Giờ này khắc này, đề cập này đó cũng không thỏa đáng, nhưng để tránh Mạc Ngữ quá mức để ý, một khi kết quả không tốt, sợ là hắn không chịu nổi như vậy đả kích. Dù sao không lâu, liền có ba tòa Man Hoang Thánh Tông cứ điểm bị hủy, chết tại tụ học tế đàn tu sĩ, đó là vô số kể. Huân Lương gật gật đầu, không nói gì. Mạc Ngữ đưa tay uống một hớp, vung vào rượu, khóe miệng hiện lên một tia cười khổ, hai vị sư huynh yên tâm, lòng ta chung đã có chuẩn bị, nhưng chẳng sợ chính là vạn nhất hy vọng, ta cũng sẽ toàn lực đi tranh thủ. Thanh âm bên trong, lộ ra vô tận kiên định. Tuân Chiêu sắc mặt khẽ buông lỏng, lộ ra ôn hòa tươi cười, ngươi có thể như vậy, vi huynh liền yên tâm, ta cùng với Huân Lương sư đệ nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Hắn đứng dậy, nói, gần đây luân phiên chém giết, chúng ta hai người đều có sở thu hoạch, đại chiến trước một đoạn thời gian, sẽ ngắn ngủi bế quan tu hành một chút. Sư đệ cũng thoáng thả lòng chút, chớ để làm cho mình sống đến quá mệt mỏi, nếu không ngược lại không mỹ. Nhìn theo hai người thân ảnh rời đi, Mạc Ngữ đưa tay lại uống một hớp, nhẹ nhàng tiếng bước chân đến gần, lập tức là kia quen thuộc thản nhiên mùi thơm. Thủy Chi Lung coi được con ngươi lộ ra đau tiếc, vươn tay nhẹ nhàng bảo trụ hắn, an ủi, ngươi yên tâm đi, bà các nhân đều có thiên cùng, nhất định sẽ không có việc gì. Mạc Ngữ vô vô tay nàng, hơi hơi hút khí, đem bước lên nỗi lòng áp chế. Việc này cũng không lấy ý chí của hắn vi rời đi, hiện giờ nghĩ đến nhiều lắm, căn bản không có ích, chỉ có thể để người bên cạnh vì hắn lo lắng. Mạc Ngữ khả năng làm, chỉ có toàn lực ứng phó. Chúng ta đi đi nhà nhà tiếp trở về đi. Hảo. Thủy Chi Lung cười cười, nha đầu kia một đoạn thời gian không thấy ngươi, liền nói nhao nhao suy nghĩ phụ thân rồi đó. Mạc Ngữ khuôn mặt đường cong hơi có vẻ mềm mại, vung vào rượu, đứng dậy ngăn lại hông của nàng chi, thân ảnh gào thét mà đi. Trong đình viện, nha nha ghé vào thạch trên bàn, hai tay nâng cằm, có vẻ có chút mất hồn mất vía. Thanh Lăng đến gần, thấy nàng không phản ứng chút nào, không khỏi cười lắc đầu, tưởng phải về nhà lời nói, hiện tại liền đi thôi, Mạc Ngữ đại nhân hẳn là đã muốn đi trở về. A, lão sư. Nha nha vội vàng đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đỏ lên, nhưng giờ phút này nghe vậy lại lắc đầu, mẫu thân nói, phụ thân tại tộc đàn trung thân phận tôn quý, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới đến càng thủ quy củ, tài năng không cấp phụ thân mất mặt. Khoảng cách về nhà ngày còn có 2 ngày, bây giờ trở về đi, ta sợ phụ thân sẽ sinh khí. Thấy nàng nhu thuận hiểu chuyện, Thanh Lâm âm thầm gật đầu, liền tại đây khi viện ngoại chuyện đến ôn hòa thanh âm, tiểu nha đầu, chớ không phải là biết ta muốn đến đây, mới cố ý nói như vậy. Nha nha vẻ mặt kinh hỉ, chạy chậm mở cửa ra, phụ thân. Bắt lấy hắn bàn tay to, liền không bao giờ tưởng buông ra. Từ nhỏ cùng mẫu thân đồng thời lớn lên, đối với phụ thân, nha nha vốn là có vô số ảo tưởng. Hơn nữa cùng với dần dần lớn lên, nàng mới biết được, phụ thân tại tộc đàn trung, đến tột cùng có như thế nào địa vị, phân kia tự hào cùng kiêu ngạo, để nha nha trở nên đối Mạc Ngữ trở nên càng thêm sùng bái, cũng càng thêm ỷ lại. Mạc Ngữ nhu nhu đầu của nàng, cười nói, Thanh Lăng, ta tái phá ngươi một lần quy củ, mang nàng trở về vài ngày. Thanh Lăng tự nhiên không có dị nghị, lấy ra mấy cái bình ngọc hai tay dâng, này đó đang dược, vẫn là muốn nha nha mỗi ngày dùng. Hảo. Mạc Ngữ tiếp nhận, trong lòng cũng có chút thấy nấy, hắn đối nha nha tu luyện việc, vẫn luôn đều không có đầu nhập tinh lực. Hơn nữa Thủy Chi Lung tu vi, cũng có thể nghĩ biện pháp tăng lên một ít, như thế mặc dù ngoài ý, nàng cũng có thể có vài phần tự bảo vệ mình lực. Suy nghĩ chuyển động, đối sau này mấy ngày an bài, hắn đã có đại khái tính toán. Trở lại đình viện, một nhà ba người ngồi xuống dưới, Mạc Ngữ suy tư một chút, chậm rãi nói, Lung Nhi, đã nhiều ngày, ta chuẩn bị nghĩ biện pháp vì ngươi tăng lên một chút tu vi, giúp nha nha đánh hảo ngày sau tu hành căn cơ. Thủy Chi Lung tâm tư thông thấu, đảo mắt liền đã biết rõ ý tứ của hắn, nhưng không có nhiều lời, chính là thuận theo gật gật đầu. Bởi vì nàng biết, chỉ có như vậy, tài năng để Mạc Ngữ an lòng. Mạc Ngữ cười cười, đứng dậy nói, "Như thế, các ngươi mẹ con trò chuyện, ta muốn hướng Tiếu Ngạo đại nhân chỗ đi một gặp, rất nhanh liền trở về." Chờ hắn rời đi, Nha Nha có chút tò mò hỏi, "Mẫu thân, phụ thân như thế nào đột nhiên nhắc tới việc này a?" Thủy Chi Lung nắm ở nàng, bởi vì phụ thân là một có trách nhiệm tâm người, hắn hy vọng về sau, mặc kệ sự tình như thế nào, chúng ta mẹ con đều có thể tốt lắm sống sót. Về sau Nha Nha cũng sẽ lớn lên, sẽ có người mình thích, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu làm ra lựa chọn, nhất định phải tìm thiệt tình đối với ngươi hảo, và lại có thể dựa vào người. Nha Nha cái hiểu cái không, đột nhiên vỗ tay nói, chính là phụ thân như vậy đi. Thủy Chi Lung gật gật đầu, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vài phần lo lắng, nàng thấy rõ hết thảy, chính là ẩn giấu ở trong lòng, chưa từng nói ra. Trong cốc tiểu viện, nghe rõ Mạc Ngữ yêu cầu, Tiếu Ngạo gật đầu tỏ vẻ lý giải, xua tay ý bảo Mạc Ngữ ngồi xuống, trầm ngâm hồi lâu, mới nói, Thủy Chi Lung tu vi tại đại tôn cảnh, từ ngươi ra tay lời nói, đáp nạn bất hủ tu vi cực kỳ đơn giản. Chờ ngươi ngày sau tu vi tái làm đột phá, cũng có thể bắt tay vào làm, lần thứ hai tăng lên nàng tu vi. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, bất hủ là lựa chọn tốt nhất, nếu tham rất cao trình tự, ngược lại không mỹ. Mạc Ngữ đối với cái này rất rõ ràng, cười gật đầu, Tiếu Ngạo đại nhân cùng ta suy nghĩ nhất dạng, chính là ta nghĩ lựa chọn một cái thích hợp với Lung Nhi tự thân tư chất bất hủ tu vi xá lợi, tốt nhất có thể hơi cường một ít. Tiếu Ngạo nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra tươi cười, gật đầu nói, hẳn là. Nhiều năm qua, tộc đàn trung vẫn lạc bất hủ không ở số ít, trong tay ta lưu có không ít tu vi xá lợi, trong đó một viên hẳn là có thể thỏa mãn ngươi nhu cầu. Trên tay hắn vừa lật, dĩ nhiên lấy ra nhất phương hộp ngọc, trình bán trong suốt trạng, có thể rõ ràng nhìn đến trong đó một viên huyền phù tại thản nhiên trong xương mù viên châu, tinh thuần mà cường đại khí huyết lực lượng, từ giữa chậm rãi phát ra. Này khối tu vi xá lợi, đến từ tộc của ta một người vẫn lạc nữ tu, tu vi tại bất hủ điện phong, và lại linh hồn phương diện, cũng có không thấp tạo nghệ. Tuyển dụng này châu, Mạc Ngữ ngươi cảm thấy như thế nào? Mạc Ngữ tiếp nhận hộp ngọc, tinh tế cảm ứng mấy tức, hảo. Hay dùng vật ấy, đa tạ Tiếu Ngạo đại nhân. Lấy ngươi đối tộc đàn cống hiến, chính là một viên bất hủ tu vi xá lợi lại bị cho là cái gì? Tiếu Ngạo xua tay, lại nói, mặt khác, lão phu thông gia gặp nhau tự đi trước tộc đàn bảo vật đi một gặp, vì Nha Nha chọn lựa xuất tốt nhất bảo vật, đánh hạ ngày sau tu luyện căn cơ. Kia làm phiền Tiếu Ngạo đại nhân. Mạc Ngữ đứng dậy, không khỏi ngoài ý muốn, ta sẽ dẫn Lung Nhi mẹ con rời đi thần nguyên bí cảnh, đến lúc đó Tiếu Ngạo đại nhân tự nhưng bằng vào khí tức cảm ứng tiến đến tìm ta. Cẩn thận chút là hẳn là, ngươi vả lại đi trước, ta rất nhanh liền tới. Mạc Ngữ chắp tay, xoay người đi nhanh rời đi. Tiếu Ngạo cũng không dừng lại, hướng phía một khác phương hướng, thẳng đến tộc đàn bảo khố mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 568, đại chiến buông xuống. Trở lại đình viện, Thủy Chi Lung mẹ con như cũ ngồi ở nguyên lai địa phương, nhẹ giọng nói chuyện, thấy hắn trở về đồng thời ngẩng đầu, trên mặt tràn ra tươi cười. Phụ thân tọa. Nha Nha nhu thuận mở miệng. Mạc Ngữ cười gật đầu, lấy ra kia tu vi xá lợi, giải thích, Lung Nhi, đây là ta tự Tiếu Ngạo đại nhân chỗ mang tới, luyện hóa sau, ngươi nhưng có được bất hủ điền phong tu vi. Không gì hơn cái này đến, ngày sau ngươi tu hành chi lộ đem sẽ tái vô tăng lên khả năng, trừ phi ta đột phá đến rất cao cảnh giới, tài năng tiếp tục tăng cường tu vi của ngươi. Nói chuyện khi, Mạc Ngữ trên mặt lộ ra vài phần xin lỗi, bởi vì vì mình nguyên nhân, muốn cho Thủy Chi Lung buông tha cho tu hành quyền lợi, trong lòng hắn tự nhiên áy náy. Thủy Chi Lung lộ ra dịu dàng tươi cười, nhẹ giọng nói, bất hủ điên phong đâu, muốn chính mình tu luyện, chỉ sợ cả đời này cũng không đạt được như vậy cảnh giới, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều quá. Hiện tại, ta đem mình giao cho ngươi, chuẩn bị khi nào thì bắt đầu. Nhận thấy được nàng an ủi, Mạc Ngữ hơi hơi hút khí, đem nỗi lòng áp chế, nói, hiện tại mà bắt đầu đi, bất quá chúng ta muốn rời đi trước thần nguyên bí cảnh, tại vị mặt bên trong tiến hành, ta mới có 10 phần nắm chắc. Điểm ấy là hắn quá mức cẩn thận, lấy này tu vi, mặc dù ở chỗ này động thủ trợ giúp Thủy Chi Lung luyện hóa hấp thu tu vi xá lợi, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng sự tình quan trí thân, hắn tự nhiên không muốn mạo chẳng sợ vạn nhất phiêu lưu. Muốn đi bên ngoài lâu, quá tốt rồi. Nha Nha trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Nhìn đến nơi đây, Mạc Ngữ trong lòng không khỏi càng nhiều vài phần áy náy. Lưu mẹ con hai người tại thần nguyên bí cảnh, đúng là vì bảo đảm an toàn của các nàng, nhưng này dơ từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói, làm sao không phải hạn chế các nàng tự do. Cùng náo nhiệt phồn hoa ngoại giới so sánh với, thần nguyên bí cảnh buồn tẻ sinh hoạt, chỉ sợ cùng nhà giam không khác đi, chính là các nàng đều giấu ở trong lòng, không có nói ra thôi. Hắn không có lộ ra phần này ấy nấy, chính là cười nói, lần này trở về, phụ thân liền mang theo Nha Nha ở bên ngoài hảo hảo chơi một chút, thế nào? Nha Nha nhãn tình sáng lên, thật sự. Ta chỉ biết, phụ thân tốt nhất, hiểu rõ nhất Nha Nha. Ta muốn đi tìm Tiểu Đồng. Nha Nha đã muốn hồi lâu chưa từng thấy qua nàng. Thủy Chi Lung mặt lộ vẻ do dự, nàng tự nhiên biết, hiện giờ là mấu chốt là lúc, Mạc Ngữ không nên như thế lãng phí thời gian, nhưng nàng chưa mở miệng, liền đã bị ánh mắt của hắn ngăn cản. Tạm dừng một chút, nàng không có nhiều lời nữa, khỏe miệng tươi cười, lại càng nhiều vài phần hạnh phúc cùng ôn nhu. Ít nhất thông qua việc này, đó có thể thấy được tại Mạc Ngữ trong lòng, bọn họ mẹ con có rất nặng phân lượng. Mạc Ngữ vẫn chưa nhiều lời nữa, bị bám các nàng mẹ con, thân ảnh khẽ nhúc nhích, hóa thành kinh hồng gào thét mà đi, bất quá hắn không có trực tiếp rời đi, mà là đi vào một tòa hẻo lánh đình viện ngoại. Chi Nha trong tiếng viện cửa mở ra, Tử Vong quân chủ cất bước đi ra, cười nói, "Mạc Ngữ đạo hữu này đến, nhưng có chuyện gì?" "Đạo hữu nhiều năm chưa từng xuất hiện tại thế gian, ta này đến đó là mời đạo hữu, tùy chúng ta một nhà cộng đồng du lịch một phen, nhìn xem thế gian này phồn hoa chỗ." Mạc Ngữ lược dừng lại đốn, không biết hữu có không phương tiện. Rời đi thần nguyên bí cảnh, tùy thời đều có khả năng gặp Man Hoang Thánh Tông công kích, hắn đến mời Tử Vong Quân Chủ, chính là vì để ngừa vạn nhất. Chính là hắn đang nghiên cứu huyết sắc viên đàn một chuyện, không biết như vậy có thể hay không tạo thành ảnh hưởng, cho nên mới có Mạc Ngữ cuối cùng hỏi. Tử Vong Quân Chủ đôi mắt vi thiểm, liền đã hiểu được ý tứ của hắn, lập tức cười nói, ta kia ông bạn già đã sớm nói, tưởng hồi thế gian hảo hảo nhìn xem, chính là lão phu vẫn luôn chịu không ra thời gian đến, hôm nay Mạc Ngữ đạo hữu cùng mời, chúng ta đây liền cùng đi một gặp, cũng không phương sự. Mạc Ngữ nghe vậy trong lòng an tâm một chút, cười nói, như thế, chúng ta cái này đi thôi. Hắn mang theo Thủy Chi Lung, nha nha xoay người bay đi, Tử Vong Quân Chủ cất bước đi theo sau đó. Rất nhanh, một hàng liền rời đi thần nguyên bí cảnh, đi vào trận gió tầng trung. Mạc Ngữ dừng thân ảnh, xin lỗi cười, nói, còn phải làm phiền đạo hữu giúp ta tạm thời chiếu khán một chút tiểu nữ, ta muốn ở chỗ này ra tay, giúp vợ tăng lên một chút tu vi. Tử Vong Quân Chủ thần sắc bình tĩnh, đối với cái này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, vô phương, Mạc Ngữ đạo hữu tự nhưng ra tay chính là. Nha nha nghe lời cùng hắn thối lui đến một bên, chính là ánh mắt xem ra, còn có vài phần lo lắng. Mạc Ngữ đối nàng cười cười, lúc này mới lấy ra hộp ngọc, nhẹ giọng nói, Lung Nhi, luyện hóa dung hợp tu vi xá lợi khi, có lẽ sẽ có một chút thống khổ, không bằng ta trước hết để cho ngươi lâm vào ngủ say sau lại ra tay, như thế nào? Phu quân đi đến hôm nay nông nỗi, không biết ăn bao nhiêu đau khổ, hiện giờ ta không làm mà hưởng được đến tu vi, đã là thế nhân khó có thể xa cầu cơ duyên, lại có thể nào ngay cả một ít thống khổ cũng không nguyện thừa nhận đâu. Thủy Chi Lung lắc đầu, mắt đẹp nhìn thẳng hắn, hơn nữa, nếu ngay cả điểm ấy đau khổ cũng thừa chịu không nổi, ngày sau ta có thể nào cùng phu quân đồng tâm hiệp lực? Nhìn nàng trong mắt kiên định, Mạc Ngữ lược cảm bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng có vài phần cảm động, do dự một chút, liền không có tiếp tục khuyên bảo. Chính là trong lòng cũng đã quyết định suy nghĩ, tình nguyện luyện hóa quá trình hơi chậm một chút, cũng tận lực giảm bớt nàng muốn thừa nhận thống khổ. Trên tay vừa lật, đem tu vi xá lợi lấy ra, hắn nói, Lung Nhi tạm thời nhẫn lại, muốn bắt đầu. Ngữ lạc, hắn bàn tay vi chấn, hộp ngọc nhất thời vô thanh vô tức hóa thành một mịn, tu vi xá lợi trực tiếp bay ra, không có vào đến Thủy Chi Lung trong cơ thể. Vâng, cương đại khí tức nhất thời tự nàng trong cơ thể bùng nổ. Không có chút gì do dự, Mạc Ngữ đưa tay, một phen về phía trước nắm hạ, trong hư không nhất thời lại chứa nhiều quy tắc hư ảnh hiện lên, cường đại phong trấn lực lượng thủy triều dũng mãnh vào đến nàng trong cơ thể, giúp nàng áp chế trói buộc kia điên cuồng phun dũng bùng nổ lực lượng. Nhưng mặc dù có hắn ra tay, này một trong quá trình thống khổ, cũng như cũ khiến người khó có thể tưởng tượng. Nhưng Thủy Chi Lung lại chính là nhăn thần mày, không có phát ra nửa điểm thanh âm, thậm chí còn đối hắn đầu đến an ủi ánh mắt, ý bảo chính mình không có việc gì. Cũng may toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, không có ngoài ý. Tiểu sau nửa canh giờ, trên người nàng váy dài đột nhiên kích động đứng lên, mái tóc bay tán loạn, quanh thân nộn nhạo tôn quý cùng cường đại khí tức. Thủy Chi Lung đột phá. Mạc Ngữ trong lòng một an, vội vàng áp chế còn thừa tu vi xá lợi lực lượng, rất nhanh dung nhập đến nàng trong cơ thể, thậm chí không tiếc hao tổn tự thân lực lượng giúp nàng rất nhanh củng cố tu vi. Một lát sau, hắn thu tay lại, trên mặt lộ ra tươi cười. Thủy Chi Lung lăng không mà đứng, lặng im sổ tức, mắt đẹp mới chậm rãi mở ra, chỉnh đốn trang phục thi lễ, nói, đà tạ phu quân. Mạc Ngữ phất tay áo đem nàng kéo, người ta vợ chồng, gì cần như thế. Dắt trụ tay nàng, tinh tế cảm ứng một phen, xác định không có không ổn chỗ, mới nói, như vậy đến, ngày sau vi phu cũng có thể an tâm rất nhiều. Tử Vong Quân Chủ mặt lộ vẻ cảm thán, lấy hắn tu vi, tuy rằng cũng có thể bằng vào tu vi xá lợi tạo nên bất hủ, cũng tuyệt đối vô pháp như Mạc Ngữ như vậy thoải mái. Được đến vị diện quy tắc đầy đủ tán thành, quả nhiên là làm người ta hâm mộ gặp gỡ a. Hắn chắp tay, cười nói, chúc mừng Thủy Chi Lung đạo hữu tu vi tiến nhanh. Thủy Chi Lung vội vàng hoàn lễ, đa tạ Tử Vong Quân Chủ đại nhân. Nha nha đi vào bên người nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy đều là hâm mộ. Mẫu thân thật là lợi hại, một chút liền đạt tới bất hủ, nha nha khi nào thì tài năng cùng mẫu thân nhất dạng lợi hại đâu. Ha ha. Mạc Ngữ nhéo nhéo nàng cái mũi, liền ngươi cái này tiểu nha đầu quỷ linh tinh, sợ không phải quải con hỏi ta, khi nào thì giúp ngươi đánh hảo tu luyện căn cơ. Yên tâm đi, phụ thân giữ lời nói, chờ ngươi tiếu ngạo ra ra đến đây, chúng ta mà bắt đầu. Bị nói toạc tâm tư, nha nha khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng, vặn vẹo chui vào Thủy Chi Lung trong ngực, không bao giờ đồng ý có ngọn. Mạc Ngữ cười ha ha, cũng không tái đùa nàng, cười nói, đi. Đã nhiều ngày ta liền mang bọn ngươi mẹ con, hảo hảo nhìn một cái này mở mang thế gian. Bá, bá. Linh quang vi thiểm, mấy người thân ảnh biến mất không thấy. Đại lục cực Bắc Ma Tông lãnh thổ quốc gia, có ma vân khe sâu, mỗi ngày buổi trưa ma khí duyên dưới nền đất con suối phun dũng mà ra, thẳng vào tận trời, cảnh tượng mỹ lệ bao la hùng vĩ. Tây cương kim sa đại mạc, kéo trăm vạn trong, mỗi khi cuồng phong dâng lên, cuốn động hàng tỷ hạt cát, liền nhưng hình thành hủy diệt báo cát, che trời tế mã. Cựu Thiên Chi Hà khởi nguyên đại lục trung ương, gian rủa mấy trăm ngàn dặm, nhánh núi vô số hội tụ vô tận dòng nước. Tại Đông Hoang khải khẩu xuất rót vào biển rộng. Khải khẩu vi sơn, này thế cao ngất đầu tiếu, nước sông chảy xuống sở thành thác nước chậm rãi, khí thế kinh thiên động địa. Nam thần ơi, thú tộc lãnh địa, trăm vạn núi cao đứng lặng, sắp nhập tầng mây bên trong, cổ lâm tráng kiện hơn 10 người vây kín, cự thú ngửa mặt lên trời gầm gừ, thanh nghe thấy mấy trăm dặm ngoại. Không khỏi ngoài ý khó có thể chạy về, Mạc Ngữ đám người vẫn chưa rời đi trung vực đại lục phạm vi, nhưng dù vậy, cũng đi qua trăm ngàn chỗ hoặc hùng trắng, hoặc mỹ lệ, hoặc kỳ tuyệt địa phương, từng cái đều để nha nha hô to gọi nhỏ, khuôn mặt đỏ lên. Thứ bảy nhật, Bách Hoa Tông. Mạc Ngữ, Tử vong quân chủ hai người ngồi ở tròi nghỉ mát hạ, gió nhẹ phơ phất, trong không khí tràn ngập thản nhiên mùi hoa. Thủy Chi Lung cùng Bách Hoa Tông chủ cập một khắc xinh đẹp phụ nhân tại cách đó không xa thấp giọng nói chuyện với nhau, Nha Nha thì cùng một người không sai biệt lắm lớn nhỏ nữ hài, tại hồ nước biên chơi thủy, thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc. Đây là nàng bạn tốt Tiểu Đồng. Mạc Ngữ xem ra liếc mắt một cái, khóe miệng lộ ra tươi cười, bất quá tính thời gian, hẳn là lập tức sẽ đến. Bách Hoa Tông, như thế nào lần này du ngoạn cuối cùng vừa đứng? Đột nhiên gian, Nha Nha chạy chậm lại đây, liên thanh nói, Tắc Khắc Long thúc thúc, Tắc Khắc Long thúc thúc, ngươi mau đưa tiểu cốt long kêu lên đến, ta nghĩ để nó theo ta cùng Đồng Đồng cùng nhau chơi đùa. Tử vong quân chủ khuôn mặt cứng đờ, khóe miệng hơi hơi run rẩy, rồi lại đánh không lại nàng vẻ mặt khát vọng, quay đầu vung tay lên, vong linh long đã xuất hiện tại hắn dưới chân. Người này thân thể thu nhỏ lại đến một thước lớn nhỏ, bỏ túi bản thoạt nhìn thiếu vài phần dữ tợn, nhiều một ít hàm hậu đáng yêu, giờ phút này cẩn thận thu liễm khí tức, nhìn Tắc Khắc Long, thấy hắn không có nửa điểm tỏ vẻ, lúc này mới nhận mệnh một chút hướng Nha Nha dịch đi. Tiểu Nha đầu lần đầu tiên nhìn thấy vong linh long bị còn bị hoảng sợ, hiện giờ lại không có nửa điểm sợ hãi, trực tiếp kéo lấy nó xương cốt, hướng Tiểu Đồng chạy tới. Đồng Đồng, tiểu cốt long nhưng chơi thật khá, chờ chút chúng ta cưới nó xuống nước chào cá. Vong linh long chân hạ một cái lảo đảo. Chào cá? Tưởng hắn đường đường chính phái vong linh long, thực lực so sánh hư thần, cư nhiên muốn đi làm loại chuyện này. Quả thực là làm người ta giận sôi. Quả thực là vô pháp nhìn thẳng. Nếu có thể rơi lệ, nói vậy giờ phút này, vong linh long sớm đã rơi lệ đầy mặt. Nhưng đương nó quay đầu lại, nhìn đến Mạc Ngữ cười gật đầu khi, hốc mắt trong linh hồn ngọn lửa chính là run lên, vội vàng thu liễm suy nghĩ, thí điên theo đi qua. Chào cá đã bắt cá đi, hầu hạ không tốt đại tiểu thư, vạn nhất chọc giận phía sau vị này, sợ là huy phất tay, có thể trực tiếp hủy đi nó này một phen lao xương cốt. Nhưng thừa dịp không chú ý, vong linh long vẫn là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hướng bên này xem ra Bách Hoa Tông chủ cùng mỹ phụ kia, thấy hai người bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, bị thương tổn nội tâm mới tán gẫu có vài phần an ủi. Đợi cho Nha Nha, Đồng Đồng cưới vong linh long hạ hồ nước, Thủy Chi Lung mang theo bên người hai người tới tròi nghỉ mát, Mạc Ngữ, này là sư phụ của ta Dương Lăng, lúc trước có thể bình yên đi vào trung vực đại lục, toàn bằng lao sư xuất thủ cứu rút, nhiều năm qua cũng vẫn luôn quan tâm có thêm. Dương Lăng đãi nàng thanh âm hạ xuống, vội vàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, gặp qua Mạc Ngữ đại nhân, gặp qua Tử Vong quân chủ đại nhân. Nàng kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh, thanh âm lại như cũ run nhẹ nhẹ. Hư thần cảnh, thiên, này căn bản là nàng vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Bạch Hoa Tông chủ vẻ mặt hâm mộ, đi theo một đồng hành lễ. Mạc Ngữ phất tay áo, nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Hắn lược hơi trầm ngâm, phản thủ lấy ra nhất kiện bàn tay lớn nhỏ lân giáp, vật ấy xem như nhất kiện bảo vật, rót vào nguyên lực, khí huyết đều nhưng thúc dục, bảo hộ quanh thân, bất hủ cảnh nội không người nhưng thương, ngươi nhận lấy đi. Dương Lăng trong lòng run lên, lập tức trào ra mừng như điên, hai tay run nhẹ nhẹ đem lân giáp tiếp nhận, cầm thật chặt, sợ nó sinh chân chính mình chạy trốn nhất dạng. Bạch Hoa Tông chủ thân thể mềm mại vi cương, ánh mắt đã hơi hơi có chút phím hồng, cũng may Mạc Ngữ không có không để mắt đến nàng, tùy tay lấy ra nhất kiện không sai biệt nhiều bảo vật, nàng này tự nhiên cũng là một trận thiên ân vạn tạ. Thủy Chi Lung xem ra liếc mắt một cái, lộ ra vài phần cảm động, lấy Mạc Ngữ hiện giờ tu vi, nếu không có nhớ nàng, gì cần đem hai người bọn họ nhìn tại trong mắt. Bất quá đúng lúc này, Mạc Ngữ mi sừng đột nhiên vừa nhíu, ngẩng đầu nhìn đến, lộ ra vài phần xin lỗi. Thủy Chi Lung tâm tư linh mẫn, nhẹ giọng nói, đã đến giờ. Mạc Ngữ gật gật đầu, vừa lấy được Tiếu Ngạo đại nhân thông chi, chúng ta phải đi về. Ân, ta đi kêu Nha Nha. Thủy Chi Lung không làm do dự, trực tiếp xoay người rời đi. Vong Linh Long gần như là chạy trốn nhất dạng thoát ly hai cái tiểu nha đầu ma trưởng, không đợi Tử Vong quân chủ mở miệng, chính mình trực tiếp chui vào hư không biến mất không thấy. Đợi một chút, Đại Nha Nha cùng chơi bạn nói quá biệt, Mạc Ngữ lúc này mới một bước bắn ra, mang theo các nàng mẹ con, cùng Tử Vong quân chủ đồng thời mượn tiền mà đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đã nhiều ngày thời gian, như thế nào Mạc Ngữ cuối cùng thoải mái thời khắc. Đại chiến sắp sửa đã đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 569, Thanh Tôn. Thần Nguyên bí cảnh, đem Thủy Chi Lung, Nha Nha đuổi về, Mạc Ngữ không làm tạm dừng, cùng Tử Vong quân chủ thẳng đến nghị sự đại điện. Chưa tiến vào, cảm ứng truyền lại xuất khí tức, hai người sắc mặt đó là khẽ biến, thân ảnh nhưng không có nửa điểm tạm dừng, đi nhanh bước vào trong đó. Tiếu Ngạo đứng dậy, đối hai người phân biệt gật đầu, nói, các ngươi rốt cục đã trở lại, giới thiệu một chút, vị này chính là Cầm lão, vị này chính là Thanh Tôn. Hắn thần sắc gian tràn đầy thận trọng. Cầm lão? Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua Cầm Cổ bên người, kia râu tóc bạc trắng lão giả, từ mắt thiện mắt khỏe miệng mang theo ôn hòa tươi cười, làm người ta trong lòng không khỏi sinh ra hảo cảm. Nhưng giờ phút này, hắn càng nhiều chú ý, lại lạc tại Thanh Tôn trên người. Vẫn chưa Mạc Ngữ lưu ý thất lễ, mà là không thể không như vậy, người này ánh mắt sáng ngời xem ra, dường như đem hắn toàn bộ nhìn thấu, tái vô nửa điểm bí ẩn đang nói. Tuyệt đối cường giả. Hơn nữa hơi thở của hắn, mơ hồ gian có chút quen thuộc. Nhất định đã gặp nhau ở nơi nào. Thanh Tôn bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng, dung mạo tuấn mỹ, quần áo thanh bảo càng phát ra phụ trợ khí độ xuất trần, nhưng này một đôi trải qua tang thương đôi mắt, liền đủ để chứng minh, tuổi của hắn cùng bề ngoài có rất lớn xuất nhập. Ngồi ngay ngắn ở đại điện thủ vị, ánh mắt của hắn trung lợi hại dần dần tan đi, nhìn Mạc Ngữ trầm ổn lánh tĩnh bộ dáng, khẽ lắc đầu, trong mắt lại lộ ra vài phần thưởng thức. Đáng tiếc à, lúc trước lão phu còn không có thức tỉnh, nếu không nhất định sẽ không để cho ngươi chạy, nếu như có thể nuốt ngươi, nói vậy lực lượng của ta có năng lực khôi phục rất nhiều. Thanh âm bình tĩnh, lại sắc sắc thật thật, lộ ra vài phần tiếc hận ý. Mạc Ngữ sắc mặt khẽ biến, thông qua lời ấy, đã muốn có thể đoán được thân phận của hắn. Kỳ thật, có thể tại đại điện ngồi xuống thủ vị, địa vị so Cẩm lão còn cao hơn nữa, lại là đến từ với Man Hoang Thánh Tông, bằng này đó, cũng đã có thể xác định thân phận của hắn. Này Thanh Tôn, đó là viễn cổ nhất mạch tộc đàn thần khí. Trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn mặt ngoài cũng không lộ nửa điểm, chắp tay nói, nhân tộc Mạc Ngữ, gặp qua Thanh Tôn, Cẩm lão. Khí độ không tiêu ngạo không xiểm định. Thanh Tôn ánh mắt vi thiểm, cười nói, tiểu tử kia tâm tư ngược lại linh hoạt, nhanh như vậy liền đoán ra lão phu thân phận. Mạc Ngữ thản nhiên mở miệng, Thanh Tôn đạo hữu quá tán. Một cái xưng hô tiểu tử kia có cậy ra lên mặt khinh thị ý, một cái gọi thẳng đạo hữu bỏ qua thân phận ngang nhau, đơn giản đối thoại chung, song phương đã có một lần giao phong. Trong đại điện, không khí rồi đột nhiên nhiều vài phần ngưng trọng. Thanh Tôn đột nhiên cười ha ha, có ý tứ, thần dương sinh cái hảo nhi tử, chưa cho hắn mất mặt. Bất quá năm đó, cho dù là phụ thân ngươi ở trước mặt ta, cũng muốn chấp vãn bối chi lễ, lão phu gọi ngươi một tiếng tiểu tử kia, chẳng lẽ còn không phải làm. Tiếu Ngạo sắc mặt nhất thời bừng lòng, trước biến cố, sát thực để trong lòng hắn méo đem mồ hôi lạnh. Tử vong quân chủ ống tay áo trung bàn tay chậm rãi buông ra. Mạc Ngữ dư quang nhìn lướt qua cầm cổ, thấy hắn khẽ gật đầu, lúc này mới chắp tay nói, "Như thế, ngược lại Mạc Ngữ vô lễ, còn thỉnh Thanh Tôn đại nhân thứ lỗi." Hắn mở miệng trước động tác nhỏ tự nhiên không thể gạt được Thanh Tôn ánh mắt, nhưng hắn không có sinh khí, ngược lại cảm thấy Mạc Ngữ pha hợp khẩu vị, khoát tay nói, "Vô phương vô phương, lấy ngươi hiện tại tu vi, cho dù không cấp lão phu mặt mũi, ta cũng chưa chắc có thể nề hà được ngươi." Chỉ này một lời, liền khẳng định Mạc Ngữ thực lực. Cầm lão đôi mắt khẽ nhếch, lộ ra vài phần ngạc nhiên, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tiếu Ngạo tươi cười thần tình, Mạc Ngữ thực lực được đến Thanh Tôn tán thành, hắn cũng là giữ hữu vinh yên, cộng đồng quang vinh, cười nói, không cần đứng nói chuyện, mau tọa. Mạc Ngữ gật gật đầu, tại hắn hạ thủ ngồi xuống, Tử Vong quân chủ tái lạc hậu một vị. Thanh Tôn nhìn hai mắt, Vong Minh tộc. Tử Vong quân chủ lãnh mặt gật đầu. Vậy ngươi cùng Man Hoang Thánh Tông là địch, quả thật không có tìm sai cửu gia. Nói một câu, hắn hơi hơi nhắm mắt lại mâu, nhưng vẫn cố dưỡng thần đi. Cầm lão cười cười, nói, Thanh Tôn hoàn toàn thức tỉnh, tộc của ta đã muốn vận chuyển đứng lên, tối chỉ ngày mai buổi trưa liền nhưng chuẩn bị thỏa đáng, không biết nhân tộc yêu cầu bao lâu thời gian. Tiếu Ngạo nghiêm nghị mở miệng, ngày mai buổi trưa, chúng ta tộc nhất định hoàn thành sở hữu chuẩn bị. Hảo, chúng ta đây ngày mai, trực tiếp tại Rêu Xanh đảo hội hợp. Liên đối Man Hoang Thánh Tông ra tay việc kỹ càng tỉ mỉ thương nghị một hồi, Cầm lão liền đề xuất cáo tử. Thanh Tôn đột nhiên mở to mắt, lão phu muốn đi xem vị giới, liền không theo các ngươi đồng thời đi trở về, Thanh Nhi nha đầu, ngươi cũng lưu lại. Cầm Thanh Nhi thân thể mềm mại vì đốn, đứng dậy chỉnh đốn trang phục xưng là. Nàng bộ dạng không có biến hóa, nhưng rất nhỏ chỗ lại có một chút thay đổi, làm cho nàng nhìn lại càng nhiều vài phần mê người khí tức. Đối Thanh Tôn quyết định, Cầm lão hơi hơi cười khổ, nhưng không có mở miệng nhiều lời, trực tiếp cùng Cầm cổ rời đi. Tiếu Ngạo tự nhiên không tin, Thanh Tôn chỉ là muốn tại Thần Nguyên Bí cảnh trung nhìn một cái vị giới lấy cớ, lược hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, lão phu muốn đi triệu tập tộc đàn cường giả, chiêu đại Thanh Tôn việc, liền từ Mạc Ngữ ngươi tới tiếp nhận. Hắn cũng tính toán rõ ràng, đem Mạc Ngữ lưu lại, liền không sợ Thanh Tôn có thể làm xuất cái gì hành động. Xin lỗi một tiếng, Tiếu Ngạo vội vàng rời đi. Thần Nguyên Bí cảnh bên cạnh, tái đi phía trước bán ra vài bước, liền nhưng bước vào vị giới, nhưng Thần Nguyên đại trận lực lượng cường đại, lại đem này hết thảy ngăn cách. Thanh Tôn khoanh tay mà đứng, ánh mắt thâm thúy, thỉnh thoảng hơi hơi chớp động, không biết chuyển cái gì suy nghĩ. Cầm Thanh Nhi cúi đầu, lộ ra một tiệt tuyết trắng nhắn nhủi cổ trắng, an tĩnh đứng ở một bên. Mạc Ngữ trong lòng cũng có đoán, ở mặt ngoài cũng không lộ nửa điểm, thần sắc bình thản. Đột nhiên gian, Thanh Tôn thản nhiên mở miệng, "Mạc Ngữ tiểu tử, ngươi cũng biết vị này mặt ở ngoài, vô cùng vị giới bên trong, đến tột cùng là như thế nào tình hình?" Mạc Ngữ vi giật mình, suy tư một chút, vẫn là chi tiết đáp lại, "Biết một ít." "Vậy ngươi hẳn là hiểu được, ngươi ta hiện giờ tu vi, tại vị mặt trung đạp lâm điên phong, chỉ khi nào đi ra nơi này, liền đồng dạng giống như con kiến, hơi có vô ý, chính là hình thần câu diệt." Thanh Tôn ngẩng đầu, biểu lộ thản nhiên cảm khái, tu hành chi lộ vô cùng vô tận, người ta hiện giờ bất quá vừa mới bước vào này cảnh. Đường lớn điên phong phong cảnh vô hạn, đáng tiếc hàng tỷ vạn sinh linh tu luyện, tối có thể du ngoạn sơn thủy chỗ cao giả, cũng là thiếu chi lại thiếu. Huống hồ, tu hành chi lộ gian khổ, càng là chỗ cao, càng phải gặp phải càng nhiều ma luyện. Đường lớn chi lộ, khó khó khó. Thanh âm trầm thấp, hợp với ba cái khó tự, lệnh nơi này không khí, rồi đột nhiên nhiều vài phần bi thương trầm trọng. Tường này vô cùng vị giới, hàng tỷ vạn vô tận sinh linh, bước vào tu luyện chi lộ giả đến không hết. Nhưng cuối cùng thật có thể có điều thành tựu, lại có mấy người. Mạc Ngữ cúi đầu, làm như lâm vào suy tư bên trong, hồi lâu đều không có mở miệng. Thanh Tôn cũng không nóng nảy, như cũ lưng đeo hai tay, không có thúc giục ý tứ. Cầm Thanh Nhi ánh mắt xem ra liếc mắt một cái, hỗn loạn một tia phức tạp cảm xúc. Sau một lúc lâu, Mạc Ngữ ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng, như Thanh Tôn đại nhân lời nói, tu hành chi lộ khó du lên trời, nhưng ngươi ta nếu bước vào, liền chỉ có dũng cảm tiến tới, từng bước leo lên. Mặc dù biết được khó khăn lại như thế nào, tư cập nhiều lắm, phản chẳng không nghĩ, từng bước một và lại nhìn chính mình cuối cùng có thể đi đến một bước kia. Mặc dù cuối cùng như cũ khó thoát cho bụi chi kiếp, tâm thần bên trong cũng không lưu tiếc nuối. Hắn đôi mắt càng ngày càng lượng, ngôn ngữ gian toát ra kiên định, khiến người động dung. Cầm Thanh Nhi mắt đẹp hơi hơi chớp động, vội vàng túi đầu, đem ánh mắt giấu hạ. Thanh Tôn đồng dạng trầm mặc hồi lâu, trong miệng nhẹ nhàng thở dài, ngươi trở về đi, không cần tại đây theo giúp ta nhóm. Mạc Ngữ cũng không nói nhiều, chắp tay thi lễ, xoay người gào thét mà đi. Nhân tộc trung, quả thực ra một cái rất giỏi hậu bối a. Thanh Tôn thản nhiên mở miệng, nghiêng người nhìn Cầm Thanh Nhi, hắn đó là ngươi trong lòng người kia sao? Cầm Thanh Nhi thân hình vi cương, trên mặt hiện lên vài phần bối rối, nàng tưởng phủ nhận, nhưng ở ánh mắt của hắn hạ, lại căn bản không mở miệng được. Chưa từng thức tỉnh trước, lão phu liền đã vì ngươi bói toán nhân duyên, ứng nghiệm chi người chính là Mạc Ngữ, ngươi cùng hắn kết hợp, là thuận theo đường lớn việc. Huống hồ ngày sau, kẻ mà cũng không phản tục, không thể sẽ có thăng thiên hóa rồng là lúc, xứng đôi ngươi, xác thực đã chọn đủ. Nếu là bỏ qua, Thanh Nhi ngươi ngày sau mặt phải hối hận. Thấy nàng không nói, Thanh Tôn khe khẽ thở dài, cũng không tiếp tục nhiều lời. Ngày thứ hai, hưu, hưu, hưu, tiếng xe gió lãng như nước, đông nghìn nghịt nhân tộc tu sĩ, che trời tế mà tự thần nguyên bí cảnh trung bay ra, tu vi tất cả đều tại bất hủ chi cảnh. Xếp thành chỉnh tề phương trận, đình ở trên hư không trung, một mảnh an tĩnh, không có nửa điểm thanh âm phát ra. Theo sát sau đó, là 29 danh bán thần giai, không có gì ngoài Vân Phong, Thanh Lăng chờ 17 người ngoại, còn có 12 người mặc thống nhất hắc bào, vô luận nam nữ, tất cả đều khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân tràn ngập nồng đậm sát khí, hiển nhiên là từ núi thây biển máu trung đi ra đáng sợ nhân vật. Một chữ gạt ra, đứng ở phương trận trước. Tiếu Ngạo thân ảnh trước hết đi ra, nhưng hắn lại cố ý dừng một chút, đem Mạc Ngữ lui qua trước nhất, tại mọi người tộc tu sĩ trước mặt, chủ động lui cư phía sau. Dù sao, hắn hiện giờ mới là toàn bộ tộc đàn danh phủ kỳ thực người mạnh nhất. Nhận thấy được Tiếu Ngạo trong mắt kiên định, Mạc Ngữ lược một do dự, liền không có tái làm kiêm lượng, đi nhanh đi tuốt đằng trước. Cùng Man Hoang Thánh Tông giao chiến, sĩ khí cực kỳ trọng yếu, từ hắn chủ đạo, đúng là lựa chọn tốt nhất. Tham kiến Mạc Ngữ đại nhân. Tham kiến Tiếu Ngạo đại nhân. Tham kiến Tuân Chiêu đại nhân. Tham kiến Huân Lương đại nhân. Tham kiến Tử Vong quân chủ đại nhân. Quân quân tiếng gầm phóng lên cao, cùng với là kia vô tận sơ xác tiêu điều. Mạc Ngữ ánh mắt uy nghiêm đảo qua, trầm giọng nói, "Chư vị, hôm nay chi chiến, đề cập đến chúng ta tộc sinh tử tồn vong, này tầm quan trọng, không cần buồn tỏa nhiều lời. Các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta trở thê nhi thân nhân bằng hữu đều ở sau lưng, cho nên trận chiến này hứa thắng không được bại." Tiếng gầm cuồn cuộn ở trên hư không quanh quẩn. Nhân tộc tất thắng. Nhân tộc tất thắng. Sở Hưu ban thần, bất hủ đều tại gầm gừ, trong ngực bên trong là kia hừng hực thiêu đốt cường đại chiến ý. Thanh Tôn khẽ gật đầu, tuy rằng nhân tộc hiện giờ thực lực như cũ so ra kém viễn cổ nhất mạch, nhưng ngũ đại hư thần đã là một cỗ không thể khinh thường thực lực. Huống hồ trong đó còn có Mạc Ngữ tồn tại. Mắt thấy nhân tộc hiện giờ sĩ khí như hồng, hắn đối với cái này chiến kết quả không khỏi cũng nhiều vài phần chờ mong. Mạc Ngữ không có nhiều lời, gầm nhẹ nói, "Xuất phát." Ông, ông, ông, ông, ông. Ngũ đại hư thần đồng thời ra tay, lực lượng cường đại nhất thời tự hư vô trào ra, đem mọi người tộc tu sĩ bao phủ, không gian thoáng vặn vẹo trực tiếp mượn tiền mà đi. "Chúng ta cũng đi thôi." Thanh Tôn phất tay áo vung lên, không thấy hắn có bất luận cái gì động tác, cùng Cầm Thanh Nhi thân ảnh, đó là trực tiếp biến mất không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 570, bước ra hoang dã đầu tiên. Mơ mịt hải vực, một tia lục sắc có chút thấy được, cách đến gần chút mới thấy rõ, đây là một tòa trong biển đảo đơn độc, không biết bởi vì nguyên nhân gì, trên đảo sinh một tầng thật dày rêu xanh. Mà nơi này, đó là rêu xanh đảo. Nhưng hôm nay, này trong biển đảo đơn độc trên không, lại tụ đầy tu sĩ, tất cả đều lặng không mà đứng, số lượng có ít nhất từ 5000 người, an tĩnh không tiếng động, nhưng này khủng bố khí tức tự nhiên biểu lộ, liền đã xem khắp không gian hoàn toàn trấn áp. Phạm vi mấy ngàn dặm hải vực, đều là san bằng trong như gương, không có nửa điểm cuộn sóng. Cầm Lao đứng ở phía trước nhất, là ba gã tuổi già sức yếu thân ảnh, nhưng mỗi một thân thể nội khí tức đều là vô cùng khủng bố, Cầm Cổ, Cơ Qua, Sư Phi Đạo, Tiễn Nghiên bốn người cũng chỉ có thể đứng ở bọn họ phía sau. Đột nhiên gian, Cầm Lao ngẩng đầu nhìn về phía trước phương, trong miệng nói, "Đến đây." Ngay sau đó, "Ông, ông." Không gian hơi hơi vặn mèo, tảng lớn thân ảnh từ giữa xuất hiện, đúng là nhân tộc tu sĩ. Mạc Ngữ tiến lên một bước, chắp tay nói, "Cầm Lao, chúng ta tộc đúng hạ tới." Mà giờ khắc này, Thanh Tôn cũng đã mang theo Cầm Thanh Nhi tự hư vô bán ra, một bước đạp lạc, đã xuất hiện tại viễn cổ nhất mạch nơi. Cầm Lao trước đối Thanh Tôn hơi hơi không người, lúc này mới cười nói, nhân tộc hiện giờ quả nhiên mạnh mẽ, như thế đến, Lao Phu cũng có thể càng thêm an lòng. Ánh mắt của hắn hơi hơi chợt lóe, tiếp tục mở miệng, bất quá vì để người vặn nhất, vẫn là muốn càng nhiều vài phần cẩn thận, cho nên ta viễn cổ nhất mạch trước tiên cùng thú tộc đánh so chiêu hô, vì hai ta tộc mời tới một đại trợ lực. Nôn điểm chỗ, hắn chuyển hướng mặt biển, cao giọng nói, chư vị thú tộc đạo hữu, thỉnh hiện thân đi. Nguyên bản san bằng trong như gương mặt biển, giờ phút này đột nhiên kịch liệt quay cuồng đứng lên, gần 100 mét cao sóng lớn thoải mái phập phồng, khí thế kinh người cực kỳ. Vâng, vâng. Một cái thật lớn thân ảnh từ đáy biển thoát ra, đạm kim sắc lân giáp bao trùm toàn thân, khí thế uy nghiêm, rõ ràng là một đầu kim long. Giống. Ngựa đầu một tiếng gầm gừ, hư thần cảnh khí tức rơi hạ xuống, lập tức kim quang vi thiểm, liền có một người ngoài 50 tuổi kim bảo lão giả thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, tướng mạo đường đường rất có không uy tự giận chi thế. Hiu, hiu, hiu. Một trận tiếng xe gió chung, lại có 500 dư danh thân ảnh từ trong biển thoát ra, tất cả đều là thú tộc bất hủ. Cầm Lao nên xuất một bước, chắp tay cười nói, "Mỹ Kim đạo hữu, đà tạ." Kim Long biến thành lão giả không dám thác đại, chắp tay hoàn lễ, "Giết diệt Man Hoang Thánh Tông, ta thú tộc nghĩa bất dung tử, Cầm đạo hữu không cần phải khách khí." Cầm Lao cười cười, cũng không có nhiều lời nữa, xoay người nói, trước không có thông chi nhân tộc, là bởi vì sự tình còn chưa xác định, còn thỉnh chư vị nhân tộc đạo hữu xin đừng trách mới là. Như vậy chuyện ma quỷ, lừa quỷ cũng sẽ không tín. Viễn cổ nhất mạch tính toán rất rõ ràng, tạo nên thu tộc, hiện giờ tại liên minh chung, bọn họ liền có tuyệt đối lời nói quyền, mặc dù thật sự bỏ Man Hoang Thánh Tông, bọn họ cũng có thể tại sau đó được đến nhiều nhất chỗ tốt. Mặc dù quyết định cùng người tộc hợp tác, nhưng để cập tộc đàn đích lợi, bọn họ tự nhiên muốn trước tiên bố cục. Tiếu Ngạo sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi, thú tộc hắn không phải không có phái người tiếp xúc quá, nhưng vẫn luôn đều bị cự tuyệt, nguyên lai sớm bị viễn cổ nhất mạch mượn sức. Nghe đồn chung, Mỹ Kim đột phá hư thần, từng được đến viễn cổ nhất mạch trợ giúp, hôm nay xem ra, việc này vô cùng có khả năng là thật. Tuân Chiêu, Huân Lương hai người cũng là nhịn không được nhíu mày. Mạc Ngữ ánh mắt hơi hơi lóe ra, thần sắc lại có chút bình tĩnh, giờ phút này nghe vậy lắc lắc đầu, cười nói, vốn là cho rằng bổn tọa mời mặt khác giúp đỡ, sẽ làm viễn cổ nhất mạch chư vị không mừng, nhưng hiện giờ xem ra, cũng là ta nghĩ nhiều. Hắn nhấc chân hư không một bước, trong miệng quát khẽ, ngươi chờ còn không hiện thân, càng đại khi nào? Vâng, vâng. Đảo nhỏ một khắc chắc, mặt biển đột nhiên bị mạnh mẽ xé mở, hình thành một đạo thật sâu sóng nước khe rãnh, cuồn cuộn ma khí từ giữa điên cuồng bùng nổ, sơ đại ma hoàng cầm đầu, dẫn dắt phía sau gần 3000 danh ma tộc bất hủ cước đạp hư không mà đến. Ma tộc? Cầm Lao nhíu mày, đáy mắt cũng lộ ra vài phần ngạc nhiên. Tham kiến chủ nhân. Sơ đại ma hoàng quỳ một gối. Tham kiến chủ nhân. Phía sau 3000 ma tộc bất hủ đồng thời bái hạ. Cầm Lao trợn mắt há hốc mồm. Thanh Tôn ánh mắt cũng là nhịn không được trừng lớn, lộ ra vài phần chấn động. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, phất tay nào nói, đứng lên đi. Đa tạ chủ nhân. Sơ đại ma hoàng đứng dậy, dẫn dắt một chúng ma tộc tu sĩ, kính cẩn thối lui đến một bên. Tiếu Ngạo lòng tràn đầy chấn động, giờ phút này đột nhiên phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Mạc Ngữ, hắn lại trưởng khống toàn bộ ma tộc. Từ viễn cổ đến nay, đó là nhân tộc tử địch, như thế cường đại tộc đàn, hiện tại thành nhân tộc nước phụ thuộc sao? Hắn kiệt lực khống chế, nhưng khóe miệng vẫn là nhịn không được liệt hai, lộ ra khó có thể áp chế mừng như điên. Tuân Chiêu trên mặt lộ ra tươi cười, hắn liền biết, tiểu sư đệ hướng tới không phải sẽ chịu thiệt chủ. Khó trách trước, hắn vội vàng hướng ma tộc đi rồi một gặp, nghĩ đến đó là đi làm việc này. Huân Lương mắt lạnh nhìn về phía viễn cổ nhất mạch, đối này trước hành động có chút bất mãn, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ tựa hồ dọn khởi tảng đá tạm chân của mình. Như vậy nghĩ, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, lộ ra thản nhiên trào phúng. Tử vong quân chủ qua lúc ban đầu chấn động, ngược lại là nhanh nhất khôi phục bình tĩnh, hắn đối Mạc Ngữ thực lực cực kỳ rõ ràng, trưởng khống ma tộc, đối hắn mà nói đều không phải là việc khó. Cầm Lao dù sao lòng dạ thâm trầm, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cười nói, chúc mừng chúc mừng. Nhân tộc thu phục ma tộc, ta liên minh thực lực càng mạnh, lần này ra tay, nhất định có thể đem Man Hoang Thánh Tông nổ tận gốc. Hắn trong miệng nói xinh đẹp, trong lòng lại âm thầm đau đầu, ma tộc thực lực so thú tộc chính là cường ra nhiều lắm, hiện giờ gia nhập tiến vào, ngược lại khiến người tộc lời nói quyền quá nặng rất nhiều. Kể từ đó, hơn nữa Mạc Ngữ tồn tại, chỉ sợ ngày sau viễn cổ nhất mạch siêu nhiên địa vị sẽ không xong. Mạc Ngữ bất động thanh sắc, thản nhiên nói, sở hữu hết thảy đều là vì trận chiến này có thể thắng lợi thôi. Hắn lời ấy liền có vài phần nhắc nhở ý, hiện giờ Man Hoang Thánh Tông còn tại trước mắt, lo lắng chuyện sau đó tỉnh không khỏi rất hơi sớm. Thanh Tôn mắt lộ tán thưởng, đột nhiên cười nói, Mạc Ngữ tiểu tử nói không sai, làm tốt trước mắt mới là mấu chốt, nếu người đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền nhích người đi, không cần ở chỗ này chỉ hoãn thời gian. Cầm Lao không người xưng là, hắn cũng muốn sớm một chút rời đi, chính là không nói hai câu, trên mặt lại có chút không nhịn được. Giờ phút này được đến bậc thang, trên mặt nhất thời lộ ra nghiêm nghị, như thế, liền thỉnh Thanh Tôn ra tay, xác định Man Hoang Thánh Tông động tiên nơi. Các ngươi cùng lão phu đến. Thản nhiên nói xong, Thanh Tôn một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp mượn tiền rời đi. Cầm Lao phất tay, đi. Bá. Viễn cổ nhất mạch tu sĩ đồng thời không có vào không gian. Ma tộc đã đến, để thú tộc có chút xấu hổ, Mị Kim trong lòng bất mãn cũng không dám biểu lộ ra, dù sao hôm nay tứ phương thế lực, số hắn thú tộc yếu nhất. Lãnh mặt, hắn dẫn dắt thú tộc tu sĩ đuổi kịp. Mạc Ngữ hơi hơi hút khí, đem trong lòng một chút gợn sóng áp chế, thấp giọng nói, người, ma hai tộc, đuổi kịp. Bá. Không gian hơi hơi vặn mèo, hai tộc tu sĩ thân ảnh đồng thời biến mất không thấy. Một lát sau, hải vực sâu đậm nơi nào đó, tảng lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đúng là tứ tộc liên minh tu sĩ. Thanh Tôn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu dấu tỉnh, mặt không đổi sắc, đôi mắt ở chỗ sâu trong đã có hẳn mũi nhọn lưu chuyển. Chúng ta đến. Man Hoang Thánh Tông sân môn, cùng viễn cổ nhất mạch giống nhau, đều là mặt khác nhất phương độc lập không gian, hơn nữa từ nào đó trình độ thượng mà nói, thậm chí muốn rất tốt quá viễn cổ nhất mạch không gian. Bởi vì Man Hoang Thánh Tông là đem thượng cổ thời kỳ, một tòa đầy đủ động tiên luyện hóa, đem biến thành chính mình sống yên chỗ. Động này tiên đều không phải là nhất thành bất biến, mà là dựa theo nào đó quy luật, quay chung quanh vị diện mà đi, cũng may có Thanh Tôn tồn tại, có thể bằng vào thần khí gian cảm ứng, xác định cửu hữu huyết đỉnh nơi. Nếu không mặc dù tưởng phải tìm được Man Hoang Thánh Tông nơi, cũng là nhất kiện việc khó. Man Hoang Thánh Tông động tiên, mỗi cách 374 năm sẽ có một lần ngắn ngủi tự nhiên mở ra, nhưng hiện giờ khoảng cách kỳ hạn còn có hơn 100 năm. Cho nên, người ta nghĩ muốn đi vào trong đó, liền chỉ có thể đem nó bước ra đến. Thanh Tôn thanh âm trầm thấp mà túc mục, sở hữu hư thần cảnh, tất cả đều tiến lên. Bá, bá. Viễn cổ nhất mạch 8 gã hư thần, hơn nữa thu tộc Mỹ Kim, thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mạc Ngữ dư quang đảo qua, thấy Tiếu Ngạo khẽ gật đầu, lúc này mới cất bước đi về phía trước đi. phía sau Tiếu Ngạo, Tuân Chiêu, Huân Lương cất bước đuổi kịp. Tử Vong Quân Chủ lại là vây tay một cái, đem Vong Linh Long đồng bọn gọi xuất, có lẽ là vì rửa sạch dụng bị hai cái tiểu nha đầu cưỡi chảo cá tâm lý bóng ma. Vong Linh Long trong miệng một tiếng gầm gừ, thân hình nhất thời điên cuồng tăng vọt, đảo mắt đạt tới mấy vạn trong lớn nhỏ, che trời che lớp mặt trời, so sánh hư thần cảnh khí tức cầm ầm bùng nổ. Mạc Ngữ, ngươi đến lao phu bên người đến. Thanh Tôn sắc mặt nghiêm trọng, nơi này ngươi ta tu vi cực mạnh, này hai nơi phương vị, liền từ ngươi ta ra tay. Hắn hư không một lòng tay, nhất thời liền có hai quả màu xanh quang điểm xuất hiện, lại liên tiếp ra tay, vì mọi người phân phối hảo phương vị. Nhớ kỹ, ngươi ta muốn đồng loạt ra tay, toàn lực anh kích từng người phụ trách khu vực, tài năng đem Man Hoang Thánh Tông động tiên, mạnh mẽ tự vị diện hư vô trung bức ra. Lão phu đếm tới tam khi, mọi người đồng loạt ra tay. Một, nhị, tam, động thủ. Vâng, vâng, vâng. 15 nói hư thần cảnh khí tức, trong phút chốc hoàn toàn bùng nổ. Khí thế như vậy, đủ có thể kinh thiên độ vật, phía dưới mặt biển, trong phút chốc trầm xuống mấy ngàn thước, chợt tăng cường khủng bố thủy áp, dễ dàng đem vô số sinh hoạt tại nơi này động vật biển nghiền thành bột mịn. Vô số máu loãng phun dũng mà ra, lại lệnh này hải cũng biến thành thản nhiên hồng sắc, tựa hồ dự triệu, hôm nay đem sẽ có một hồi kinh thiên động địa tinh phong huyết vũ. 15 nói khủng bố thần thông, liền giống như tinh thần, tản ra chói mắt quang mang xẹt qua phía chân trời, tại cùng khắc nháy mắt, từng người hành kích đến sở phụ trách phương vị. Sở hữu lực lượng, không có nửa điểm khuyết tán, toàn bộ bị này hư không hút lấy thu. Trời cao nhất thời như nước mặt kịch liệt sóng gió nổi lên, từng đạo cái khe hiện lên, sau đó, thiên nát, đều không phải là sẽ nháy mắt hủy diệt, mà như là kính mặt, một khối khối rơi xuống, cuối cùng tại kia trong bóng đêm, một tòa đảo nhỏ chậm rãi hiện lên. Nay đảo, cùng người tộc thần nguyên bí cảnh có chút tương tự, nhưng này diện tích, cũng là thần nguyên bí cảnh gấp trăm lần ở trên, hoàn toàn chính là một tòa mở mang đại lục. Trước mắt, nó bình thường vận chuyển quỹ đạo, bị ngoại giới mạnh mẽ đánh vỡ, làm như đã bị hấp dẫn, lại từ trời cao cái khe trùng chậm rãi có ngọn, đem gần đến giờ vị diện bên trong. Hung thần từ xưa khí tức từ giữa phô thiên cái địa bùng nổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 571, nhu tính. Ông thâm trầm dày cuộn nặng nghề hắc sắc quang bọc nhất thời xuất hiện, hô hấp đem trọn Man Hoang động thiên bao phủ. Thanh Tôn thần sắc nghiêm trọng, thiên ma chi hộ nguyên thuộc về động thiên vốn có phòng hộ lực lượng, sau bị Man Hoang Thánh Tông luyện hóa năm giữ, trung phân 10 tầng theo thứ tự hướng vào phía trong, mỗi phá một tầng thì phía sau thủ hộ lực lượng tùy theo tăng cường. Mạc Ngữ ánh mắt rơi xuống, chân mày không khỏi hơi nhíu, lộ ra nghiêm trọng. Mên Ngông vô ngần thủ hộ trong hơi thở, xen lẫn hủy diệt hết thể hung thần xu thế, kia uy năng chi kinh khủng, có thể tưởng tượng. Mà, chẳng qua là thiên ma chi hộ tầng thứ nhất. Nhưng rất nhanh, hắn khẽ hút khí, trong mắt khôi phục kiên định, động thủ đi. Bất kể là hay không cam nguyện thừa nhận, Man Hoang Thánh Tông vị diện đệ nhất thế lực địa vị, cũng là không thể nghi ngờ, mặc dù viễn cổ nhất mạch, cũng không cách nào tới hoàn toàn chống lại. Có như vậy thủ hộ lực lượng, cũng là bình thường. Nhưng này thì như thế nào, nếu khai chiến, kết cục liền nhất định không chết không thôi. Nếu như thế, tự nhiên là ngươi chết, ta sống. Thanh Tôn trong mắt lần nữa hiện lên tán thưởng. Đối với Mạc Ngữ tâm tình trầm ổn cảm thấy than thở, nhưng ngay sau đó gật đầu, này thủ hộ thiên địa tạo, phá giải lúc, không có bất kỳ pháp môn khả dụng. Như thế, liền dốc hết sức phá vạn pháp. Mạc Ngữ giơ tay lên nắm tay, một tầng màu đen lân giáp nhất thời hiện lên, bao trùm cả quả đấm. Ma chiến thiên hạ. Thanh âm chưa dứt, một tiếng gầm thét chợt từ hư vô nổ vang, nhưng ngay sau đó liền có một đạo nguy nga ma ảnh ngưng tụ, khổng lồ vô cùng tận trời đạp đất, vô cùng vô tận thương mang kịp hủy diệt hơi thở, giờ phút này điên cuồng phát. Nó giơ tay lên, về phía trước hung hăng một xé. Vâng. Vâng. Điên cuồng cút tuôn ra xé rách lực lượng, trong phút chốc, oanh kích ở thiên ma chi hộ tầng thứ nhất. Thanh Tôn sắc mặt đột nhiên khẽ biến, loại này hơi thở. Hắc sắc quang bọc nhất thời kịch liệt sóng gió nổi lên, từng đạo cái khe từ đó xuất hiện. Muốn phá. Cầm Lao trong mắt một trận co rút lại, mặc dù hắn đã dự liệu được, Mạc Ngữ thực lực nhất định cực mạnh, nhưng một quyền liền đem thiên ma chi hộ tầng thứ nhất nổ nát, hay là xa xa ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa hơi thở của hắn, vào giờ khắc này, là thuần túy ma đạo. Nếu không phải ở Mạc Ngữ trong cơ thể, tồn tại chân chính nhân tộc huyết mạch, hắn chỉ sợ sẽ hoài nghi. Tiểu tử này phải một viễn cổ đại ma huyễn hóa mà thành. Tuân Chiêu, Huân Lương khỏe miệng lộ ra nụ cười, bọn họ đối với sư đệ thâm tàng bất lộ đã sớm có nhiều nhận thức, cho nên giờ phút này cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Bất quá bây giờ nhìn lại, sư đệ trên người giấu giếm bí mật là càng ngày càng nhiều liễu. Ma đạo phân thân sao? Thanh Tôn xem ra một cái, mà ngay cả hắn cũng muốn được tuyệt đối áp chế. Hơn nữa, chỉ là vô cùng mỏng hơi thở, nếu như là đầy đủ thể. Cái loại này kinh khủng, mặc dù hắn cũng là khó có thể tưởng tượng. Xem ra, Mạc Ngữ người này cơ duyên tạo hóa, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm kinh khủng. Man Hoang Động Thiên, viễn cổ lúc bổn mạng thiên ma chi quật, chính là ma đạo tu hành thánh địa, kia lực trúc ma. Lấy vạn ma chi sơ phân thân hơi thở áp chế, mượn ma chiến thiên hạ vai bài trừ, tự nhiên không còn gì tốt hơn nhờ ất. Nếu không, muốn phá nơi này, há lại sẽ đơn giản như thế. Vâng, vâng. Thiên ma chi hộ tầng thứ nhất phá, hoặc mất vì vô số hắc khí, nhưng không có tiêu tán, mà là đang vô hình lực kéo ra, gào thét về phía sau bay đi. Đảo mắt, liền đã không có vào đến tầng thứ 9 thiên ma chi hộ trùng, trong tầm mắt tầng thứ 2 thiên ma chi hộ, nhất thời càng nhiều mấy phần âm u thâm trầm, liền tựa như quay cuồng trọc sông, sâu không lường được. Kia lực lượng phòng ngự, giờ phút này tăng vọt. Vô số man hoang trợn ngẩng đầu, trên mặt đều là chấn động. Thủ hộ thánh tông lực lượng cường đại, cực cứ như vậy dễ dàng cái chăn phá. Nhưng rất nhanh, trong con mắt của bọn họ liền lộ ra sợ hãi thật sâu. Mạc Ngữ phất tay, giết. Phía sau nhân tộc tu sĩ, mọi người mặt lộ vẻ kích động, đại nhân xuất thủ một quyền liền phá Man Hoang Thánh Tông thủ hộ, để cho tộc quần ở trong liên minh ra tận danh tiếng, bọn họ tự nhiên không thể mất mặt. Giết. Mấy ngàn người đồng thời gầm thét, quần quần sát cơ ngất trời phát. Sơ đại ma hoàng hừ lạnh, vô số ma tộc gào thét đuổi theo. Cầm Lao khẽ nhíu mày, không tiếng động phất phất tay. Veng, veng. Cương đại hơi thở điên cuồng phát, viễn cổ nhất mạch, thú tộc tu sĩ điên cuồng lao ra, mọi người trong lòng cũng là nghẹn sức lực, bọn họ vẫn còn ở nơi này, nơi nào nguyện ý thấy, tất cả thể diện cũng bị nhân ma hai tộc lấy đi. Trong nháy mắt, chém giết phát. Đảo tự dọc theo khu vực, Man Hoang Thánh Tông người mạnh nhất bất quá là mấy tên bán thần, hơn người đều là bất hủ, bố tộc liên minh hư thần dù chưa xuất thủ, nhưng ở đông đảo bán thần dẫn dắt, hay là thế như trẻ che một đường đẩy về phía trước vào. Thần thông phát thanh âm, trước khi chết bi thảm thanh không dứt bên hai. Thanh tôn nhàn nhạt mở miệng, chúng ta tiếp tục, hay là Mạc Ngữ ngươi tới xuất thủ? Tốt. Mạc Ngữ trực tiếp gật đầu, hắn một bước bán ra thân ảnh đột ngột vượt qua không gian, đi thẳng tới tầng thứ 2 Thiên Ma Chi Hộ ngoài, đỉnh đầu ma ảnh tùy theo mà động. Oeng. Thứ hai quyền chào ra. Thiên Ma Chi Hộ hai tầng nhất thời kịch liệt sóng gió nổi lên, nhưng nó nhưng vô hỏng mất dấu hiệu, ngược lại có mơ hồ tiêm gào thét thanh truyền vào trong tai, để cho hắn linh hồn khẽ đâm đau. Luyện hồn chi khí bổn nguyên biến thành hắc bạch nước xoáy thoáng động, liền đã xem cổ lực lượng này trực tiếp cắn nuốt. Mạc Ngữ trong mắt híp lại, Thiên Ma Chi Hộ tầng thứ nhất hỏng mất sau, vô số hắc khí bị Thiên Ma Chi Hộ tầng thứ hai hấp thu, lực lượng phòng ngự quả nhiên tăng cường rất nhiều a. Thậm chí, cũng đối với hắn làm ra một chút phản kích liễu. Nhưng đây đối với hắn mà nói, như cũ quá yếu. Không do dự, Mạc Ngữ giơ tay lên, thứ hai quyền chào ra, đỉnh đầu ma ảnh tùy theo mà động. Nhất định phải ở Man Hoang Thánh Tông làm ra phản ứng trước, đối với kia tạo thành lớn nhất sát thương. Oeng. Thứ hai quyền, Thiên Ma Chi Hộ tầng thứ hai ba động nhất thời trở nên mạnh hơn, nhưng ngay sau đó hoàn toàn hỏng mất. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại lượng hắc khí gào thét bay trở về, dung nhập vào đến tầng thứ ba chung. Bá. Không đợi những người khác mở miệng, Mạc Ngữ đã trực tiếp xông vào, tầng thứ 2 Thiên Ma Chi Hộ bên trong Man Hoang Thánh Tông tu sĩ có giảm sóc thời gian, đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Khi hắn tiến vào trong nháy mắt, bên hai truyền đến một mảnh giống giận. Giết. Động thủ. Vô số thần thông ngất trời mà đến, đem Mạc Ngữ thân ảnh vững vàng khóa. Hắn dưới chân không có nửa điểm dừng lại, tất cả thần thông tiến vào hắn quanh thân trăm trượng, cũng sẽ bị hư vô trong đích cường đại vận bẹo lực lượng sinh sôi cắn nát, mà tới cùng nhau vỡ vụn. Còn có đại lượng Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, hoảng sợ kêu thảm thiết chung, nghiêm mật phòng ngự, bị sinh sôi lê ra một cái lỗ thủng. Thanh Tôn chờ bốn tộc hư thần đi theo ở phía sau, bọn họ tự nhiên sẽ không để ý xuất thủ, để cho tộc quần tu sĩ giảm bớt một chút áp lực, dù sao tiêu hao không được mấy phần lực lượng. Là 15 tên hư thần đi qua, trong tầng thứ 2 Man Hoang Thánh Tông tu sĩ đã bị triệt để đánh tan. Đợi chờ bọn họ, đúng là bị bốn tộc tu sĩ sẽ thành nát bấy kết cục. Veng, veng, veng, veng. Liên tiếp bốn quyền, tầng thứ 3 Thiên Ma Chi Hộ bể tan cảnh. Mạc Ngữ thân ảnh dừng ở tầng thứ 4 Thiên Ma Chi Hộ ngoài, hấp thu tiền tam tầng lực lượng, nó màu sắc sâu và đen đến cực hạn, từng sợi đỏ sẫm vẻ phát ra, giống như là màu đen sóng chiều trong đích hồng lý, không tiếng động cuồn cuộn. Trong lúc bất chợt, thê lương tiếng xé gió chợt vang lên, vô số hồng mang bàn tới, tựa như kiếm tựa như tiến. Mạc Ngữ bất lộ, dấu diếm kinh sắc, ánh mắt khẽ chớp động, đột nhiên giơ tay lên chỉ về phía trước, Ma Nguyệt. Ông. Ông. Ông. Hư không rung động, một vòng màu tím Ma Nguyệt hư ảnh từ hư vô hiện lên, rơi vô tận tử mang. Hồng mang bắn ra như đen sóng trung hồng lý, như vậy này tử mang chính là một cái màu tím sóng lớn, mãnh liệt mà đến, đem tất cả hồng mang toàn bộ cuốn vào. Kịch liệt hơi thở ba động, trong phút chốc điên cuồng phát, tầng thứ 4 Thiên Ma Chi Hộ liền bị màu tím sóng lớn trong phút chốc đánh sâu vào hồng mất. Hoàn thành chuyện này, Mạc Ngữ không có tiếp tục xuất thủ, mà là lui về phía sau một bước, xoay người nói, còn lại, xin mời Thanh Tôn đại nhân chủ trì liễu. Trận chiến này hung hiểm, lấy hắn tu vi, cũng không dám có nửa điểm khinh thường, tự nhiên sẽ không cậy mạnh. Bảo tồn lực lượng mới là sự chọn lựa tốt nhất. Thanh Tôn đối với lần này cực kỳ rõ ràng, nói thẳng, "Tốt." Hắn một bước bắn ra, xông về Thiên Ma Chi Hộ tầng thứ 5. Mạc Ngữ đã dẫn đầu xuất thủ ngay cả phá 4 tầng Thiên Ma Chi Hộ, hắn tự nhiên không thể rơi ở phía sau. Man Hoang bí cảnh chỗ sâu nhất, rộng rãi điện vũ trung, huyết chỉ bên trong thạch quan trôi. Phá Quân thần sắc tối tăm, trong con ngươi khẽ chớp động, thỉnh thoảng lộ ra mấy phần vẻ kinh dị. Bọn họ đi tới nơi nào rồi? Tô Hiên Y gì thanh âm vang lên. Phá Quân chắp tay nói, "Đã đẩy mạnh đến tầng thứ 6, tộc ta chết bất hủ 1300 người, bán thần cấp 67 người." Ánh mắt của hắn ở huyết bảo quân chủ, vô tướng lao tổ hai người trên người quét qua, đồ vô dụng, nếu như không phải là bị mất một con huyết đàn, thánh tông gì về phần muốn dùng như vậy thủ đoạn. Bị hắn quát lớn, hai người trên mặt một trận xanh hồng, mặc dù không dám nhiều lời, nhưng trong lòng thì tức giận bất bình. Nói nhẹ, cường đại như ngươi phá quân, ở Mạc Ngữ trong tay, còn không phải là liên tiếp kinh ngạc. Chúng ta có thể sống trốn về đến, đã rất nhanh rất giỏi liễu. Tốt lắm, chuyện đã qua, nhiều lời vô dụng. Tô Hiên Y gì thanh âm như cũ bình thản, số lượng còn chưa đủ, nữa để cho bọn họ đẩy mạnh một tầng. Mới có thể có đầy đủ khí huyết, gọi về tất cả thiên quỷ phủ xuống. Dạ, tông chủ. Phá Quân hành lễ, phất tay áo vung lên, mau truyền xuống ra lệnh. Chuyện có chút không đúng. Thanh Tôn mày nhíu lại chặt. Mạc Ngữ gật đầu, hắn cũng đã nhận thấy được điểm này. Mặc dù bốn tộc liên minh xuất thủ cực nhanh, nhưng Man Hoang Thánh Tông phản ứng không khỏi quá trì độn liễu một chút, hôm nay đã đẩy mạnh tiến vào đến tiên ma chi hộ tầng thứ 7 trung, lại còn không có một gã hư thần cảnh hiện thân. Trong chuyện này tất có quỷ dị. Trong lúc nhất thời, mọi người trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ suy tư. Tiêu Ngạo trầm ngâm hạ xuống, nói, có thể hay không là Man Hoang Thánh Tông nội bộ xuất hiện phiền phức gì? Điểm này thật có thể, nhưng lão phu cảm thấy, chuyện tuyệt sẽ không đơn giản như thế. Cầm Lao chậm rãi mở miệng. Mọi người trong lòng cũng là rõ ràng, hôm nay đại chiến sắp tới, Man Hoang Thánh Tông nhất định làm tốt vạn toàn chuẩn bị, sao lại ở mấu chốt lúc ngoài ý? Thanh Tôn ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Ma Chi Hộ tầng thứ 8, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, có thể thuận lợi đẩy mạnh đến tầng thứ 7, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Vô luận Man Hoang Thánh Tông đến tột cùng ra khỏi ngoài ý muốn, còn có khác tính toán, ta và ngươi tiến vào trong đó, dĩ nhiên là có thể biết được liễu. Mạc Ngữ gật đầu, đang lúc này hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, chư vị cẩn thận. Quát khẽ chung, hắn quanh thân hơi thở nhất thời dùng mình. Thanh Tôn gần như ở đồng thời làm ra phản ứng, những người khác sẽ phải chậm một nhịp. Vâng. Lực lượng cường đại ba động, trong phút chốc từ Man Hoang bí cảnh chỗ sâu phát, cũng không hướng ra phía ngoài phụt lên, mà là chợt hướng vào phía trong nuốt hút. Vô số tử vong Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, trong cơ thể máu huyết kịp linh hồn mảnh nhỏ, giống như được gọi về, trong phút chốc hội tụ đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 572, trong biển thế lực. Phá Quân ngẩng đầu, hư không tật phong bắt đầu khởi động, làm hắn trên người áo bào trắng cổ lay động, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra dự tận ý vô tận máu huyết, linh hồn từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, ở trên đỉnh đầu hóa thành một ngọn huyết sắc tế đàn. Thâm trầm tối tăm hơi thở ba động, từ đó điên cuồng phát, kia phân hủy diệt hơi thở, cho dù là hắn, cũng không khỏi sinh ra mấy phần nghiêm nghị. Thiên quỷ kế hoạch, thật sự là làm cho người ta mong đợi a, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo hưởng thụ. Thanh âm rơi xuống, hắn giơ tay lên, hướng tế đàn, một ngón tay điểm xuống. Ông. Vẻ huyết quang, trong nháy mắt không có vào trong đó. Hải vực chỗ sâu, bóng tối mà chết tịch. Một đạo gầy thân ảnh, khoanh chân ngồi ở đáy biển trên đá ngầm, khô quắt trên khuôn mặt, một đôi tròng mắt giờ phút này chợt mở ra, lộ ra vẻ kích động. Nhiều năm chuẩn bị, hôm nay rốt cục muốn phái thượng công dụng. Tứ tổ liên minh. Hừ hừ, hôm nay liền dùng các ngươi mọi người chết đi mất, tới gặp chứng nhận lao phu dự trữ nuôi dưỡng thiên quỷ cường đại, thánh tông tất thắng. Trong lúc bất chợt, kéo kẹt tấm ván gỗ đung đưa tiếng vang lên, vô số yên lặng ở đáy biển một hòm quan tài, trong lúc bất chợt run rẩy lên. Càng ngày càng vang, dần dần nắp quan bắt đầu chấn động, ra thỉnh thịch thanh âm. Trầm thấp mà bạo ngược gầm thét, từ đó vang lên, đen nhánh như mực nồng nặc tử khí, mang theo gay mũi mùi hôi thối mùi, một chút xíu tràn ngập ra. Trong lúc bất chợt, nước biển bắt đầu chuyển động, độ càng lúc càng nhanh, tạo thành một ngọn khổng lồ đáy biển nước xoáy, ra ùng ùng khổng lồ tiếng gầm. Cương đại gọi về lực lượng, từ đó phủ xuống. Gây thân ảnh trở nên đứng dậy, hai tay hắn mở ra, về phía trước chợt một xé. Chấn tỏa, mở. Quan tài thượng, một mảnh dài hẹp đỏ sầm khóa sát hiện lên, quấn quanh chi chít, liền vào thời khắc này nhất tề gãy lịa. Vâng. Vô số quan tài, giờ phút này đột nhiên nổ tung, làm nước biển kích động bùn cắt cuồn cuộn, từng đạo thân ảnh chợt từ đó thoát ra, ngưỡng ra bạo ngược gầm thét. Một ít song đỏ ngầu trong mắt, lộ ra vô tận bạo ngược. Đi đi. Nghe theo Thánh Tông gọi về, tuôn ra các ngươi tất cả lực lượng, đem bốn tộc liên minh tu sĩ toàn bộ xé nát. Gây thân ảnh càng kích động, trong miệng ra khàn giọng gầm thét. Hiu. Từng đạo thân ảnh xông về nước xoáy, ở một đầu khác, tồn tại đối với bọn họ có tuyệt đối hấp dẫn cường đại khí huyết, đó là như thế mỹ vị. Nhưng vào lúc này, thân ảnh của bọn họ, giờ phút này trong lúc bất chợt dừng lại, nhất tề xoay người nhìn về phía sau hải vực, hô hấp dần dần nồng đậm, trong miệng ra hưng phấn gầm nhẹ. Gây thân ảnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, mắt lộ ra kinh sợ, cảm ứng chung, thiên quỷ bản năng ý thức, thế nhưng xuất hiện phản kháng. Hơn nữa còn là như thế mãnh liệt, mặc dù hắn vào thời khắc này cũng không cách nào mạnh mẽ khu động bọn họ. Đáng chết, đến tột cùng đã sinh cái gì chuyện? Bình tĩnh đáy biển, trong lúc bất chợt cuộn cuộn, vô số mạch nước ngầm tạo thành, mỗi một đạo đều có được bóp áp hết thể kinh khủng lực lượng. Liên như có đại lượng sinh vật đang từ xa phương nhích tới gần. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Vô số cường đại hơi thở dần dần ra hiện tại cảm ứng chung, như thế dày đặc, nhộn nhạo mở hùng hậu vô cùng khí huyết hơi thở. Gây thân ảnh lộ ra chấn động, khó trách thiên quỷ có kháng cự ra lệnh, tự nhiên là được này cổ khí huyết hơi thở hấp dẫn. Nhưng bọn họ đến tột cùng là từ đâu tới? Rất nhanh, từng đạo khổng lồ bóng đen vuốt thân thể từ phương xa tới lui tuần tra mà đến, chỉnh tề, yên tĩnh, cánh không có ra bất kỳ thanh âm gì. Bọn họ khổng lồ trong mắt một mảnh lạnh như băng hờ hững, nếu thấy được đông đảo thiên quỷ tồn tại, cũng không có nửa điểm ba động. Trong lúc bất chợt, một đạo trầm thấp gầm thét sau này phương truyền đến, tất cả tới lui tuần tra mà đến khổng lồ thân ảnh giờ phút này đồng thời dừng lại. Thấy trước mắt một màn, gây thân ảnh mi tâm đột nhiên vừa nhảy, trong lòng sinh ra vô tận kinh hãi, bọn họ là bị khống chế. Hơn nữa loại này biểu hiện quân đội, đúng, giống như là kinh nghiệm vô số chém giết, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Gây thân ảnh bị mình đấy lòng đột nhiên toát ra ý niệm trong đầu sợ hết hồn, nhưng sự thật đang ở dưới mắt, nhưng cũng không phải hắn không tin. Lão Thiên, xem một chút sao, Hổ Kình, Quỳnh Sa, Hát Chu Trường, từng cái cũng là tung hoành hải vực cường đại bá chủ, nhưng hôm nay lại bị thu thập phục tiếp. Lúc nào động vật biển cửa phá vỡ truyền thống, bắt đầu hiểu được liên hiệp. Hơn nữa, lại có người nào có phần này tư cách, có thể đem những thứ này kiệt ngao bất tuần trong biển bá chủ chỉnh hợp đến cùng nhau. trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, nhưng gầy thân ảnh hay là chợt hút khí, miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh. Giống, giống. Bạo ngược gầm thét chung, tất cả ngày quỷ nhãn mâu huyết quang đại thịnh, trước mặt huyết thực nồng nặc khí huyết, để cho bọn họ hoàn toàn điên cuồng. Không nên. Gầy thân ảnh trong miệng khoe khoang tài giỏi gọi, hắn chợt phất tay, kia gậy liệm màu đỏ sẫm khóa sắt, trong phút chốc lần nữa ngưng tụ, đưa bọn họ mạnh mẽ chói chói. Vô số ký hiệu bắt đầu ở khóa sắt thượng sáng lên, đem thiên quỷ mạnh mẽ khóa lại, mặc cho bọn họ gầm thét, nhưng không cách nào từ đó tránh thoát. Xoa xoa cái trán rỉ ra mồ hôi hột, gầy thân ảnh trong lòng khẽ bừng lòng, nhìn trước mặt như cũng không có nửa điểm động tĩnh kinh khủng đáy biển quân đoàn, hắn không khỏi cảm thấy càng thêm may mắn. Mặc dù có thiên quỷ đại quân nơi tay, mặt đối mặt đáy biển bá chủ tạo thành kinh khủng quân đoàn, hắn cũng không có quá nhiều thủ thắng năm chặt. Tiến lên một bước, gầy thân ảnh chắp tay nói, "Man Hoang Thánh Tông tạ dẫn khô một ngày, không biết là phương nào đạo hữu đến đây." Thời gian một chút xíu đi qua, tế đàn hơi thở đã đạt tới mạnh nhất, nhưng cho tới giờ khắc này, như cũng không có bất kỳ thân ảnh từ đó đi ra. Phá Quân sắc mặt, một chút xíu âm trầm đi xuống. Ra ngoài ý muốn đến sao? Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tế đàn, đột nhiên xoay người hướng trong điện đi tới. Mặc Ngữ sắc mặt âm trầm, tất cả tử vong tu sĩ, khí huyết kịp linh hồn mảnh nhỏ, cũng bị Man Hoang bí cảnh trung bạo phát cắn nuốt lực lượng lấy đi. Mặc dù cho tới giờ khắc này, cũng không có bất kỳ chuyện sinh, nhưng rất nhanh hiển nhiên, đây chỉ là phát trước ngắn ngủi bình tĩnh. Man Hoang Thánh Tông, đến tột cùng đang làm cái gì vậy tính toán? Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ sắc mặt khẽ biến thành động, chợt xoay người nhìn về phía phương xa. Một đạo kỳ dị ba động, giờ phút này ra hiện tại hắn cảm ứng chung, cực kỳ yếu ớt, nếu không phải hắn nhận được vị diện quy tắc đầy đủ nhật khả, cũng không có thể phát hiện. Thanh Tôn cau mày, nói, "Mạc Ngữ, ngươi phát hiện ra cái gì?" Không cách nào xác định, là từ vô cùng xa xôi ở ngoài địa vực truyền đến ba động. Hắn còn chưa nói hết, Thanh Tôn cũng đã hiểu ý tứ của hắn, sắc mặt giống như trước biến đổi. Có thể vượt qua vô tận không gian, đem ba động truyền lại đến chỗ này, như vậy tạo thành phần này ba động, tất nhiên là cực kỳ khủng bố lực lượng phát. Mà ở trước đó không lâu, Man Hoang Thánh Tông đột nhiên có cử động. Chẳng lẽ, giữa hai người này, tồn tại nào đó liên lạc? Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy Mạc Ngữ sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên cũng nghĩ đến liễu điểm này. Trên huyết chỉ, một quả ngọc giản huyền phù. Đột nhiên xuất hiện đáy biển thế lực, lại cường đại đến, đủ để chống lại thiên quỷ trình độ. Tô Hiên Y dị thanh âm chậm rãi vang lên, giờ phút này rốt cục nhiều mấy phần nghiêm trọng, cái này ngoài ý muốn, đưa tuyệt sát kế hoạch hoàn toàn đánh loạn. Hơn nữa một khi xử lý không làm, thậm chí sẽ đối với Thánh Tông tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Rất nhanh, trong lòng hắn liền đã có quyết định. Phá Quân, ngươi lập tức đi trước Thiên Quỷ bộ chỗ ở, xử lý thích đáng chuyện này. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào, không thể tới sinh xung đột, có thể có hiểu do nói, có thể nếm thử tranh thủ bọn họ, cùng ta Man Hoang Thánh Tông đạt thành liên minh. Phá Quân chắp tay, thuộc hạ hiểu. Thánh Tông làm ra lớn như thế hy sinh, chính là muốn hoàn thành gọi về Thiên Quỷ nghi thức, đem bốn tộc liên minh nhất cử mạt sát, ai ngờ ở nơi này thời khắc mấu chốt, lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Mặc dù tông chủ giờ phút này vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, trong lòng chỉ sợ cũng sẽ lo lắng sao? Dù sao, hiện tại hắn còn kém một chút mới có thể thuận lợi xuất quan. Rõ ràng những thứ này, Phá Quân tự nhiên sẽ không làm nhiều trì hoãn, hắn đứng dậy bước nhanh ra ngoài đi tới. Ông. Truyền tống trận tuôn ra chói mắt tia sáng, hắn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói, "Truyền tống ba động, Man Hoang Thánh Tông có người rời đi." Thanh Tôn gật đầu, điểm này hắn cũng có sở phát hiện, một chút dừng lại, nói, "Mạc Ngữ ngươi độ nhanh nhất, đuổi đi xem một cái, đến tột cùng sinh chuyện gì? Có lão phu trấn thủ ở chỗ này, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện lớn biến cố." Mạc Ngữ mặt lộ vẻ trầm ngâm, nhưng rất nhanh liền gật đầu, "Tốt." Hắn đối với Tuần Chiêu, Huân Lương đám người khẽ gật đầu, ý bảo chính bọn hắn cẩn thận. Bá, một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp mượn tiền mà đi. Màu đen đảo đơn độc thượng, đột nhiên tuôn ra kịch liệt hơi thở ba động, không gian vặn vẹo trùng, Phá Quân thân ảnh từ đó đi ra. Bước ra bước đầu tiên, hắn sắc mặt chính là biến đổi, nhưng không có bất kỳ dừng lại, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Phá Quân đột ngột ra hiện tại đáy biển chỗ sâu, nhưng ở lúc này, vô số cường đại hơi thở trực tiếp đưa khóa, nhất thời để cho hắn một trận sợ hết hồn hết vía. Không nên hiểu lầm, đây là ta Man Hoang Thánh Tông phải dẫn Phá Quân, lần này mang đến ta Thánh Tông tông chủ ra lệnh, tuyệt không ác ý. Khâu Mộc Nhai vội vàng giải thích, vừa xoay người đối với hắn đánh xem qua sắc. Dừng lại một chút, kia vô số khóa hơi thở, lúc này mới chậm rãi tàn đi. Mặc dù lúc trước đã dưới trong ngọc giản nội dung, nhưng chân chính thấy đáy biển chỗ sâu, kia số lượng chi chít khó có thể thống kê quái vật lớn, Phá Quân trong lòng vẫn là hơi chậc. Hơn nữa trong đó, lại có mấy đạo hơi thở, để cho hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ. Giờ phút này tiến lên một bước, chắp tay nói, phải dẫn Phá Quân, thay ta Thánh Tông tông chủ hướng đạo Hưu Vân An. Trong lúc bất chợt, đáy biển cự thú đội ngũ hàng đầu một đầu hộ kình, một đầu quỳnh sa biến thành hai gã mặt không chút thay đổi lạnh như băng đại hán, trực tiếp bước đi. Quỳnh sa đại hán đúng thanh nói, chúng ta chủ nhân muốn đi trước trung vực đại lục, các ngươi tránh ra, nước giếng không phạm nước sông. Nếu không, liền chỉ có đánh một trận. Hộ kình đại hán thanh âm tràn đầy sơ sát tiêu điều. Phá Quân, Khô Mộc Nhai trong lòng chính là bưng lỏng, hoàn hảo, chuyện không phải là quá mức khó giải quyết. Bất quá một đám động vật biển, bay đặt hảo hảo hải vực lưu lại, lại muốn chạy đại lục đi tới. Trong đó sợ là có ẩn tình khác, nhưng hôm nay bọn họ tự nhiên không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Phá Quân ánh mắt lóe lên, chắp tay nói, "Ta Man Hoang Thánh Tông tuyệt không cùng chư vị trong biển đạo hữu là địch tính toán, lập tức tiểu nhưng tránh ra con đường phía trước để chư vị thông hành. Bất quá ở trước khi đến, ta Thánh Tông đứng đầu từng nói, không biết quý lại vừa nguyện cùng ta tông đạt thành một hợp tác. Nếu có thể hoàn thành, vô luận ngày sau quý phương ở đại lục trung muốn chuyện gì, ta Thánh Tông nhất định toàn lực tương trợ. Phần này đề nghị, hiển nhiên ngoài bọn họ đắc ý ngoài, hai gã đại hán lâm vào trầm mặc, làm như đang đợi bước kế tiếp chỉ thị. Một hồi lâu sau, Quỳnh Sa đại hán đột nhiên nói ra các ngươi giao dịch. Phá Quân khỏe miệng nhếch nhẹ, mắt lộ ra ý mừng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 573, đồng bạn. Đại dương mênh mông vô tận. Bá. Hư không lóe lên, tối sầm bảo nam tử đột ngột xuất hiện, giờ phút này ánh mắt nhìn hướng anh Tuấn Kiên Nghị trước mặt bảng, lộ ra mấy phần khốn hoặc. Nam tử này chính là Mạc Ngữ. Quen thuộc hơi thở. Trong miệng hắn nhẹ ngữ, thân ảnh nhưng không có dừng lại, một bước bán ra lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Ngay lập tức một tiền, tựu nhưng vượt qua vô tận không gian, cùng mục tiêu chỗ ở khoảng cách cũng là mau rút ngắn. Kia phân cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh, Mạc Ngữ hồn trùng, một yên lặng đã lâu in dấu ấn đột nhiên nhảy lên, trên mặt hắn vi ngạc, nhưng ngay sau đó lộ ra từ nội tâm nụ cười. Tìm ngươi. Phá Quân chân mày khẽ nhăn lại, bởi vì này thật sự để cho hắn cảm thấy rất nhanh không rời đầu. Đối phương đáp ứng bọn họ hợp tác, giao ra nặng như vậy thật nhiều, kia yêu cầu lại chẳng qua là muốn Man Hoang Thánh Tông trợ giúp bọn họ tìm được một người tu sĩ. Chẳng lẽ, người này trên người ẩn tàng thiên đại bí mật không được? Nhưng này nhất niệm đầu, chẳng qua là ở Phá Quân trong lòng vừa chuyển, liền đã bị hắn đè. Bất kể bọn họ vì sao nói lên yêu cầu này, đây đối với Thánh Tông đều là một khoản có lợi mua bán. Hắn ho nhẹ một tiếng, thần sắc lộ ra nghiêm nghị, chậm rãi nói, "Xin hai vị đạo hữu truyền cáo, ta Man Hoang Thánh Tông thế lực trải rộng đại lục, chỉ cần người này còn tại nhân thế, liền có 10 phần nắm chắc có thể đem tìm được. Hiện tại, xin nói cho ta biết, hắn gọi cái gì?" Quỳnh Sa đại hán trong mắt hiện lên kính sợ, đôi môi khẽ nhúc nhích, nhưng không đợi hắn mở miệng, một cổ cường đại hơi thở đột ngột ra hiện tại mọi người cảm ứng chung. Phá Quân liền giật mình, nhưng ngay sau đó lộ ra mừng như điên, thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới. Nếu tự tìm đường chết, như thế cơ hội, ta liền thu nhận. Hắn chắp tay, trầm giọng mở miệng, "Hai vị, đến người, chính là ta Man Hoang Thánh Tông lớn nhất cường địch một trong, người đã ta song phương đã đạt thành hợp tác, xin mời quý phương phái cường giả cùng chúng ta liên thủ, đưa chém giết." Hắn thanh âm chưa dứt. "Ông." Đáy biển trung, Mạc Ngữ thân ảnh bắn ra, quanh thân vô hình hơi thở nhộn nhạo ra, đem nước chảy tạo ra tạo thành phương viên trăm trượng không có nước không gian. Ánh mắt của hắn lướt qua Phá Quân kịp khô một ngai, nhìn về phía kia vô số bị đứng thiên quỷ, trong mắt liền không nhịn được một trận co rút lại. Mặc dù thiên quỷ phần lớn cũng là bán thần cấp, nhưng trong đó hư thần cảnh, nhưng cũng có 17 đạo nhiều, hơn nữa giữa lẫn nhau hơi thở tương liên, xác nhận có thể liên thủ thi triển ra nào đó kinh khủng thần thông. Kia uy năng, nhất định khó có thể tưởng tượng. Thì ra là, đây mới là Man Hoang Thánh Tông lớn nhất lá bài tẩy. Tới so sánh với, Khô Mộc Nhai mặc dù tu vi kinh người, uy hiếp nhưng lại xa xa không cách nào tới so sánh với. Ha ha ha ha. Mạc Ngữ, ngươi dám tới đây, hôm nay liền không nên đi. Phá Quân cùng Khô Mộc Nhai liếc mắt nhìn nhau, hai người thân ảnh đồng thời vừa động, liền đã một trước một sau đưa khóa, hư thần cảnh hơi thở sát na phát. Đấy biển thế lực đạo hữu, hôm nay còn không xuất thủ, hơn đợi khi nào? Veng, veng, veng. Ba đạo hơi thở đột nhiên phát, kia trình độ kinh khủng, đủ để cùng hai người cùng so sánh. Vô số thể tích khổng lồ đáy biển bá chủ, rối rít thối lui ra. Ba tên khôi ngô thân ảnh cất bước ra, gương mặt có nhiều tương tự nơi, trên người chia ra mặc đen, lam, thanh ba màu chiến giáp, một người hơi thở bá đạo, một người hơi thở ấm lãnh, một người hơi thở mờ ảo. Nhưng giống nhau chính là ánh mắt của bọn họ, cũng là lạnh như băng hờ hững, không có nửa phần tâm tình ba động. Chợt lóe, ba người vây kín đi lên, đem tất cả né tránh không gian phong tỏa. Ngũ đại mạnh mẽ hư thần, khí cơ cổ lay động, nhất thời làm này biển sâu, nhấc lên vô tận kinh đảo hải lãng. Kích động, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Giết! Phá Quân chợt gầm thét, trong lòng tất cả tích tụ tất cả đều tiêu tán, hôm nay như thế sắc cục, mà nhìn Mạc Ngữ còn có thể hướng trốn chỗ nào. Đợi vẫn lạc, mình liền thu hồi bản thể, đem luyện hóa hấp thu, thực lực cũng có thể tăng mạnh. Ý niệm trong đầu xoay người, Phá Quân trong mắt hưng phấn càng ngày càng nặng, chợt giơ cánh tay, cả bàn tay trong phút chốc trở nên đỏ ngầu. Ngập trời sát khí từ hắn trong cơ thể phát. Nhưng vào lúc này, mãnh liệt hung hiểm hơi thở, trong lúc bất chợt xông lên trong lòng, Phá Quân trở nên biến sắc, chợt xoay người liền thấy kia người mặc đen, lam, thanh ba màu chiến giáp đại hán, đồng thời một quyền hướng hắn chào ra. Không có đề phòng, hắn không thể tránh khỏi, thình thịch nổ, thân thể bị trực tiếp văng bay, trong miệng mũi máu tươi cuồn phun. Lực lượng cường đại, làm nước biển trực tiếp hỏng mất vì nhất thật nhỏ hư vô viên bi, ở đáy biển chỗ sâu, tạo thành một cái trống không lối đi. Cho đến hắn liên tiếp đụng nát ba tòa đáy biển đen tiểu núi, nước chảy mới chợt tịch quyển tới đây, kích động lên kinh người sóng lớn. Các ngươi làm gì? Hắn mới là địch nhân. Phát sinh biến cố, Khô Mộc Nhai trong miệng hỗn hện. Ba tên đại hán một lời không, thân ảnh vừa động, trực tiếp chạy hắn phóng đi, quanh thân tuân ra kinh thiên sát cơ. Đáng chết! Tất cả thiên quỷ, cho ta xé nát bọn họ. Cho đến lúc này, hắn nơi nào không biết, chuyện xuất hiện ngoài ý muốn, những thứ này lúc trước còn theo chân bọn họ nói hợp tác người, đã trở mặt. Lửa giận công tâm, Khô Mộc Nhai thét chói tai lấy phất tay, vô số bị màu đỏ khóa sắt khóa lại đích thiên quỷ, nhất thời bị thả ra. Bọn họ nồng đậm thở hào hẹn, trong miệng ra bạo ngược gầm thét, điên cuồng về phía trước đập ra. Một tiếng gầm nhẹ, giờ phút này đột nhiên về phía trước, an tính đáy biển cự thú bầy đột nhiên động, đong đưa cái đuôi lớn, mênh mông quần quần đánh sâu vào mà đến. Nhưng cho tới giờ khắc này, bọn họ như cũ vẫn duy trì an tĩnh, không có ra nửa điểm thanh âm. Phần này an tĩnh, làm người ta cảm thấy trái tim băng giá. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, từng trích đáy biển cự thú từ hắn bên người đi qua, tuy nhiên cũng cẩn thận vẫn duy trì khoảng cách nhất định, không dám có nửa điểm lỗ mãng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầy thú chỗ sâu, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Một đạo kiều mị tiếng cười, giờ phút này đột nhiên ở vang lên bên tai, người ta ánh mắt, quả nhiên là vô tận vị diện trung tốt nhất, ngắn ngủn 10 năm thời gian, ta nhưng yêu tiểu đồng bạn đã trưởng thành đến trình độ như vậy liễu, ngươi thật là chính là làm cho nhân gia giật mình đây. Bá. Trước mặt linh quang lóe lên, một gã vưu vật trực tiếp xuất hiện, thân thể nàng cao gầy mà bốc lửa, mặc màu hồng phấn quần lụa mỏng, tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện, hơi có vẻ dày trước mặt bằng thượng, treo làm cho người ta trầm mê nụ cười. Nàng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, làm ra giật mình bộ dáng, mỗi thở ra một hơi, tựa hồ cũng mang theo một loại hương vị ngọt ngào mùi vị. Nước ong ong trong con ngươi, kia phân vui mừng, nhưng lại như thế đích thực thành. Mạc Ngữ liền giật mình, quả thật không nghĩ tới, thời điểm gặp lại, cánh có là trường hợp như vậy. Vốn dĩ hắn hôm nay tâm cảnh, hơi hút khí, trong lòng đã khôi phục lại bình tĩnh, lấy nó thực lực hôm nay, có hình người, vừa bị cho là cái gì? A đại ti, ngươi cũng rất khiến ta giật mình. Những lời này, cũng là sự thật. Khanh khách, người ta là thiên phú, vốn là tiểu thành lớn lên mau, huống chi này hải lý thức ăn cũng tương đối nhiều. A đại ti mị nhãn bay tới, người ta ban đầu, mặc dù biết bên trong cơ thể ngươi có thượng vị huyết mạch, nhưng cũng không nghĩ tới, ngươi có thể nhanh như vậy đạt tới hôm nay cảnh giới đây. Lẫn nhau tán dương, cũng không phải là Mạc Ngữ tính tình, nghe vậy hắn chẳng qua là cười cười, tiến lên một bước, mở ra hai tay đem nàng ôm vào lòng. Hoan nghênh ngươi đến, đồng bọn của ta. A đại ti thân thể mềm mại vì bỗng nhiên, nhưng ngay sau đó cảm nhận được hắn từ nội tâm vui sướng cùng kích động, thân thể một chút xíu mềm mại đi xuống, non mềm hai cánh tay giống như trước đưa ôm lấy. Như vậy tuyệt hảo, người ta thiếu chút nữa sẽ phải khóc đây. Nàng con ngươi đi lòng vòng, ghé vào lỗ tai hắn a khí như lan, có người đã chạy trốn, ngươi còn không đuổi theo sao? Mạc Ngữ buông ra hai tay, cười nói, yên tâm, hắn trốn không thoát. Thanh âm bình tĩnh, nhưng lộ ra tuyệt đối tự tin. Nơi này, tiểu giao cho ngươi. Thanh âm chưa dứt, hắn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 574, bắt Phá Quân. Hải vực trên, Phá Quân khuôn mặt hoảng sợ, điên cuồng về phía trước chạy trốn, một ngụm hàm răng đã là cắn vỡ vụn. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, những thứ này trong biển cự thú cũng điên rồi sao? Trở mặt, lại đối với hắn xuất thủ. Tâm tư một mảnh hỗn loạn, trong lúc bất chợt, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp, ở Phá Quân đầu góc xẹt qua, thân thể của hắn nhất thời cứng đờ. Chẳng lẽ, những thứ này trong biển cự thú, sở muốn tìm kiếm người, chính là Mạc Ngữ? Mặc dù khó có thể tin, nhưng từ ý nghĩ này xuất hiện, hắn liền mơ hồ có loại cảm giác, sự thật chính là như vậy. Chết tiệt. Trong lòng không nhịn được lần nữa mắng một tiếng, hắn thân ảnh vừa động, cấp tốc mượn tiền đi về phía trước. Trốn. Đây là giờ phút này, Phá Quân trong lòng duy nhất ý niệm trong đầu, bởi vì hắn hiểu, Mạc Ngữ tuyệt đối không thể có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn, một khi rơi vào trong đó, hậu quả sẽ là bị luyện trở về bản thể, xóa đi tất cả thần trí. Không. Cái này kết cục, hắn tuyệt không tiếp nhận. Oen. Cường đại hơi thở, trong lúc bất chợt đem Phá Quân khóa, hắn tâm thần chỗ sâu, nhất thời xông ra vô tận kinh hãi. Là Mạc Ngữ, hắn tới. Không có chút gì do dự, Phá Quân chợt há mồm, há miệng phun ra máu huyết, ly thể sau trực tiếp thiêu đốt, hóa thành một đoàn huyết diễm đưa thân ảnh bao phủ. Tiếp theo trong nháy mắt, một tờ bàn tay to từ hư vô lộ ra, một tay lấy hắn cầm, nhưng Phá Quân thân ảnh cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Tàn ảnh. Mạc Ngữ thân ảnh bắn ra, gương mặt lênh khốc, thản nhiên nói, "Bổ tọa xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào." Bá. Hắn thân ảnh trực tiếp không thấy. Phá Quân quanh thân huyết diễm hừng hực thiêu đốt, để cho hắn mượn tiền tốc độ tăng mạnh, nhưng này phân bị khóa định cảm giác nhưng như ảnh tùy hình, căn bản không cách nào thoát khỏi. Hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ cần hơi chậm nửa bước, cũng sẽ bị trực tiếp đuổi theo. Cho nên, nhìn bên ngoài cơ thể huyết diễm bắt đầu suy yếu, hắn cắn răng, lại là một ngụm máu huyết phun ra. Huyết diễm nhất thời lần nữa đại thịnh, nhưng Phá Quân trên mặt, nhưng càng nhiều mấy phần sám trắng, trong con ngươi lộ ra lo lắng. Thân chịu trọng thương, để cho thực lực của hắn phát huy đại bị ảnh hưởng, mượn tiền khoảng cách tùy theo rút ngắn, dựa theo dưới mắt tình hình đến xem, căn bản không thể nào chống được đem về thành tông. Nữa trì hoan đi xuống, sợ là ngay cả đám liều đích cơ hội cũng không có nữa. Ý niệm trong đầu thật nhanh chuyển động, Phá Quân đột nhiên xoay người, hướng khác một chỗ phương vị, trong đôi mắt đầy dây điên cuồng. Muốn hắn bó tay chờ chết, căn bản không thể nào. Mạc Ngữ, muốn bắt ta, hôm nay liền nhìn, ngươi có hay không phần này tư cách. Chuyển hướng. Phá Quân không có tiếp tục trốn hướng Man Hoang Thánh Tông chỗ ở, trong chuyện này, tất có nguyên nhân. Mạc Ngữ chân mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hôm nay, bất kể chạy trốn tới nơi nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua người này. Chỉ có đưa bắt mới có thể trợ giúp màu đen trường thương đột phá trước mắt gông cùm xiềng xiếc, nhất cử đột phá thần khí tầng thứ. Nếu có thể hoàn thành, hắn có thể bộc phát ra chiến lực, nhất định sẽ điên cuồng tăng vọt. Trong mắt lệ mang lóe lên, Mạc Ngữ giơ tay vồ lấy ra, màu xanh quy tắc chi thủ gào thét đi. Mặc dù không thể bắt được Phá Quân, hắn cũng muốn hắn không có lúc nào là cũng điên cuồng chạy trốn chung, tận lực tức nhược lực lượng của hắn. Năm tòa màu đen ngọn núi, đột ngột từ đáy biển lộ ra, liền giống như là hướng trời cao mở ra bàn tay to, lộ ra vô tận âm trầm. Từng đạo trắng bệnh sát khí tràn ngập hư vô, liền tựa như trong hồ con cá, an tĩnh tới lui tuần tra. Trong lúc bất chợt, Phá Quân thân ảnh bắn ra, đi tới nơi này nằm tòa ngọn núi ngoài, hắn mắt lộ ra sợ hãi, thân ảnh nhưng không do dự, chợt cắn răng chui vào trong đó. Những thứ kia an tĩnh tới lui tuần tra sát khí, giống như là người được mùi máu tươi sa ngư, đột nhiên chen chúc mà đến, hướng hắn tịch quyền đi. Phá Quân không có ngăn trở, ngược lại mở ra hai cánh tay, tùy ý những thứ này kinh khủng sát khí, toàn bộ chui vào đến kia trong cơ thể. Trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ, cước bộ cũng không ngừng, vẫn hướng năm tòa màu đen ngọn núi nhích tới gần, mà trong hư không sát khí cũng là càng ngày càng nhiều, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng hội tụ. Bá. Mạc Ngữ từ hư vô đi ra, hắn khẽ to mày, ngẩng đầu nhìn, khóe miệng lộ ra đùa cợt, ngươi không trốn rồi. Phá Quân cắn răng, gầm nhẹ nói, Mạc Ngữ, ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu không hôm nay ta không tiếp thật nhiều liều cái cá chết lưới rách, ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Không cùng hắn chỉ hoãn thời gian ý tứ, Mạc Ngữ lạnh lùng cười một tiếng, một bước về phía trước bước ra. Đây là ngươi ép của ta, hôm nay cho dù chết, ta cũng vậy muốn kéo ngươi đệm lưng. Phá Quân điên cuồng gầm thét, tuyệt vọng dưới, hắn đáy lòng tất cả ngân lệ, ngược lại bị triệt để kích phát ra, giết. Veng, veng, veng, veng, veng. Năm tòa màu đen ngọn núi nhất tề chấn động, vô số sát khí từ đó điên cuồng bộc phát, chui vào Phá Quân trong cơ thể, làm hắn gương mặt vặn mèo. Nhưng giờ phút này, hơi thở của hắn, nhưng cũng đã kinh người tốc độ, điên cuồng tăng vọt. Giơ tay về phía trước vẽ một cái, một đạo tùy vô tận sát khí điên cuồng hội tụ áp xúc mà thành tia ánh sáng trắng, gào thét bắn nhanh ra, mà cùng lúc đó, hắn một ngón tay, vô thanh vô tức biến mất. Điên cuồng thống khổ, giống như là có vô số con sâu khi hắn trong cơ thể chui vào, muốn đem hắn sinh sôi xé nát. Nhưng giờ phút này, Phá Quân nhưng cố gắng mở to mắt, gắt gao xem ra. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, làm như không có nhận thấy được, này tia ánh sáng trắng kinh khủng sát thương, hắn làm dễ dàng chẳng qua là giơ tay lên chỉ về phía trước. Đầu ngón tay cùng tia ánh sáng trắng gặp nhau, Mạc Ngữ hắc bảo nhất thời cổ lay động, dưới chân có chút dừng lại. Ba nhẹ vang lên, tia ánh sáng trắng vỡ vụn. Vô hình lực đánh vào lượng bộc phát, năm núi quanh thân hải vực, nhất thời nhấc lên kinh đảo, hướng ra phía ngoài điên cuồng tịch quyển. Phá Quân con ngươi trợn to, trăm triệu không nghĩ tới, một kích tia cánh có dễ dàng như thế, liền bị phá vỡ. Trong lòng tuyệt vọng nặng hơn, nhưng Mạc Ngữ rất nhỏ dừng lại, lại làm cho hắn sâu trong nội tâm không nhịn được lần nữa sinh ra một tia hy vọng. Có lẽ sát khí tia ánh sáng trắng đầy đủ mạnh, là có thể đưa đánh lui. Ôm này cuối cùng một tia hy vọng, hắn chợt gầm nhẹ, lần nữa đưa tay về phía trước hoa rơi. Lần này, hắn cả bàn tay cũng trực tiếp hóa thành bụi bay, đáng sợ hơn chém giết tia ánh sáng trắng, đảo mắt tới. Mạc Ngữ lần nữa giơ tay lên, lại là một ngón tay điểm xuống. 3. Tia ánh sáng trắng nữa toái, nhưng hắn trong miệng, nhưng cũng nhịn không được nữa phát ra kêu rên, dưới chân lui về phía sau một bước, lúc này mới có thể hóa đi lực đánh vào lượng, tiếp tục đi về phía trước. Phá Quân đột nhiên đại bị ủng hộ, trong lòng xông ra một tia phân chấn, tự hủy một trưởng tiểu nhưng đem ngươi bước lui, như vậy hôm nay ta chưa chắc sẽ chết. Giết. Gầm thét chung, hắn giơ tay lên chạy xuống, cả con cánh tay tan thành mây khói. Mạc Ngữ thân ảnh bị bước lui hai bước, trên mặt lộ ra tái nhợt. Giết. Phá Quân sắc mặt phấn khởi, huy vũ cánh tay trực tiếp biến mất, tùy theo tản đi, còn có hắn một cái bắt đuổi. Thống khổ điên cuồng gia tăng, nhưng hắn trong con ngươi lại lộ ra vô tận kích động. Cùng tử vong so sánh với, hết thảy cũng là bé nhỏ không đáng kể, hôm nay Phá Quân trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đánh lui Mạc Ngữ. Oeng. Sát khí áp xúc ngưng tụ mà thành tia ánh sáng trắng, thể tích nhất thời tăng vọt mấy lần, chưa đến, kinh khủng kia hơi thở đã để cho Mạc Ngữ trong mắt khẽ nheo lại. Bất quá hắn không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng, vẫn như cũng là giơ tay lên, một ngón tay điểm xuống. 3. Tia ánh sáng trắng bể tan cảnh, mà Mạc Ngữ thân ảnh nhưng không có bất kỳ dừng lại, hắn thuận thế một bước bắn ra, đã tiến tới gần đến Phá Quân bên cạnh, giơ tay lên hướng hắn bắt rơi. Trước mắt một màn, không thể nghi ngờ đem Phá Quân trong lòng hy vọng trực tiếp đánh cho nát bấy. Thân thể của hắn cứng quọng, nhìn Mạc Ngữ bình tĩnh trước mặt bảng, nơi nào vẫn không rõ, từ vừa bắt đầu, mình đã bị lừa. Mạc Ngữ, hắn căn bản là không ý kỵ nơi này sát khí. Mặc dù không rõ tại sao phải như vậy, nhưng Phá Quân đã không còn cách nào làm suy tư, tuyệt vọng cùng lửa giận, đưa tâm thần hoàn toàn bao phủ. Bởi vì trong lúc vô tình, Mạc Ngữ đã tiến tới gần đến bên cạnh hắn, trốn không thể trốn. Mạc Ngữ, ta muốn ngươi chết. Hoán độc thét chói tai chung, trong cơ thể hắn đột nhiên truyền ra bạo ngược chí cực hơi thở, năm tòa màu đen ngọn núi, nhất thời kịch liệt rung động, vô số nham thạch rối rít rơi xuống, khắp hải vực hoàn toàn sôi trào. Bọn họ liền như muốn từ biển trung dâng lên một loại. Mạc Ngữ cười lạnh, trên tay hắn lóe lên, màu đen trường thương nhất thời xuất hiện, cuồn cuộn khí huyết điên cuồng tràn vào trong đó, vung cánh tay gầm nhẹ, Phá Quân, cho bổn tọa trở lại. Oeng. Cương đại cắn nuốt lực lượng, trong phút chốc đưa bao phủ. Nếu không phải cố kỵ Phá Quân bị bức bách hạ tự bạo, Mạc Ngữ há lại sẽ diễn tuần vui này, một chút xíu hao tổn lực lượng của hắn. Hôm nay, mặc dù hắn thật muốn tự bạo, cũng đã chậm. Lấy Phá Quân hiện tại trạng thái, căn bản ngăn cản không nổi, đệ tử màu đen trường thương cắn nuốt lực lượng. Ha ha ha ha. Mạc Ngữ, ngươi quả thật có tâm cơ, đem ta dồn đến tuyệt cảnh. Nhưng ta bảo đảm, ngươi nhất định sẽ hối hận. Trong miệng hắn cùng tiếu, giống như điên, ta Phá Quân, tự nguyện hiến tế tự thân, vì ngũ phong chi tế phẩm. Hắn điên cuồng thanh âm trên không trung cút lay động, làm như xúc động liễu nào đó quy tắc, năm tòa màu đen ngọn núi, nhất thời kịch liệt lay động, một cổ bạo ngược mà bá đạo đắc ý chí, từ đó điên cuồng bộc phát, bọn họ muốn cướp đoạt thuộc về mình hư thần tế phẩm. Đây là Phá Quân điều có thể làm cuối cùng phản kích. Tình nguyện tự thân bị ngũ phong cắn nuốt, cũng tuyệt không rơi vào Mạc Ngữ trong tay. Hắn tựa hồ đã thấy Mạc Ngữ hồn hển bộ dáng, trong miệng cùng tiếu, không khỏi càng thêm vui vẻ. Nhưng sau một khắc, hắn liền giống như là bị nắm được cổ con vịt, tiếng cười kiết nhiên như chỉ, phát ra khanh khách thanh âm. Trận to con ngươi, đủ để cho thấy hắn trong lòng đích chấn động. Mạc Ngữ nhìn về phía Ngũ Phong, trong miệng chợt gầm nhẹ, đi ra cho ta. Oeng. Một đạo tử kim kiếm ảnh, đột nhiên khi hắn đỉnh đầu hiện lên, vô cùng vô tận kiếm khí tức, trong phút chốc che trời che địa. Cường đại, tôn quý, cao nhất. Hắn giơ tay lên, về phía trước chống rông cầm. Ngũ Phong đồng thời một đứa, liền giống như là bị vô hình bàn tay to bắt được, ùng ùng trong tiếng nổ, bị từ biển trùng sinh sôi rút ra, kia mặt ngoài tảng đá toàn bộ bể tan cảnh, lộ ra năm thanh tản ra ngập trời sát cơ trường kiếm. Nhưng hôm nay, bọn họ nhưng cẩn thận thu liễm hơi thở của mình, căn bản không dám có nửa điểm lỗ mãng. Chợt lóe, thể tích thật nhanh thu nhỏ lại, nhất thể không có vào đến Mạc Ngữ trong tay không thấy. Có áo nhĩ lương đa phân thân, thế gian này chi kiếm, liền tất cả đều chịu lấy hắn áp chế. Như thế, Phá Quân mượn năm kiếm sát khí, sở bộ phát ra sát chiêu, vừa há có thể thật thương tổn được Mạc Ngữ. Không. Tuyệt vọng thét chói tai trùng, Phá Quân thân ảnh bị màu đen trường thương cắn nuốt, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong tay trường thương kịch liệt chấn động lên, đây là hắn ở làm phản kháng cuối cùng, Mạc Ngữ hừ lạnh một tiếng, đưa tay về phía trước vỗ. Ông. Ông. Trường thương minh hưởng, kia rung động tùy theo tiêu tán. Hắn đã xem Phá Quân mạnh mẽ trấn áp, chỉ đợi ngày sau là có thể đem luyện hóa, khiến cho màu đen trường thương khôi phục đầy đủ. Hơn nữa, Mạc Ngữ trong tay còn giữ kia đoạt từ cửu huyết đỉnh bộ phận thần nguyên, đến lúc đó đều dung nhập vào trong đó, vô cùng có khả năng làm màu đen trường thương nhất cử bước vào thần khí cảnh giới. Trong mắt hiện lên một tia mong đợi, Mạc Ngữ trên tay một phen, đem màu đen trường thương thu hồi, hắn đang muốn mượn tiền rời đi, chân mày lại đột nhiên đang lúc mặt nhăn đến cùng nhau. Chậm rãi xoay người nhìn lại, trên mặt hắn dần dần lộ ra phức tạp. Oeng. Oeng. Mặt biển cuồn cuộn, sóng lớn thoải mái, tầng tầng lớp lớp trùng điệp không dứt, phát ra kinh thiên động địa kinh khủng nổ. Kia phân bạo ngược, kia phân hủy diệt, làm người ta không tự chủ được từ sâu trong linh hồn sinh ra khó có thể chống lại sợ hãi. Cả đảo tự ở nước biển đánh ra, đều ở khẽ run, nhích tới gần đảo tự dọc theo kiến trúc, đã ở trong nháy mắt bị hoành toái. Tất cả trên đảo cư dân cũng tụ tập đến đảo tự trung ương, quỳ dạp trên đất lạnh run run rẩy, trong miệng dù gì thành kính cầu nguyện. Loại này hủy thiên diệt địa tai nạn, là đời đời cuộc sống ở cái này người, sợ không cách nào hiểu chuyện tình, chỉ có thể đem quy tội thần linh tức giận, bỏ ra lửa giận, muốn đem bọn họ hoàn toàn hủy diệt. Giang giác, giang giác, một mảnh dài hẹp khổng lồ tiếng vỡ ra, ở trên hải đảo xuất hiện, cuồng bạo nước biển quán chú tiến vào trong đó, nhất thời thật to tăng nhanh nó hỏng mất tốc độ, vận hướng hải đảo chỗ sâu, nhanh chóng lan tràn. A, đảo muốn phá, thần a, không biết chúng ta đến tột cùng làm xuống cái gì, ngài muốn như thế trừng phạt chúng ta, xin thần linh từ bi, tha thứ chúng ta sao? Câu nguyện có tiếng đại tác phẩm, nhưng che giấu không dưới những thứ kia sợ hãi thét chói tai cùng tiêu khóc. Từ Húc điên cuồng gầm thét, mở ra trận pháp, mau! Đảo tự trung ương là một ngọn thấp núi, ở lại trên đảo lớn nhất tu luyện thế gia. Hôm nay kèm theo hắn gầm thét, một ngọn quay trúng quanh cả ngọn núi trận pháp nhất thời sáng lên, hóa thành cuối cùng một tầng thủ hộ lực lượng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, vang, cả trận pháp tia sáng ở nước biển ẩn chứa kinh khủng lực lượng oanh kích, sát na hỏng mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 575, bình tĩnh gặp nhau. Từ Húc sắc mặt nhất thời tái nhợt, thất thần xoay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa tộc nhân, nội tâm bị áy náy phệ rào. Hắn biết, hết thệ cũng kết thúc. Chỉ cần đảo tự vỡ vụn, bọn họ mọi người cũng sẽ bị cuồng bão nước biển trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Hắn có thể nghĩ đến chuyện tình, mọi người trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng, hoảng sợ tiếng kêu khóc nhất thời rối rít vang lên. Từ Húc hít một hơi thật sâu, hắn bay trở về tộc nhân trung, nhìn trước mặt thê tử kịp một đôi còn tấm bé con gái, há miệng lại muốn nói gì. Vốn là, hắn chẳng qua là trong gia tộc, địa vị cũng không cao thứ xuất đệ tử, cưới vợ Liêu thê tử sau, ở nàng dưới sự giúp đỡ của, mới có hôm nay tù vị cùng địa vị. Vốn là nghĩ tới, muốn một đời một thế đối với nàng tốt, nuôi dưỡng một đôi con gái bình an lớn lên, nhưng hiện tại, Tố Sắc Quần, đơn giản phụ nhân giả dạng, giờ phút này Lăng Tuyết nụ cười trắng bệnh, mặc dù có đại tôn tu vi đỉnh cao, đối mặt này nộ hải kinh đảo, cũng là khó nhịn khủng hoảng. Bất quá giờ phút này, nhìn trượng phu bộ dáng, nàng hay là miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, an ủi, ngươi đã tận lực, đây căn bản không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Lúc nói chuyện, nàng xem mắt vẻ mặt sợ giúp vào bên cạnh niên kỷ ấu tử nữ, đáy mắt hiện lên mấy phần đau thương. Bọn họ còn nhỏ như vậy, ông trời a, tại sao ngươi nếu như vậy tàn khốc? Từ Húc mặt lộ vẻ sắc đột nhiên, hắn không nói gì, chẳng qua là giang hai tay cánh tay, đưa bọn họ che ở phía sau. Mặc dù thật muốn chết, thân là nam nhân, hắn cũng muốn chết ở phía trước. Ùng ùng, ùng ùng. Nước biển ở gầm thét, đảo tự càng thêm kịch liệt chấn động lên, một ít con lan tràn mà đến khổng lồ cái khe, đã xuất hiện tại cuối tầm mắt. Giống như là vô số trương ngụ lớn, muốn đem bọn họ toàn bộ nuốt vào. Lăng Tuyết ôm lấy con gái, trong mắt nhắm lại, trong đầu vẫn không khỏi hiện ra một đạo cao ngất thân ảnh. Không biết hắn hiện tại trôi qua trầm yêu dạng nghi, nghĩ đến hẳn là sẽ rất được rồi. Sư đệ, thật thật xin lỗi. Đang lúc này, cường đại uy áp từ tận trời phủ xuống, bình tĩnh, mênh mông, giống như thần linh oai, cường đại không tha chống lại. Tàn sát bừa bãi nước biển, đột nhiên an tĩnh đi xuống, kia kinh thiên động địa kinh khủng nổ, sát na biến mất. Hết thảy cũng là như thế đột ngột, nhưng chỉ ở trước mắt khổng lồ cái khe, nhưng rõ ràng nhắc nhở bọn họ, mới vừa rồi hết thảy cũng không phải là ảo giác. Lăng Tuyết không biết phát sinh chuyện gì, được phép bản năng, nàng ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, một đạo thân ảnh ra hiện trong tầm mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng thân thể mềm mại vi cương, trên mặt đẹp đột nhiên hiện lên mấy phần tái nhợt. Mặc dù bên cạnh hắn không gian khẽ dãy rủa, nhưng này thân ảnh quen thuộc, nàng xác định mình sẽ không nhận lầm. Mau nhìn, có người, là hắn đã cứu chúng ta. Bái tạ đại nhân ân cứu mạng. Tạ ơn đại nhân. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống, tâm tư kích động dưới, trên đảo người rối rít ngã quỵ, khuôn mặt vẻ cảm kích. Từ Húc đi theo quỳ xuống, xoay người thấy thê tử động cũng không động, không khỏi có chút gấp gáp. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhận thấy được dị thường của nàng, sắc mặt không khỏi khẽ biến, thấp giọng nói, "Lang Tuyết, ngươi biết vị này đại nhân?" Trong lời nói, toát ra nồng đậm thần trương. Bất động thanh sắc, liền có thể đem nộ hải trấn áp, phần này tu vi đã cường đại đến hắn sợ không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Năm đó cùng thê tử gặp nhau, Từ Húc liền biết, nàng trong lòng có người khác, đơn giản là hắn ôn nhu chiếu cố, hai người mới có thể từ từ đi tới cùng nhau. Nhìn sắc mặt của nàng, chẳng lẽ cánh phải trước mặt người? Từ Húc tâm nhất thời cấp tốc nhảy lên. Lăng Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu, do dự hạ xuống, nói, "Ta muốn đi theo hắn nói hai câu nói, ngươi xem rồi hải tử." Nói xong thân ảnh khẽ nhúc nhích, nàng đã bay ra. Nhìn bóng lưng của nàng, Từ Húc thân thể đột nhiên buộc được rất nhanh chặt. Mạc Ngữ vốn là cho là trong lòng mình vẫn sẽ có một chút ngăn cách, nhưng giờ phút này nhìn trước mặt phụ nhân bộ dáng sáng rỡ cô gái, hắn nhưng trong lòng thì xuất kỳ bình tĩnh. "Lăng Tuyết sư tỷ." Hắn chắp tay hành lễ. Lăng Tuyết đôi môi giật giật, "Sư đệ." Nàng nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng không có mở miệng, trong mắt chỗ sâu nhưng toát ra vài phần khẩn trương. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở dài, "Chuyện hôm nay quả thật cùng ta có liên quan, nhưng chuyện này chẳng qua là trùng hợp, ta cũng không toan tính quấy rầy sư tỷ cuộc sống, cũng sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào. Hôm nay tới gặp sư tỷ, chính là muốn nói, năm đó chuyện đã qua, hôm nay ta cũng vậy có vợ của mình mà, đầy đủ mọi thứ cũng làm cho nó bỏ qua sao? Ngay sau, nếu có thời gian, sư tỷ hay là trở về tông môn một chuyến sao? Hoa Bảng sư bá đối với ngươi thật là tưởng niệm." Nói xong hắn chắp tay thi lễ, xoay người bán ra, trực tiếp mượn tiền mà đi. Lăng Tuyết nụ cười đột nhiên càng nhiều mấy phần tái nhợt, lúc trước một khắc, nàng quả thật lo lắng, Mạc Ngữ sẽ đối với trượng phu của nàng, con gái bất lợi, hôm nay nhìn đột nhiên rời đi, đáy lòng không khỏi xông ra thật sâu áy náy. Nàng có thể nào nghĩ như vậy? Sư đệ há lại sẽ là như vậy người? Hướng hắn rời đi phương hướng thật sâu nhìn lại một cái, nàng trầm mặc một hồi, mới xoay người bay trở về. "Lăng Tuyết." Từ Húc bắt được tay nàng, ánh mắt lại có chút ít hiện hồng, "Mới vừa rồi ta cho là, ngươi lập tức sẽ phải cách chúng ta đi liễu." Hắn không có hỏi nhiều, toát ra chẳng qua là tràn đầy ý mừng. Lăng Tuyết trong lòng cảm kích, trở tay bắt được hắn, "Sẽ không, chúng ta người một nhà, đời này cũng sẽ ở cùng nhau." Mạc Ngữ le que đến nói, nàng vẫn dằn xuống đáy lòng khúc mắc, giờ phút này lặng lẽ giải khai, chỉ cảm thấy vô cùng buông lỏng. Dừng lại hạ xuống, nàng nhẹ giọng nói, "Ta có chút ít nghĩ lão sư liễu, quyết đoán thời gian, ngươi theo ta trở về một chuyến tông môn sao?" "Tốt." Từ Húc dùng sức gật đầu. Hải vực thượng, Mạc Ngữ trong miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem sâu trong đáy lòng cuối cùng một tia rung động đè, thần sắc khôi phục tinh táo. "Xôn xao." Nước biển chảy xuống, một đạo mạn diệu thân ảnh bay ra, xinh đẹp trên mặt đẹp, mang theo dày đủ cười, phi gần đến bên cạnh hắn, Tô Thanh nói, "Cầm được thì cũng buông được, đây mới thực sự là nam tử hán đại trợ phu, người ta thật là càng ngày càng thích ngươi rồi sao?" Đối với kiến chúa trêu ghẹo, Mạc Ngữ chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, "Thế nào?" Khô Mộc ngay chạy, người ta hiện tại nhưng lưu không được hắn, bất quá những thứ kia tử thi không thể nào lại từ đáy biển leo ra liễu. Đôi mắt đẹp vi trường uổng phí tới một cái, vì làm được điểm này, người ta dưới chứng thú, nhưng là chết thảm trọng. Mạc Ngữ nghiêm nghị chắp tay, "A đại ti, lần này ngươi quả thật giúp đại mang, ngày sau ta nhất định sẽ đối với ngươi làm ra bồi bổ lại, nhưng hôm nay trung vực đại lục trung còn tại buộc phát kịch chiến, ta không cách nào ở chỗ này ở lâu." Kiến chúa kiều mị cười một tiếng, "Ngươi có thể nhớ kỹ là tốt rồi, ngày sau cũng bình nợ, hiện tại ta còn không thể rời đi bản thể quá xa, ngươi hãy đi về trước sau, nơi này hết thể giao cho ta." "Tốt." Mạc Ngữ gật đầu, cũng không nhiều làm trì hoãn. "Bá." Hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Kiến chúa nhìn về phía đảo tự phương hướng, đôi mắt đẹp khẽ chớp động, hiển nhiên chuyển nào đó ý niệm trong đầu. Nhưng cuối cùng nàng chẳng qua là hừ nhẹ một tiếng, "Ngu xuẩn nữ nhân, vĩ đại a đại ti nữ hoàng bệ hạ, mới không có thời gian lãng phí ở trên người của ngươi." Nàng rơi vào trong biển trực tiếp rời đi. Man Hoang Thánh Tông. Khô Mộc nhai đấm ngực dậm chân kêu khóc, "Tông chủ, thiên quỷ phá hủy, toàn bộ cũng phá hủy." Hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu, hiển nhiên có thể trốn về đến, hắn cũng giao ra liếu không trả giá thật nhỏ. Máu hồng quan tài an tĩnh không phát ra hơi thở, nhưng này phân yên lặng hơi thở, nhưng làm không khí cũng muốn ngưng kết, quý trọng núi cao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 576, Thiên Ma Chiến Khôi. Hồi lâu, Tô Hiên Y thanh âm lạnh như băng vang lên, "Bổn tông cần 3 canh giờ, trước đây không tiếp thật nhiều ngăn trở bọn họ." "Dạ." Trong điện mọi người trong lòng rung lên, chỉ cần tông chủ xuất quan, hôm nay cuộc chiến ai chết vào tay ai, tự còn chưa biết được. Không do dự, mọi người xoay người vội vã lui ra. Chỉ kém một chút, lần này bế quan tu hành tiểu nhưng viên mãn, chẳng lẽ là thiên ý sao? Nhàn nhạt thanh âm lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, huyết trì trong lúc bất chợt kịch liệt cuộn cuộn, máu sóng thoải mái đem máu hồng quan tài nuốt vào trong đó. Thiên quỷ kế hoạch. Thanh Tôn ở bên trong, bốn tộc hư thần tất cả đều thần sắc nghiêm trọng, trong mắt vẫn còn hoảng sợ. Ai có thể nghĩ đến, Man Hoang Thánh Tông lại có lớn như vậy đích thủ bút, ở hải vực chỗ sâu, bí mật bồi dưỡng được liễu một cổ như thế lực lượng đáng sợ. Nếu không phải chuyện này bị phá hư dụng, bọn họ phải đối mặt chắc chắn là cực kỳ hung hiểm thế cục, thậm chí thất bại dụng cuộc chiến tranh này. Nhất niệm điểm, trong lòng mọi người may mắn lúc, nhìn về phía Mạc Ngữ, trên mặt không khỏi càng nhiều mấy phần vẻ kinh dị. Đồng bạn, hắn lúc nào lại có cường đại như thế trợ lực, có thể đem Man Hoang Thánh Tông bồi dưỡng tiên quỷ, toàn bộ dây dưa, giết hết ở đáy biển chỗ sâu. Thật là mê giống nhau a. Cầm Lao khỏe miệng lộ ra cười khổ, sớm biết như thế, hắn cần gì âm thầm liên lạc thú tộc, làm ra lúc trước cử động. Bất quá hoàn hảo, bởi vì Cầm Cổ cùng Thần Dương chi chủ là Mạc Nịch chi giao, tộc quần cùng Mạc Ngữ Liễu Lo hệ có chút thân mật, chuyện này tuy có chút ít không ổn, nhưng cũng không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Chẳng qua là ngày sau, làm việc lúc muốn nhiều hơn mấy phần cẩn thận liễu. Hắn không nghi ngờ chút nào, chuyện này sau, nhân tộc địa vị đã hoàn toàn có thể cùng Viễn Cổ nhất mạch ngồi ngang hàng. Mạc Ngữ có thể cảm nhận được mọi người trong lòng chấn động, nhưng chuyện này cũng không rất nhiều làm giải thích, huống chi có liên quan kiến chúa chuyện, hắn biết đến cũng là không nhiều lắm, định mặc cho bọn hắn đi đoán. Nghiêm nghị nói, thiên quỷ kế hoạch bị phá hư, nhưng Man Hoang Thánh Tông chưa chắc cũng chưa có kia thủ đoạn của hắn, dưới mắt ta và ngươi lựa chọn tốt nhất chính là nhất cử đánh vào trong đó, thừa dịp bọn họ bố trí bị đánh loạn hết sức, khóa chiến tranh thắng lợi. Thanh Tôn trong mắt vi phát sáng, thiên quỷ kế hoạch phá sản, Tô Hiên ý liễu như cũng không hữu hiện thân, trong chuyện này cất giấu rất lớn tin tức. Có lẽ hắn thật xuất hiện nào đó ngoài ý muốn. Cơ hội như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua, nếu nắm chặt, có lẽ cuộc chiến tranh này có lấy dự liệu không tới phương thức chung kết. Toàn lực xuất thủ, đánh vỡ thiên ma chi hộ. 15 nói hư thần hơi thở, giờ phút này điên cuồng bộc phát. Có thể thành tựu hư thần, bọn họ người không phải là tâm trí như yêu, Thanh Tôn có thể nghĩ đến chuyện tình, bọn họ cũng sẽ không rơi xuống. Thật tốt thời cơ, không có ai sẽ làm nó chạy mất. Vâng. Kinh khủng hơi thở ba động phóng lên cao, vô số thần thông như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, chút xuống đến thiên ma chi hộ thượng, vật này nhất thời rung động. Nhưng tầng thứ 8 thiên ma chi hộ, kia lực lượng phòng ngự đã đạt tới cực kỳ mức độ kinh người, mặc dù 15 tên hư thần liên thủ, như muốn đánh phá, cũng không dễ dàng. Hơn nữa giờ phút này, Man Hoang Thánh Tông chống cự cũng đã bộc phát. Mọi người, đem tu vi rót vào thiên ma chi hộ. Không tiếp thật nhiều. Mục tiêu của chúng ta là ngăn cản nửa canh giờ. Nếu có người lui, cả tộc lấy phản nghịch luận xử, cách sát vật luận. Tông môn từ trước đến giờ nói ra tất tiễn, dưới mắt thế cục, hơn không có nửa điểm nương tay có thể, bị buộc vào tuyệt cảnh Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, biết rõ hẳn phải chết, ngược lại kích phát ra lực lượng mạnh nhất. Bởi vì bọn họ hiểu, mình chống đỡ càng lâu, phía sau thân nhân liền có thể nhận được tốt hơn chiếu cố. Sau nửa canh giờ, tầng thứ 8 thiên ma chi hộ phá. Vô số kinh khủng tự bạo đồng thời bộc phát, điên cuồng Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, đem bốn tộc đẩy mạnh tốc bộ, sinh sôi ngăn trở chỉ chốc lát. Lại qua một canh giờ, thiên ma chi hộ tầng thứ 9 phá. Làm tự bạo dư ba tiêu tán, ngăn chặn ở trước mặt mọi người. Liền chỉ còn lại có cuối cùng một đạo phòng ngự, Thiên Ma chi hộ tầng thứ 10, đem đánh vỡ, tựu nhưng thật sự xông vào Man Hoang Thánh Tông bụng, đối với kia tiến hành hủy diệt tính đả kích. Hội tụ liễu lúc trước 9 tầng Thiên Ma chi hộ toàn bộ lực lượng, tầng thứ 10 Thiên Ma chi hộ, màu sắc đã hóa thành chói mắt màu đỏ tươi, dày vô cùng, ánh mắt rơi xuống liền tựa như nhìn một phương chính ở chậm rãi lưu chuyển vô tận biển máu. Cực kỳ đáng sợ hơi thở, từ đó chậm rãi phát ra, tràn ngập ở trong không gian. Giống. Trầm thấp gầm thét đột nhiên vang lên, một đạo khổng lồ thân ảnh ở Thiên Ma chi hộ thượng xuất hiện. Hắn người mặc huyết sắc trọng giáp, chuẩn bị nhọn hoắc giơ lên, trong đôi mắt đầy dây vô tận bạo ngược cùng sắc cơ. Giờ phút này, hắn đột nhiên lấy tay tiến vào hư vô, chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm, thân kiếm cùng khe không gian dọc theo ma sát, cánh tiên ra từng mảnh tia lửa. Bá! Một kiếm về phía trước chém dụng, vô tận huyết khí từ hư vô xung ra, hóa thành một con nhe răng cười đầu khô lâu, mở cái miệng rộng nuốt. Này đầu khô lâu đón gió mà trướng, rất nhanh thể tích liền đã đạt tới trăm trượng, làm như muốn đem mọi người cũng một ngụm nuốt vào. Mạc Ngữ trong lòng vi run sợ, vào giờ khắc này lại có loại bị Man Hoang cự thú khóa, trốn không thể trốn cảm giác. Trong đôi mắt không khỏi xông ra hàn quang. Cẩn thận, là thiên ma chiến khôi. Thanh Tôn quá khẽ, hắn giơ tay lên, về phía trước ôm đùm rơi, bóp. Hư vô trung, mênh mông quần quật lực lượng xông ra, giống như thủy triều, cùng nuốt xuống khô lâu trực tiếp đụng nhau, hơi rằng co liền đem nghiền nát. Thế đi không giảm, đem kia thiên ma chiến khôi cuốn vào trong đó, ở nó gầm thét trong, đem xé thành mảnh nhỏ. Mạc Ngữ khẽ cau mày, này thiên ma chiến khôi cho cảm giác của hắn cực kỳ quỷ dị, có nên không như vậy dễ dàng đã bị mạt sát mới là. Hắn dư quang quét tới, thấy Thanh Tôn gương mặt chẳng những không có bừng lòng, ngược lại hơn lộ vẻ ngưng trọng, không khỏi thầm nghĩ quả nhiên còn có hạ văn. Giống. Gầm thét lần nữa vang lên, bị xé nát thiên ma chiến khôi, lần nữa từ chỗ cũ hiện lên, hắn thể trạng trở nên lớn hơn nữa, trên người máu giáp đỏ lò ngứa tát. Mạnh hơn. Mạc Ngữ trong mắt co rút lại, sống lại sau đích thiên ma chiến khôi, so với trước, trở nên càng cường đại hơn. Quả thế. Thanh Tôn sắc mặt tâm trầm, thiên ma chiến khôi là thiên ma động thiên người thủ hộ, không nghĩ tới cũng bị Man Hoang Thánh Tông luyện hóa. Hơn nữa dung nhập vào đến 10 tầng thiên ma chi hộ chúng, không đem nó giết hết, liền không cách nào hoành phá thiên ma chi hộ. Bất quá vật này mỗi bị giết một lần, sống lại sau, lực lượng cũng nhưng tăng vọt, chẳng qua là không biết, hôm nay nó có thể sống lại mấy lần. Đại thế giới, quả nhiên vô kỳ bất hữu, như vậy quỷ bí đích thủ đoạn, lấy Mạc Ngữ nhãn giới, cũng là lần đầu nhìn thấy. Ánh mắt rơi vào thiên ma chiến khôi trên người, cảm thụ được kia phân cường đại hơi thở, hắn đột nhiên nói, giết một giết, tự nhiên sẽ biết. Giơ tay lên về phía trước, chợt một thanh cầm xuống. Quy tắc chi thủ. Ông. Vô tận quy tắc hư vô hiện lên, bàn tay to mở ra, đem Thiên Ma Chiến Khôi cầm. Oeng! Lực lượng cường đại bộc phát, kịch liệt ba động trùng, Thiên Ma Chiến Khôi thân ảnh bể tan cảnh. Gầm thét chung, nó lần nữa ngưng tụ, vừa vận ảnh mới vừa xuất hiện, liền lần nữa hỏng mất. Mạc Ngữ đắc ý chí, liền đại biểu vị diện quy tắc, vì quy tắc sở không tha, một khi xuất hiện, liền đem được quy tắc chế tải. Liên tiếp 3 lần, lần nữa ngưng tụ thành hình, Thiên Ma Chiến Khôi chợt ngửa đầu gầm thét, bạo ngược hơi thở, đem quanh thân quy tắc lực lượng, trong phút chốc mạnh mẽ xé rách. Hủy thiên diệt địa đáng sợ hơi thở, theo hắn trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 577, mạnh nhất giằng co. Không thể ở Thiên Ma Chiến Khôi trên người trì hoãn quá lâu, hơn nữa ta và ngươi lực lượng hao tổn quá nhiều, đối với sau chém giết cũng là bất lợi. Thanh Tôn mặt không chút thay đổi, hôm nay liền để cho lão phu đem nó sinh sôi tế luyện. Hắn giơ tay lên, về phía trước phách rơi. Ông. Một ngọn màu xanh đại đỉnh hư ảnh, giờ phút này nhất thời xuất hiện, đỉnh miệng há mồm, kinh khủng cắn nuốt lực lượng, đem Thiên Ma Chiến Khôi trực tiếp kéo vào trong đó. Tiếp theo trong nháy mắt, oeng. Ngọn lửa màu xanh từ bên trong đỉnh điên cuồng bộc phát, đem Thiên Ma Chiến Khôi bao phủ. Đỉnh kia chính là Thanh Tôn bản thể, viễn cổ nhất mạch thần khí Thanh Thương. Mặc dù chẳng qua là hóa thần mà luyện, nhưng Thanh Tôn ở chỗ này có thể bộc phát ra uy năng, cùng bản thể cũng không quá lớn chênh lệch. Đáng sợ hơi thở ba động trùng, có thể rõ ràng thấy, Thiên Ma Chiến Khôi thân thể nhanh chóng biến thành một bãi xích hồng sắc dịch nhợn, điên cuồng quay cuồng, tựa hồ tùy thời cũng muốn lần nữa hóa thành nhân hình, lại bị gắt gao trấn áp. Thanh Tôn khoanh chân hư không ngồi xuống, thần sắc một mảnh ngưng trọng. Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ, nếu chính diện chém giết, mặc dù Thanh Tôn chặn đánh giết Thiên Ma Chiến Khôi cũng là không dễ, nhưng tế luyện chi đạo cũng là hắn thần khí bản thể thiên phú uy năng, đem luyện hóa, ngược lại muốn dễ dàng rất nhiều. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, thần khí oai, quả nhiên kinh khủng chí cực. Hơn nữa hắn tin tưởng, này tuyệt không phải Thanh Tôn mạnh nhất đích thủ đoạn, tựa như hắn vẫn, tất cả cũng có điều giữ lại giống nhau. Dù sao, chân chính cuộc chiến còn không có đến. Mắt thấy Thiên Ma Chiến Khôi bị áp chế, Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, "Nhân, ma hai tộc, toàn lực xuất thủ, oanh kích Thiên Ma chi hộ." Dạ. Âm ầm xác nhận thanh sau, vô số linh quang xẹt qua phía chân trời, tản mát ra cường đại hơi thở, như mưa giọt loại rơi xuống. Tầng thứ 10 Thiên Ma chi hộ, nhất thời nổi lên từng vòng thật nhỏ sóng gợn, thanh thương trùng, Thiên Ma Chiến Khôi hơi thở, vô hình đang lúc bị tức nhược vài phần. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng rõ ràng cảm ứng. Cầm Lao trong mắt hiện lên ý mừng, viễn cổ nhất mạch, thú tộc, xuất thủ. Càng nhiều là thần thông tia sáng hợp thành vào, nhất thời đem trọn tấm trời cao chiếu sáng. Tứ đại tộc còn không có gì ngoài hư thần cảnh ngoài, tất cả tu sĩ đều đã đem hết toàn lực. Mạc Ngữ đám người an tĩnh điều tức, một khi công pha sau, đợi chờ bọn họ sẽ là một cuộc các chiến. Mặc dù hiện tại chiếm cứ thượng phong, nhưng Man Hoang Thánh Tông đáng sợ, không người nào có thể khinh thường. Thời gian một chút xíu đích quá khứ, Thiên Ma Chiến Khôi tiếng gầm gừ càng ngày càng yếu, một ít đoàn quay cuồng đỏ ngầu dịch nhợn, dần dần mất đi sức sống. Nó sẽ bị luyện hóa liễu. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh từ Thiên Ma chi hộ trùng bắn ra, hắn phất tay áo vung lên, tất cả hoành rơi đích thần thông, toàn bộ biến mất vô tiêu. Đây là người có chút anh tuấn trung niên nam tử, thân thể cân xứng, màu đen trường bào, thêu tinh xảo màu vàng lợn hoa văn, cao quý mà hoa mỹ, để cho hắn càng nhiều mấy phần uy nghiêm, ánh mắt bình thản mà lạnh lùng, nhưng lộ ra bệ nghệ thiên hạ cường đại hơi thở. Hắn là Man Hoang Thánh Tông đứng đầu, hắn là Tô Hiên Yiye. Không có mở miệng, hơi thở cũng đã bao trùm khắp thiên địa, nơi này không gian, đảo mắt lâm vào tĩnh mịch. Bốn tộc tu sĩ trong ánh mắt, không khỏi lộ ra thật sâu kính sợ, đây là người yếu đối mặt cường giả, cơ bản nhất bản năng. Quay đầu ánh mắt nhìn, khóe miệng hắn nổi lạnh lùng, thản nhiên nói, "Thanh Tôn, ngươi đã nghĩ luyện hóa Thiên Ma Chiến Khôi, bổn tông là được toàn bộ ngươi." Thanh thương trong đỉnh, Thiên Ma Chiến Khôi biến thành đỏ ngầu dịch nhợn, trong lúc bất chợt kịch liệt sóng gió nổi lên, thả ra đáng sợ hủy diệt hơi thở. Thanh Tôn trong mắt đột nhiên mở ra, trong mắt thần quang nhanh chóng tuôn, "Tô Hiên Yiye, lão phu đã sớm ngờ tới, ngươi sẽ có đề phòng, nhưng này Thiên Ma Chiến Khôi, ta luyện định rồi." Ông. Đỉnh thân rung động, vô số hoa văn đồng thời sáng lên, bộc phát ra tuyệt cường ngăn cách hơi thở, đem bên trong đỉnh không gian từ này thiên địa hoa cắt đi ra ngoài. Thiên Ma Chiến Khôi phát ra hủy diệt hơi thở, nhất thời nhanh chóng tiêu tán, đỏ ngầu dịch nhợn hóa thành một mảnh bụi bay. Thanh Tôn gương mặt hiện lên mấy phần hồng nhuận, trong con người, thần quang nữa trướng, hiện nhiên tế luyện vật này nhận được một chút chỗ tốt. Tô Hiên Yiye khẽ nhíu mày, xem ra, những năm này ngủ say, lực lượng của ngươi khôi phục rất nhiều. Khôi phục nhiều tốt hơn, đem lão quỷ này nuốt trọn, ta mới có thể nhận được càng nhiều là chỗ tốt. Âm lãnh thanh âm từ hư vô nhấc lên, một huyết bảo nam tử cất bước ra, đồng dạng là thanh niên bộ dáng, tái nhợt trên khuôn mặt, một đôi hẹp dài trong con ngươi, hàn quang bắt đầu khởi động. Hắn cơ hồ ở trong mấy mắt, đã ánh mắt khóa đến Mạc Ngữ trên người, trên mặt lộ ra dự tợn, "Tiểu bối, chúng ta rốt cục gặp mặt." Hôm nay lão phu nhất định sẽ đích thân bắt hạ cổ của ngươi, lại đem ngươi tất cả lực lượng toàn bộ cắn nuốt. Thần nguyên bị hao tổn mối hận, tự nhiên là trí nhớ khắc sâu. Khi hắn sau, Khâu Mộc Ngai, Man Hoang Tam lão, Vô Tướng lao tổ, Huyết Bảo quân chủ chờ 10 tên hư thần lần lượt đi ra, cường đại lạnh lạnh hơi thở, ầm ầm ngất trời. Ma, hay là Đường Liệt, phá quân trước sau bị Mạc Ngữ chém giết, bắt sau đích kết quả, nếu không cộng thêm Tô Hiên Y cùng Cửu Vũ huyết đỉnh, ở siêu cấp cường giả người tầng thứ, Man Hoang Thánh Tông đủ để cùng bốn tộc chồng cùng so sánh. Vị diện cường thế nhất lực tên tới thực thuộc về. Bị Cửu U huyết đỉnh nói như vậy ảnh hưởng, tất cả ánh mắt, tất cả đều hội tụ mà đến. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, mặc dù trong lòng đích sắc ý, để cho hắn hận không được đem tất cả Man Hoang Thánh Tông tu sĩ bầm thây vạn đoạn, nhưng Tô Hiên Y kịp cửu hữu huyết đỉnh cường đại, lại làm cho hắn phải lên hoàn toàn tinh thần. Tiểu Tâm cẩn thận, giữ vững đầu óc thanh tĩnh, sẽ không vọng động hàm việc. Giờ phút này nghe vậy, ánh mắt của hắn thay vì nhìn thẳng, chậm rãi nói, sống nhiều năm như vậy lao bất tử, lại còn ở xính miệng lưỡi lợi hại, thật sự là hoa táo. Muốn chết. Cửu hữu huyết đỉnh giận dữ, huyết bào cổ lay động, trong mắt càng phát ra lạnh lạnh. Mạc Ngữ bình tĩnh như lúc ban đầu, ngươi muốn chết. Cửu hữu huyết đỉnh dừng lại hạ xuống. Trên mặt nổi giận thần sắc đột nhiên hễ quét là sạch, ngửa đầu cười dài, quả nhiên là tiểu tử thú vị, ngươi cố ý muốn chọc giận ta, nhưng đối với lên tuổi khí linh mà nói, điều này thật sự là không chỗ hữu dụng. Bất quá ngươi càng như vậy, đợi đến giết chính là ngươi lúc, ta càng sẽ làm ngươi cảm thấy thống khổ, nói vậy đến lúc đó nhất định là vô cùng thú vị hình ảnh. Ngươi nếu không tức giận, hoàn toàn không tất yếu cộng thêm cuối cùng một câu, cần gì phải chịu đựng, nghẹn ra đả thương, để cho cần phải lỗ lạ. Thanh Tôn khinh phiêu phiêu một câu, khoe miệng treo không chút nào che giấu đùa cợt. Nhiều năm lao đối thủ, còn muốn ở trước mặt hắn ngụy trang. Nhìn không xé nát mặt của ngươi. Cửu U huyết đỉnh gương mặt nhất thời cứng đờ, sắc mặt hoàn toàn âm trầm đi xuống, rất tốt, các ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Không có chọc giận ngươi, ngươi sẽ thúc thủ chịu trói, cho chúng ta chém giết sao? Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, trên mặt kia phân cười nhạo, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra. Một lâm vào lửa giận địch nhân, luôn là tốt hơn đối phó một chút. Tô Hiên Y Lìa đột nhiên mở miệng, nói ta Thánh Tông Cửu U đại nhân xính miệng lưỡi lợi hại, hai người các ngươi cũng là tăng thêm một bậc. Giờ này ngày này, cần gì nhiều lời nữa, các ngươi thắng ta Thánh Tông mất. Ta Thánh Tông thắng. Thì tứ đại tộc quần toàn bộ biến thành nô bộc, vĩnh viễn không cách nào tung mình. Cửu U huyết đỉnh không hề nữa mở miệng, âm lanh cười một tiếng, quanh thân sát cơ bắt đầu khởi động. Bá. Hư không lóe lên, hai người thân ảnh đồng thời không thấy. Thanh Tôn thần sắc nghiêm trọng, Cửu U huyết đỉnh thần nguyên đã khôi phục, lão phu không có năm chắc có thể đưa chân áp, Tô Hiên Y liền nộp tùy ngươi tới ứng phó, hết thảy cẩn thận. Nói xong, hắn mượn tiền mà đi. Mạc Ngữ ngẩng đầu, trong mắt lóe sáng nguyện nhược tinh thần loại, cha, mẹ, hết thảy tất cả, nhi tử cũng sẽ vì các ngươi đòi lại. Một bước bán ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Song phương mạnh nhất người rời đi, nhìn nhau mấy hơi sau, dự tận gầm thét gần như ở đồng thời vang lên. Giết! Giết! Thập đại hư thần cầm đầu, vô số Man Hoang Thánh Tông tu sĩ điên cuồng xung ra, liền giống như là hai con nước lũ, cùng bốn tộc liên minh tu sĩ ngang nhiên đụng nhau. Đảo mắt, tử thương vô số. Giờ khắc này, cuồng bạo hơi thở, để cho này thiên địa đều ở lạnh rung rung dậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 578, Luân hồi 1. Trên 9 tầng trời, trận gió tàn sát bừa bãi, giống như là thành từng mảnh vô hình đao phong, sắc bén chí cực. Bốn đạo thân ảnh lăng không xa đúng, không có bất kỳ hơi thở phát ra, nhưng này trong bình tĩnh uy hiếp, lại làm cho quanh thân mấy vạn dặm bên trong một mảnh an tĩnh, không có nửa điểm tiếng gió. Không có chút nào báo trước, chém giết ở trong phút chốc bộc phát, đêm này yếu ớt bình tĩnh, hoàn toàn đánh vỡ. Giống. Cửu U huyết đỉnh tiến lên một bước, chợt hóa thân làm cặp kia giác đại xà, vô ngần biển máu từ hư vô hiện lên, sóng lớn thao thao. Kinh khủng sắc cơ, giờ phút này điên cuồng bộc phát. Thanh Tôn không hề sợ hãi, đối với Mạc Ngữ đánh quá một cái ánh mắt, một bước tiến lên, vô số cái màu xanh cổ mộ huyền phù không trung. Phát đạt bộ rễ ở trong gió tung bay, điên cuồng nảy sinh chui vào trong biển máu, tiêu cây khô, lá cây đảo mắt tất cả đều màu đỏ tươi. Hắn thân ảnh biến mất, một viên khổng lồ bóng cây lên đỉnh đầu xuất hiện, kia thể tích to lớn có thể tính tận trời đạp đất, chỉ sợ mấy vạn người cũng không có thể vây kín, cành lá không gió mà bay hào hào rung động, thả ra làm cho người ta kinh hãi bàng bạc sinh cơ. Oeng! Bóng cây rơi vào biển máu, kích khởi vô tận máu sóng. Vô số lần tranh đấu, hai đại thần khí đối với lẫn nhau lực lượng quen thuộc vô cùng, không cần bất kỳ thử dò xét, trực tiếp liền bắt đầu liễu kịch liệt đánh giết. Kinh khủng âm thanh tựa như sấm nổ đình nổ vang, cuồng bạo chí cực lực lượng ba động, hướng ra phía ngoài điên cuồng bộc phát, tịch quyển mà qua, đầy đủ mọi thứ cũng bị chấn vỡ vì hư vô. Mà, cũng là bọn họ muốn chủ chiến trường, một mình chém giết nguyên nhân, nếu không vẹn vẹn là phần này lực lượng đánh sâu vào, liền đủ để đối với song phương tu sĩ, tạo thành hủy diệt tính sát thương. Nhưng phần này lực lượng, nhưng không cách nào nhích tới gần Tô Hiên Y cùng Mạc Ngữ, hai người trước người, làm như có một tầng vô hình bình chướng, đủ để đem tất cả lực lượng đánh sâu vào, dễ dàng ngăn cản xuống tới. Chỗ sâu kinh đảo Hải Lăng Trung, bọn họ thần sắc nhưng bình tĩnh như lúc ban đầu. Tô Hiên Y lìa đấy mắt hiện lên vẻ thưởng thức, đột nhiên nói, Mạc Ngữ, ngươi là trong nhân tộc mấy chục vạn năm tới không ra tuấn kiệt nhân vật, bổ tông hôm nay cho ngươi một quả lựa chọn, gia nhập ta Man Hoang Thánh Tông, ta nhưng lấy cùng chung xương pho tượng, đến lúc đó cả vị diện đều muốn bị vây ta và ngươi thống trị dưới. Hơn nữa, bổ tông còn có thể cho ngươi đột phá chân thần cảnh hy vọng, để một ngày kia có thể lúc này rời đi thôi, đi xem một cái kia chân chính rộng lớn mạnh mẽ thế giới. Hắn thanh âm thành khẩn, đối chiêu ông chuyện, hiển nhiên là thành tâm thực lòng. Nhưng đối với Mạc Ngữ mà nói, nhưng chỉ là một chê cười. Cùng Man Hoang Thánh Tông, bọn họ chỉ có nhất phương có thể còn sống đi xuống. Không có mở miệng, hắn giơ tay lên, vô tận quy tắc lực lượng ra chỉ mà đến, tất cả lực lượng vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Kinh khủng hơi thở, giống như từng vòng kinh đảo hải lãng, hướng bốn phía phách rơi, trong hư không phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Tô Hiên Y liếc đầu, trong mắt hiện lên tức hận, nhưng gương mặt cũng đã trở nên băng hàn, cực kỳ đáng sợ hơi thở từ hắn trong cơ thể xung ra, liền tựa như trong ngủ say thức tỉnh cự thú. Thiên Quỷ kế hoạch thất bại, cũng là bởi vì đột nhiên xuất hiện đáy biển thế lực, mặc dù vẫn không biết bọn họ đến tột cùng xuất từ phương nào, nhưng đứng ở Mạc Ngữ nhất phương cũng là không thể nghi ngờ. Dưới mắt, bọn họ như cũng bị thiên quỷ dây dưa ở biển sâu trong, nhất định phải khi hắn cửa thoát thân trước, đem bốn tộc liên minh đánh bại. Nếu không, Man Hoang Thánh Tông tình cảnh sẽ cực kỳ không ổn. Nếu không muốn gia nhập, kia liền chỉ có thể chết đi. Thân là Thánh Tông đứng đầu, hắn không thể nào cho phép Mạc Ngữ tiếp tục còn sống. Dù sao, uy hiếp của hắn thật sự là quá lớn. Một bước bán ra, Tô Hiên Y trong con ngươi, thần quang như cầu vồng. Luân hồi lục đạo. Thời gian cấp bách, cho nên vừa ra tay, chính là sát chiêu. Hư vô đột nhiên hướng vào phía trong cấp tốc sụp xuống, trong nháy mắt, liền tạo thành 6 chỉ hắc động thật lớn, mỗi cái đều có đếm trăm dặm lớn nhỏ, yên tĩnh không tiếng động. Tiếp theo trong nháy mắt. Veng, veng, veng, veng, veng, veng. Nhằm vào cùng linh hồn kéo ra lực lượng, trong nháy mắt này, hoàn toàn bộc phát. Một thức này thần thông, ban đầu Tô Hiên Y đã từng thi triển, nhưng này lúc hắn chẳng qua là phân thần mà đến, lại đang bế quan trong, có thể phát huy ra huy năng, căn bản không kịp toàn thắng 1/10. Hôm nay toàn lực bộc phát, trong phút chốc, liền đem Mạc Ngữ hoàn toàn bao phủ. Vị diện quy tắc, chế âm dương định trật tự, vì quy tắc sở không tha người, cũng ứng với tàn đi. Mạc Ngữ trầm thấp mở miệng, hắn gương mặt lạnh như băng, đen nhánh trong mắt lộ ra hờ hững, liền tựa như thần minh giáng xuống ý chí của mình. Vô tận uy nghiêm, không tha chống lại. Hư vô trong, nhất thời xông ra vô tận lực lượng, hướng vào phía trong điên cuồng đè ép, sáu chỉ hắc động nhanh chóng sóng gió nổi lên, mặc dù nó uy năng vô tận, nhưng ở vị diện quy tắc dưới, liền muốn bị kia áp chế. Phá. Mạc Ngữ gầm nhẹ, bàn tay chợt cầm xuống. Trở về đổi phiên lục đạo thần thông, sát na bể tan cảnh. Tô Hiên Y dị thần sắc bình tĩnh, đối trước mắt một màn, tựa hồ cũng không cảm thấy chấn động, hắn đột nhiên đưa tay về phía trước điểm, chậm rãi nói, lục đạo tan biến, luân hồi còn đang, lấy lục đạo hủy diệt lực, giáng xuống hồn dẫn. Dẫn mày chi hồn, vĩnh rơi luân hồi. Mạc Ngữ trong mắt chợt co rút lại, mãnh liệt nguy cơ, trực tiếp đưa tâm thần bảo phủ. Nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng, trước mắt đột nhiên lâm vào bóng tối. Bá. Mạc Ngữ trong mắt chợt mở ra, hắn lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, nhìn quen thuộc gian phòng, trong lòng khẽ xa hơi, nguyên lai là làm cơn ác mộng liệu a. Nhưng rất nhanh, hắn chân mày liền không nhịn được nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện, mình hoàn toàn không nhớ rõ trong mộng xảy ra chuyện gì. Không có cho hắn nhiều hơn suy tư thời gian, phía ngoài đột nhiên truyền đến chạy động thanh âm, một gã khỏe mạnh kháo khỉnh nam hài đẩy cửa chạy đi vào, "Kaka, Kaka, ngươi rốt cục tỉnh ngủ liễu, cha, mẹ gọi ngươi ăn cơm đây." Mạc Ngữ trên mặt hiện lên nụ cười, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, "Biết rồi Mạc Lương, sau này chạy chậm, khắc ngã xuống liễu." "Ừ, biết rồi Kaka, chúng ta đi nhanh đi. Mẹ làm cái gì ăn ngon rồi? Để như vậy khẩn cấp." "Hi hi, hay là Kaka thông minh, mẫu thân nói ngươi có thể sắp tỉnh, hôm nay làm bánh thịt, nhưng thơm, nhất định ăn thật ngon. Để cho ta muốn ăn ba, không, muốn năm." "Tốt, Mạc Lương muốn ăn bao nhiêu ăn nhiều ít." Hai huynh đệ người cười cười nói nói đi tới trước bàn, trời bên ngoài có đen một chút sắc, lờ mờ ngọn đèn miễn cưỡng chiếu sáng gian phòng. Nhìn trên bàn cho thật thà Mạc Thúc cùng dịu dàng dư âm gì, chẳng biết tại sao Mạc Ngữ đột nhiên có chút tiếng nói phát khô, ánh mắt lập tức tiêu đỏ, hắn vội vàng túi đầu che giấu. "Ngươi đứa nhỏ này, hai ngày trước té hạ xuống, vẫn ngủ thẳng hiện tại, nếu như không phải là trong thôn đen thúc nói ngươi không có chuyện gì, chúng ta cũng muốn đưa ngươi đi y y quán liễu. Hợp với ngủ hai ngày, nhất định đói bụng lắm, mau ăn nhiều một chút, đặc biệt làm dã chư bánh thịt, bồi bổ thân thể." Dư Di mặt lộ ân cần, cầm một con nóng hầm hập bánh thịt thả vào trước mặt hắn, đánh giá hạ xuống, gặp không có tiểu tụy bộ dáng, lúc này mới chân chính yên tâm đi. Mạc Thúc thật thà chất phác, đối với Mạc Ngữ cười gật đầu, bưng lên trước mặt chén rượu từ từ uống, hiển nhiên Mạc Ngữ tỉnh lại để cho tâm tình của hắn rất tốt. "A, mẫu thân làm bánh thịt tan quá ngon liễu, ta còn muốn ăn nữa." "Ăn nữa một." Mạc Lương hô to gọi nhỏ, bình thường trong tiểu viện thỉnh thoảng truyền đến ấm áp nụ cười. Buổi tối tắt đèn, Mạc Ngữ nằm ở trên thuyền, bàn tay vướt trên người có chút thô ráp cái chăn tử, trong mắt không tự chủ được xông ra mấy phần nghi ngờ. Ngủ mê man thời điểm, hắn đến tột cùng làm cái gì mộng đây? Tại sao một chút cũng không nhớ rõ? Lăn qua lộn lại không biết bao lâu, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 579, Luân hồi 2. Dục huyết bình nguyên mỗi cách mấy thập niên liền muốn bộc phát một lần thú triều, không biết bởi vì nguyên nhân nào, trong lúc bất chợt không hề nữa phát sinh. Phí nhiêu vùng quê, dần dần hấp dẫn tới càng nhiều là cư dân, nho nhỏ thôn xóm, người ta dần dần nhiều hơn. Nay một năm, Mạc Ngữ 20 tuổi. Thôn Tây Đầu mới đưa đến một hộ họ Lăng người ta, nghe nói nam nhân lúc trước là ở trong thành làm may, buôn bán lời chút ít bảo tinh, một hơi ở trong thôn đặt mua liếu trên trăm khoảnh ruộng tốt, có thể thấy được gia cảnh có chút giàu có. Dựa theo người trong thôn quy củ, mới vào ở người ta, muốn bày xuống tiệc rượu, muốn mời tất cả người trong thôn tham gia, coi như là lẫn nhau bắt chuyện qua, sau này sẽ là một thôn người. Dĩ nhiên, rượu này hiến cũng là có tốt có xấu, căn cứ gia cảnh tới phân, nhưng người trong thôn phần lớn tính cách chất phác, thật xấu tất cả mọi người có dự tiệc. Mạc Ngữ đã trưởng thành, mặc dù không có thành thân, nhưng là ngồi ở nam nhân một bàn, nhìn rượu trên bàn món ăn, trong lòng âm thầm chắc lưới. Trận này tiệc rượu, đúng thật là tốn hao không nhỏ. "Các vị hương thân, các vị cận lân, hôm nay bắt đầu chúng ta Lăng gia liền chính thức vào ở chúng ta thôn liễu, sau này nếu có chuyện gì, kính xin mọi người chiếu cố nhiều hơn." Dĩ nhiên, Lăng Mộ có thể giúp hết lòng, cũng quyết không từ chối. Lăng Vân là tái đi sạch hơi mập trung nhân, bao quanh chắp tay, trên mặt treo hòa thiện đích nụ cười, mang theo vợ nữ tới đây hướng mọi người mời rượu. Trên bàn nam tử rối rít đứng dậy, Mạc Ngữ đi theo, ánh mắt rơi vào Lăng Gia trên người nữ nhi, vẫn không khỏi ngơ ngẩn. Nàng da thịt như tuyết, mặc tiên tài hợp thể quần trắng, liền giống như là một đóa lặng lẽ nở rộ liên hoa, so sánh với thôn thượng cô bé cũng muốn xinh đẹp. Nhưng hơi trọng yếu hơn nguyên nhân, cũng là cô bé này, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, tựa hồ hắn trước kia từng cùng nàng quen biết, nhưng trong trí nhớ lại cứ vốn lại không có nửa điểm ấn tượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Một trận cười vang, đem Mạc Ngữ giật mình tỉnh lại. Khó trách Mạc Ngữ tiểu tử này vẫn cũng không vội và thành thân, nguyên lai là đang đợi tốt hơn. Ánh mắt thật sự không tệ, Lăng Gia nha đầu, ta xem cho dù ở trong thành, cũng không có mấy người có thể so sánh. Mạc Gia tiểu tử, coi trọng người ta, cần phải nhanh lên một chút động thủ a, nếu như chậm, nói không chừng đã bị người khác cho đoạn. Trêu ghẹo chung, mọi người tiếng cười nặng hơn. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ lúng túng, vội vàng đem rượu trong chén được một cái cạn. Lăng Tuyết mặt thường đỏ, túi đầu, trong lòng không khỏi có chút tối não, người này không khỏi cũng quá mãnh liệt sói liễu, cho dù thích nàng, cũng không cần biểu hiện như vậy rõ ràng sao, thật là khó có thể. Dư Quang hung hăng trừng đi, nhìn hắn giờ phút này lúng túng bộ dáng, trong lòng rồi lại có chút buồn cười, kia phân nao toàn tính, cũng không phải cảm giác tiêu tán hơn phân nửa. Đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới cùng nhau liễu. Lăng Vân có một thời gian ngắn vô cùng đau đớn, thấy Mạc Ngữ không để cho sắc mặt tốt, hắn đẹp như thiên tiên nữ nhi, cuối cùng lại rơi xuống tiểu tử này trong tay. Sau lại, gặp thật lòng đối với Lăng Tuyết tốt, nữ nhi cũng là thật hạnh phúc, mới từ từ tiêu tan hòa khí. Nửa năm sau, hai người thành thân liễu. Mạc Ngữ mặc đỏ thấm hỉ bào, ở tân khách đang lúc đi lại, trong lòng trên có tràn đầy kích động, không biết sao, hắn hiện tại đặc biệt muốn gặp được Lăng Tuyết. Tựa hồ chậm một hồi, nàng sẽ rời khỏi. Đợi đến rượu mừng tàn đi, hắn thật vất vả đuổi dụng trêu chọc cô dâu chú dễ người, vội vã chạy về trong phòng. Đóng cửa phòng, nhìn đỏ thấm hỉ trên giường, kia an tĩnh ngồi thẳng bóng hình xinh đẹp, Mạc Ngữ trong lòng đột nhiên dẹp yên đi xuống. Đúng vậy, nàng đã là thê tử của mình liễu, vừa còn có thể đi nơi nào? Cẩn thận đẩy ra khăn voan, nhìn tinh xảo trang dung hạ, càng phát ra xinh đẹp thê tử, ánh mắt hắn đột nhiên có chút chua xót. Tại sao? Lăng Tuyết sợ hết hồn, vội vàng cầm tay của hắn, khuôn mặt tân cần. Mạc Ngữ hít vào một hơi, lắc đầu nói, không có chuyện gì, chính là trong lúc bất chợt cảm thấy, hết thảy cũng là như vậy không chân thật. Đứng đốc, người ta cũng đã gả cho ngươi liễu, chẳng lẽ này còn có thể là giả? Lăng Tuyết vi trợn mắt nhìn nàng một cái, phong tình vô hạn. Mạc Ngữ cười cười, đưa tay đem nàng ôm vào lòng, hai người cũng không nói gì, nghe lẫn nhau tim đập, hưởng thụ phần này ấm áp. Sau một hồi, hắn nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi, có lẽ ngươi không biết, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, ta liền cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ ở thật lâu trước đây thật lâu, cũng đã biết ngươi. Lăng Tuyết nhẹ nhàng ư một tiếng, trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói, thật ra thì ta cũng vậy có cảm giác như vậy, nếu không cũng không lại nhanh như vậy gả cho ngươi. Có lẽ, chúng ta đời trước là vợ chồng sao? Vậy chúng ta đời sau cũng muốn ở chung một chỗ. Biết rồi. Năm tháng thấm thoát. Năm thứ hai, bọn họ thứ một nhi tử mới ra đời liễu, Lăng Tuyết đặt tên gọi Mạc Tương. Lại một năm nữa, bọn họ người thứ hai nhi tử mới ra đời, hay là Lăng Tuyết lên tên, gọi Mạc Tư. Mạc Tương. Mạc Tư. Mạc Tương Tư. Mạc Ngữ cười hỏi nàng, tại sao lên như vậy tên, Lăng Tuyết nhưng chỉ là cười, không. Cuộc sống rất nhanh bình tĩnh, thời gian mỗi năm đích quá khứ, hai người dần dần lâu năm, hai nhi tử bắt đầu lớn lên. Chẳng qua là ở nửa đêm mộng trở về. Mạc Ngữ luôn là có thỉnh thoảng vang lên, thật nhiều năm trước hắn làm một giấc mộng, một không có nội dung mộng. Nhưng hắn cảm thấy, mình hẳn là nhớ được mới đúng, tựa hồ này trong mộng có đối với hắn mà nói cực kỳ chuyện trọng yếu. Hắn từng cười nói, có lẽ ta chính là ở trong mộng, biết còn ngươi. Lăng Tuyết cười, nói vậy ngươi tiểu hảo hảo nghĩ, chờ nghĩ tới, tiểu nói cho ta biết, chúng ta ở trong mộng là như thế nào. Mạc Ngữ đã tốt, nhưng vừa đã qua rất nhiều năm, hắn vẫn không thể nào nhớ tới, ngược lại cùng với tuổi phát triển, rất nhiều trí nhớ trở nên bắt đầu mơ hồ. Năm ấy mùa đông, phía ngoài rơi xuống thật to tuyết, Mạc Ngữ ngồi ở trước giường, lôi kéo tay nàng, theo nàng đi qua cuối cùng một đoạn đường. Lăng Tuyết đi, rất nhanh an tưởng, không có bất kỳ thống khổ. Nhưng coi như là như vậy, Mạc Ngữ cũng cảm giác bình tâm, trong lúc bất chợt, bị chợt lấy hết liễu. Hắn bắt đầu trở nên trầm mặc, vốn là một người ngồi ở trong sân phơi mặt trời, nghĩ tới Lăng Tuyết, cũng muốn của mình cái tiêu ngộng. Bởi vì hắn biết, để lại cho mình hồi tưởng thời gian, có lẽ không nhiều lắm liễu. Năm thứ hai mùa xuân, trong thôn ra khỏi một chuyện đại hỷ sự, Mạc Lương người thứ hai tôn tử Mạc Thành bị rất xa ở ngoài đại thành trong đích tứ quý tông thu làm nội tông đệ tử. Đây cũng là quang tông diệu tổ đại hỷ sự, Mạc Lương ngồi vào Mạc Ngữ trước người, nói liên miên cằn nhằn vừa nói, mặt mạo hường quang. Tứ quý tông. Cái tên này, tựa hồ có chút quen thuộc, hẳn là ở nơi đâu nghe qua. Mạc Ngữ suy tư hồi lâu, sau đó quyết định muốn đi tứ quý thành nhìn một chút, Mạc Lương cũng nói cùng đi. Trong nhà hai vị lão tổ tông phải ra khỏi xa nhà, lo lắng thân thể của bọn họ, bọn tử tôn tự nhiên một trận khuyên can, nhưng hai người quyết tâm từ, một trận quát lớn sau, cũng là không ai dám nói cái gì nữa. Trên đường điên bá hơn 3 tháng, lão huynh đệ hai người rốt cục đi vào tứ quý thành. Nhìn trên đường người đến người đi, Mạc Ngữ trong mắt lộ ra hồi ức, nơi này cảm giác rất tinh tường, tựa hồ hắn từng đã tới. Nhưng hắn cả đời này cũng không có đến quá xa như vậy địa phương. Đến đây lúc nào đây? Mạc Lương không quá nửa tháng trở về đi, Mạc Ngữ lưu lại ở tại khách sạn, ở Mạc Tương, Mạc Tư huynh đệ đỡ vị, một chút xíu tiêu sái lần cả tứ quý thành, trong lòng kia phân quen thuộc cảm trở nên càng ngày càng nặng. Giống như là cực nóng ngọn lửa, tùy thời cũng có thể phún dũng ra. Ngày này, hắn không có ra cửa, ngồi cạnh cửa sổ trên ghế ngồi, An Tĩnh đã ngủ. Mạc Ngữ làm giấc mộng, thật dài mộng, trong mộng hắn đã trải qua khác một loại nhân sinh. Có khác cách, có bi thương, nhưng rộng lớn mạnh mẽ, cực kỳ ngoan mục.